Chương 2703. Ý thức siêu hạng cấp. Chương 2703. Ý thức siêu hạng cấp. Đại tội nghiệt luyện ngục, đối với cái khác người tu luyện tới nói, tuyệt đối tương đương với một ác mộng chi địa, nhưng đối với Tô Tín mà nói, lại là tuyệt cao để thăng tâm linh ý thức nơi trốn. Theo thời gian từng năm trôi qua, ý thức của hắn cũng càng ngày càng cường đại. Thẳng đến 7000 năm sau, tia sáng kia ảnh từ xung quanh đánh tới từng đạo ý chí lôi đình ở trong, hấp thu ý chí lực lượng, so ra mà vượt hấp thu 5/6 phần 9 tâm thần quả tổng hợp lại, hắn tự thân ý thức vừa mới cuối cùng đạt đến cực hạn đã đạt đến cực hạn, kế tiếp chính là siêu hạn. Tô Tín vẻ mặt nghiêm túc đối với bình thường người tu luyện tới nói, ý thức đạt đến một bước này sau, cái kia dựa vào một chút bình thường ma luyện thủ đoạn, hoặc là một chút để thăng ý thức kỳ chân bảo vật, cũng sẽ không có quá tác dụng lớn chỗ, chỉ có thể dựa vào tự thân một đoạn thời khắc tâm linh có chỗ đột phá. Nhưng Tô Tín, nhưng lại không cần phiền phức như vậy. Có đạo kia thần bí quang ảnh tồn tại, coi như tự thân ý thức đã tạm thời tăng lên tới cực hạn, hắn vẫn như cũ có thể tiếp tục ẩn dưỡng tiếp. Ẩn dưỡng đạt đến trình độ nhất định, một cách tự nhiên liền sẽ đột phá hạn chế đạo lý kia, liền cùng lấy lực phá pháp, cưỡng ép đột phá không sai biệt lắm. Nhưng chỉ cần tia sáng kia ảnh có thể tiếp tục hấp thu xung quanh đánh tới lôi đình ý chí, hắn liền có thể nếm thử dạng này đi làm. Tô Tín tiếp tục tại đại tội nghiệt luyện ngục ở trong tu hành lấy đảo mắt, lại là hơn 6000 năm đi qua. Cái này hơn 6000 năm kéo dài hấp thu, Tô Tín ý thức cấp độ là cũng không có đạt được bất kỳ tăng lên, nhưng hơn 6000 năm ẩn dưỡng sức mạnh lại tồn tại ở ý thức của hắn ở trong. Cái này liền giống như ý thức của hắn bên trong cất giấu một đạo gợn sóng, đạo này gợn sóng hơn 6000 năm qua một mực tại không ngừng xúc tích lực lượng, khi tích xúc tới trình độ nhất định sau, liền sẽ vang một tiếng triệt để bộc phát. Mà giờ khắc này, cái này trọng gợn sóng liền triệt để bạo phát. Trong chớp nhoáng này hình thành lực lượng kinh khủng, trước tiên là để cho Tô Tín ý thức hoàn toàn vặn mèo, sinh ra vô tận đau đớn, nhưng tương tự hắn toàn bộ ý thức cũng đã hướng về tầng thứ cao hơn phát khởi xung kích. Loại này xung kích chỉ kéo dài phút chốc, liền hoàn toàn lắng xuống hô. Tô Tín thở nhẹ một cái, mở mắt ra, tâm linh ý thức thuộc về phương diện tinh thần sức mạnh, thường thường cần tâm linh phương diện lĩnh ngộ mới có thể lấy được một chút đại cảnh giới đột phá. Nhưng kể từ đạo kia thần bí quang ảnh dung nhập ý thức của ta sau đó, ta càng là có thể giống như tu vi cảnh giới, thông qua thời gian dài vận dưỡng xúc tích lực lượng, tiếp đó cưỡng ép đột phá. Siêu hạng cấp. Tô Tín tâm thực chất cũng có chút vui sướng, hắn có thể cảm thấy ý thức của mình lập tức cường đại, mở rộng vô số lần. Tự thân ý thức càng mạnh, hắn đối tự thân trường khống, bao quát đối với xung quanh hết thảy vật chất nhận thức cũng biết càng thêm rõ ràng. Quan trọng nhất là, mặc dù chỉ là ý thức phương diện siêu hạng, nhưng cũng coi như là đang tu hành trên đường bước ra một bước dài, lui về phía sau tại phương diện khác tiến hành siêu hạng, cũng biết dễ dàng không thiếu cái này đại tội nghiệt luyện ngục, rất thích hợp ta ý thức phương diện tu hành. Dù là bây giờ ý thức đã đạt đến siêu hạng cấp tồn tại, nhưng cái này từng đạo lấy ý chí lực lượng ngưng tụ lôi đỉnh, đối với ta tu hành vẫn như cũ có chỗ trợ giúp. Tô Tín cười nhẹ. Hắn chờ tại cái này u ám trong trời đất, tùy ý cái kia từng đạo u ám lôi đỉnh tiếp tục hướng hắn tập sát mà đến, mà ý hắn thức ở trong kia sáng kia ảnh, như cũ đang không ngừng hấp thu, trưởng thành lấy. Mặc dù trưởng thành tăng lên tốc độ, so trước đó muốn chậm chạp rất nhiều, nhưng tất nhiên còn có thể để thăng, cái kia Tô Tín cũng liền ở đây tiếp tục tu hành năm. Đây là một tòa, so Minh Lan vực còn muốn khổng lồ gấp mấy lần cự hình cương vực. Tòa này cương vực còn ở vào biển vũ trụ vô cùng phồn hoa hạch tâm chi địa, nói đây là toàn bộ biển vũ trụ trung tâm, đều cũng không quá đáng ở đây cường giả vô số, xa không phải bình thường cương vực đủ khả năng so sánh. Nhưng thế đạo hung hiểm, càng là phồn hoa cương vực, phân tranh thường thường thì sẽ càng nhiều, nhưng mà tòa này cương vực từ rất nhiều năm trước lên, mặc dù thỉnh thoảng sẽ có một chút tiểu nhân phân tranh, một chút thế lực ở giữa mâu thuẫn xung đột, nhưng chưa bao giờ nhắc lên quá to lớn gợn sóng, đơn giản là có một người tồn tại, làm cả biển vũ trụ, không người dám tại cái này dương ai. Nhưng hôm nay, tòa này bình tĩnh cương vực bên trong, lại nên đón kỳ biến. Oanh! Một đạo chọc trời đao ảnh, trực tiếp đem thiên địa bổ ra hai nửa. Nó vượt qua vô tận lóa mắt khoảng cách, muốn đem trước mặt hết thảy trở ngại, tất cả đều chặt đứt. Nó đại biểu cho thiên địa vật chất cực hạn nhất uy năng, ánh đao lướt qua, hết thảy vật chất chỉ có băng diệt phá toái một đường. Thời không rung động, vạn vật tiến lặng. Tòa này cương vực bên trong tồn tại một đám cường giả, vô bất vi chi chiến lật, vì đó run lẩy bẩy. Nhưng mà càng kinh khủng hơn là, dạng này bổ ra thiên địa kinh khủng đao quang, không hề chỉ có một đạo, mà là tại một đao rơi xuống sau đó, oeng, oeng, liên tiếp, lại là hai đạo đồng dạng đao quang tấn mãnh chém xuống. Liên tiếp ba đạo khủng bố như vậy đao quang, đồng thời tại cương vực bên trong bộc phát, đồng thời bổ về phía một chỗ. Vô tận uy thế dạo dực, nhưng trừ đao quang chỗ hướng đến chỗ bên ngoài, đao quang bao trùm mảng lớn cương vực, cũng không có người tu luyện bị cái này đao quang uy năng liên lụy. Một lát sau, đao quang uy thế tan hết, thiên địa quay về bình tĩnh. Nhưng lúc này bốn, hừ, nàng đáng chết. Một đạo hừ lạnh, bí mật mang theo một cái không dung bất luận kẻ nào vi phạm kinh khủng ý chí, lại đột ngột ở tòa này cương vực tất cả cường giả đỉnh cao trong lòng vang dội. Tòa này cương vực bên trong đông đảo cường giả đỉnh cao nhóm, tại thời khắc này vô bất vi chi hoảng sợ, bọn hắn biết, tòa này cương vực kinh khủng nhất vị kia tồn tại, động chân nộ. Bốn, đại tội nghiệt luyện ngục, Tô Tín vẫn như cũ dừng lại ở tầng thứ 6. Hắn không dám đi tới tầng thứ 7, bởi vì tầng thứ 7 ý chí trong công kích, ẩn chứa tiêu cực sức mạnh sẽ càng mạnh hơn, hắn khu trừ độ khó sẽ lớn hơn nhiều, ý thức tốc độ tăng lên càng ngày càng chậm, xem ra cái này đại tội nghiệt luyện ngục trợ giúp ta, cũng sắp đến cực hạn. Tô Tín thầm nghĩ đương nhiên, cái này luyện ngục trợ ý hắn thức đạt đến siêu hạng cấp, hắn đã rất thỏa mãn ân. Tô Tín lông mày nhíu một cái, ý niệm khu động phía dưới, tinh hà thần kiếm xuất hiện ở trước mặt của hắn. Mà giờ khắc này tinh hà thần kiếm bên trong, lại ẩn ẩn có từng đạo kiếm minh âm thanh vang lên. Tinh hà thần kiếm xem như Tô Tín bản mệnh thần minh, cả hai tâm huyết tương liên phía dưới, Tô Tín trước tiên liền cảm ứng được thần kiếm nội bộ biến hóa. Chỉ thấy dấu ở cái này thần kiếm bên trong, sư tôn hắn lưu lại cái kia hai đạo kiếm ý, bây giờ càng là tại kịch liệt chấn động, kinh khủng chấn động, kịch liệt tê minh, phảng phất là hô ứng cái gì a thất. Tô Tín lập tức sắc mặt đại biến. Hắn biết rõ, cái này hai đạo kiếm ảnh, tăng thêm lúc trước hắn đã sử dụng qua đạo kiếm ý kia, là sư tôn hắn Bắc Minh để lại cho hắn át chủ bài, đồng dạng át chủ bài, tại a thất bản mệnh yêu đao bên trong cũng có. Kiếm ảnh này tại hắn thần kiếm bên trong, một mực vô cùng an ổn, nhưng giờ khắc này chợt phát sinh biến cố lớn như vậy, thậm chí còn cách xa xôi khoảng cách tại hô ứng, chuyện này chỉ có thể là Bắc Minh cung chủ lưu lại a thất yêu đao bên trong át chủ bài thủ đoạn bị kích phát, a thất xảy ra chuyện. 4. Chương 2704. A thất. Chương 2704. A thất. Siêu. Tô Tín thân hình thoát một cái, đã rời đi đại tội nghiệt luyện ngục, xuất hiện tại Thiên Tinh Vũ Trụ Vân Tiên, đi theo ta. Tô Tín đem Vân Tiên thu vào bên người mang theo không gian, sau đó lại lập tức rời đi Ma Nguyên Sơn A thất. Tô Tín bên trong nóng lòng cấp bách vô cùng. A thất yêu đao bên trong át chủ bài thủ đoạn bị kích thích ra, vậy khẳng định là gặp cực lớn nguy cơ, hơn nữa chính mình tinh hà thần kiếm bên trong hai đạo kiếm ý, chấn động mãnh liệt như thế bốn. A thất yêu đao bên trong kích phát át chủ bài thủ đoạn, nếu như cũng là ba đạo kiếm ảnh mà nói, vậy bây giờ kích phát chỉ sợ không chỉ một đạo, rất có thể là hai đạo, ba đạo bị đồng thời kích thích ra. Cái này cũng đại biểu cho A thất tình cảnh, có thể so với hắn tưởng tượng còn muốn càng hỏng bét ở đâu. Phương hướng nào? Tô Tín xuất hiện tại tinh hà trong quốc gia, tại hư không mịt mờ ở trong, hắn muốn thông qua cái này hai đạo kiếm ý hô ứng, cảm ứng ra A thất đại khái vị trí, cho dù là vị trí đại khái phương hướng. Nhưng thực tế lại là, hắn căn bản không cảm ứng được cái gì đáng chết. Là thực lực của ta quá yếu, đối với nhân quả phương diện đề cập tới không đậm, vẫn là giữa hai bên tồn tại khoảng cách quá xa. Tô Tín sắc mặt khó coi, theo sát lấy lại là lập tức ra lệnh, "Vân Tiên, thi triển ngươi hư không na gì thủ đoạn." Thi triển hư không na gì? Về phương hướng nào? Vân Tiên hỏi đừng quản phương hướng, cứ trình độ lớn nhất thi triển liền có thể. Tô Tín đạo là. Vân Tiên gật đầu, dưới đáy lòng muốn. Chủ nhân tựa hồ rất lo lắng. Vân Tiên cũng đã nhìn ra xem ra, chủ yếu dường như đang tìm cái gì, đây là ta đi theo chủ nhân sau, chủ nhân phân phó ta làm chuyện thứ nhất, tuyệt đối không thể để cho chủ nhân thất vọng. Vân Tiên lúc này liền thi triển nàng hư không na di thủ đoạn, mà lại là trình độ lớn nhất thi triển, mang theo, tiến hành lần lượt hư không na di. Mỗi một lần na di, cũng có thể trực tiếp vượt qua vài tòa cương vực, vẹn vẹn 3-4 lần na di, liền ra thất diệp thần quốc phạm vi thế lực, nhưng Tô Tín cũng không ra lệnh, Vân Tiên cũng chưa từng ngừng thi triển. Theo lần lượt hư không na di, vượt qua cương vực đồng thời, Tô Tín cũng vẫn tại đem hết khả năng cảm ứng đến, có thể tiếp nhận liền mấy chục lần na di sau, Tô Tín cùng Vân Tiên thân hình, lại tại một chỗ giữa hư không ngừng lại. Sở dĩ dừng lại, là bởi vì Tô Tín tinh hà thần kiếm bên trong hai đạo kiếm ý đã bình tĩnh lại. Rõ ràng, A thất bên kia, sự tình đã lắng xuống. Mặc dù còn không biết kết quả, nhưng không có cái kia hai đạo kiếm ý cảm ứng, chỉ dựa vào chính hắn, muốn tại vũ trụ mịt mờ hải ở trong tìm được A thất, không khác mò kim đáy biển sư tôn lưu lại A thất yêu đao bên trong át chủ bài thủ đoạn nếu là bị triệt để kích phát, động tĩnh kia tất nhiên cực lớn, Tận Thiên Liên Minh dù sao cũng là trong biển vũ trụ một lớn bá chủ thế lực, động tĩnh lớn như vậy, hẳn chính là có thể nhận được tin tức mới đúng. Tô Tín mặc dù nội tâm lo lắng, nhưng như cũng duy trì tỉnh táo. Hắn trước tiên cũng đã liên lạc Minh Lan quốc chủ bốn, mà không có qua bao lâu, Minh Lan quốc chủ bên kia liền có đáp lại kiếm nhất, ngươi bản tôn hiện tại ở đâu? Minh Lan quốc chủ cũng không cáo chi Tô Tín liên quan tới A thất tin tức, mà là trực tiếp hỏi Tô Tín bản tôn vị trí tại một mảnh lạ lẫm cương vực bên trong, cách thất diệp thần quốc cần phải có một khoảng cách. Tô Tín đạo mặc kệ ngươi bản tôn đang làm cái gì, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất trở về Tận Thiên Thánh giới một chuyến, Minh chủ muốn gặp ngươi. Minh Lan quốc chủ đạo Minh chủ muốn gặp ta. Tô Tín cả kinh. Tại cái này trước mắt, Tận Thiên Minh chủ muốn gặp hắn. Chuyện này chỉ có thể lời thuyết minh, A thất bên kia gây ra động tĩnh, so với hắn tưởng tượng còn muốn càng lớn, liền Tận Thiên Minh chủ đều trước tiên kinh động đến. Tô Tín không dám sơ suất, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất về tới Tận Thiên Thánh giới kiếm nhất. Minh Lan quốc chủ đứng tại trước mặt Tô Tín, nhưng nàng lông mày lại hơi hơi nhíu lên, thần sắc cũng rõ ràng có chút quái dị. Một màn này, lệnh Tô Tín bên trong bắt đầu lo lắng đi theo ta. Minh Lan quốc chủ cũng không cùng Tô Tín nói thêm cái gì, mà là trực tiếp dẫn lấy Tô Tín, đi đến Tận Thiên Minh chủ chỗ cái kia phương bí cảnh, đây là toàn bộ Tận Thiên Thánh giới tối hạch tâm chi địa. Một đạo giống như núi cao cao lớn thân ảnh, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, năm tháng dài đằng đằng xuống, gần như không từng di động mảy may. Cái này cao lớn thân ảnh chỗ mi tâm, còn có một đạo đặc biệt sấm sét ấn ký, ẩn chứa vô tận diệt thế chi uy, bực này uy năng, tùy tiện tiêu tán ra mảy may, đều không phải bình thường siêu hạn cấp có thể chống lại, đây cũng là Tận Thiên Minh chủ bản tôn. Tô Tín phía trước liền cùng Tận Thiên Minh chủ đã từng quen biết hay, nhưng Tận Thiên Minh chủ bản tôn, dứt bỏ ý thức ngủ say lần kia không nói, hắn vẫn là chân chính trên ý nghĩa lần thứ nhất nhìn thấy gặp qua Minh chủ. Tô Tín cùng Minh Lan quốc chủ đi tới bí cảnh sau, đều lập tức không mình hành lễ. Tận Thiên Minh chủ mở mắt ra, khẽ gật đầu. Mà tại Tận Thiên Minh chủ bên cạnh, còn đứng một cái cao lớn người vượn nam tử kiếm nhất, ta giới thiệu cho ngươi, đây là Phạm Vừa, giống như ta cũng là Minh chủ đại nhân cánh tay, bất quá ta tương đối lười nhác, cho nên Tận Thiên Liên Minh sự vụ lớn nhỏ, bình thường đều là Phạm mới vừa ở quản lý. Minh Lan quốc chủ nói Phạm Vừa tiên sinh. Tô Tín cũng hơi hơi hành lễ. Phạm Vừa khẽ gật đầu, nói, kiếm nhất, ta ngày bình thường ngoại trừ trưởng quản Tận Thiên Liên Minh sự vụ lớn nhỏ, Tận Thiên Liên Minh tình báo sưu tập, đồng dạng cũng là từ ta quản lý, hôm nay mời ngươi tới, cũng là bởi vì thê tử của ngươi A thất hiện tại ở đâu? Tình cảnh như thế nào? Tô Tín liền dò hỏi kiếm nhất, ngươi trước tiên đừng có gấp. Phạm cứng rắn đối sắc nói, ta trước tiên có thể nói cho ngươi, thê tử của ngươi trước mắt vẫn là còn sống, điểm ấy ta có thể chắc chắn, đến nỗi tình cảnh đi tình cảnh đến cùng như thế nào. Tô Tín lo lắng vô cùng. Nhưng Phạm Vừa lại cau mày, cũng không tiếp tục nói đi xuống, vẫn là ta tới nói đi. Tận Thiên Minh chủ lúc này lại lên tiếng, hắn hai con ngươi thâm thúy, nhìn xem Tô Tín, kiếm nhất, thê tử ngươi tình cảnh hiện tại rất không ổn, tuy nói tạm thời còn sống, chưa chắc đã nói được sau một khắc liền sẽ chết đi. Nghe nói như thế, Tô Tín hai con ngươi trong nháy mắt trở nên tinh hồng, trên người hắn cũng lập tức có một cỗ ngập trời lệ khí bay lên, liền phảng phất sắp dã thú phát cuồng. Hắn ngẩng đầu nhìn Tận Thiên Minh Chủ, "Minh Chủ, còn xin báo cho ta biết thê tử bây giờ vị trí cụ thể." Hắn đã ngồi không yên, chỉ muốn bây giờ lập tức đuổi tới A Thất bên cạnh kiếm nhất, "Ngươi trước tiên bình tĩnh một chút, thê tử ngươi tình hình vô cùng phức tạp, ngươi nếu thật muốn cứu nàng, liền phải trước tiên đem nàng tình hình hoàn toàn biết rõ ràng, dạng này, ngươi có lẽ mới có một khả năng nhỏ nhoi." Tận Thiên Minh Chủ trấn an nói. Nghe nói như thế, Tô Tín dù cho lại lo lắng, cũng không thể không ép buộc chính mình cấp tốc tỉnh táo lại. Hắn cũng biết rõ, chuyện này tất nhiên liền Tận Thiên Minh Chủ đều kinh động, còn tự thân đứng ra trấn an chính mình, vậy tình thế tính nghiêm trọng tất nhiên vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn bây giờ nhất thiết phải giữ vững tỉnh táo, bảo trì khả năng phán đoán của mình. Mà gặp Tô Tín đã tỉnh táo lại, Tận Thiên Minh Chủ lúc này mới bắt đầu tự thuật bốn. Chương 2705, chuyện cười lớn. Chương 2705, chuyện cười lớn kiếm nhất. Ngươi đối với chúng ta chỗ tòa này biển vũ trụ biết được bao nhiêu? Đối với tòa này trong biển vũ trụ cường giả đỉnh cao nhóm lại biết được bao nhiêu? Tận Thiên Minh Chủ cũng không trực tiếp cáo chi A Thất tình cảnh, ngược lại là ném ra nghi vấn, ta biết hỗn nguyên trong thế giới, trước mắt tổng cộng có 9 tòa biển vũ trụ, chúng ta vị trí chỉ là một trong số đó, đến nỗi cường giả bên trên, ta cũng nghe Thất Diệp Đế Tôn nói qua, chúng ta tòa này biển vũ trụ tổng cộng có 27 vị đế tôn, mà đạt đến trung cực cảnh, lại có 5 vị. Tô Tín hồi đáp không tệ, là có 5 vị trung cực cảnh. Mà cái này 5 vị trung cực cảnh tồn tại bên trong, ngươi kỳ thực đã cùng trong đó 2 vị có tiếp xúc. Tận Thiên Minh Chủ nói ân. Tô Tín nghi hoặc, trước ngươi tại Cửu U Thánh cảnh chờ đợi nhiều năm như vậy, đối với Cửu U Thánh cảnh kỳ diệu, ngươi cần phải lại quá là rõ ràng a. Đặc biệt là Cửu U Thánh cảnh tầng thứ 3 không gian. Tận Thiên Minh Chủ nói Cửu U Thánh cảnh. Tô Tín không khỏi gật đầu. Cửu U Thánh cảnh tầng thứ 3 không gian, cái kia phiến lộng lẫy tuyệt mỹ tinh hà, ẩn chứa đại lượng kỹ nghệ con đường, trong đó có 3 đầu kỹ nghệ con đường, cũng đều đã đạt đến trung cực cảnh, đơn giản không thể tưởng tượng nổi cái kia Cửu U Thánh cảnh, là một vị trong đó trung cực cảnh sáng tạo. Tô Tín hỏi không tệ. Tận Thiên Minh Chủ gật đầu, sáng tạo Cửu U Thánh cảnh là Cửu U đại nhân, hắn không chỉ có là chúng ta tòa này biển vũ trụ một trong ngũ đại trung cực cảnh tồn tại, lại thực lực của hắn tại cái này 5 vị trung cực cảnh ở trong, càng là xếp ở vị trí thứ nhất, biển vũ trụ đệ nhất cường giả. Tô Tín giật này cả mình, Cửu U đại nhân cường đại, chủ yếu là tập trung ở phương diện kỹ nghệ, nghe đồn hắn nắm giữ trung cực cảnh con đường cũng không chỉ một loại, mà hắn tính tình mặc dù vô cùng cao ngạo, nhưng đối với trong biển vũ trụ hậu bối người tu luyện, lại có chút trông nom. Hắn không chỉ có sáng tạo ra Cửu U thánh cảnh dạng này thí luyện, đồng dạng còn sáng tạo ra như là vô kiếp chi địa tạo hóa chi hải thiên khúc giới ôm hàng tốt mấy chỗ đối với nhỏ yếu người tu luyện nghiên cứu kỹ nghệ, có sự giúp đỡ to lớn cơ duyên chi địa. Tạo hóa chi hải cũng là Cửu U đại nhân sáng tạo. Tô Tín khẽ giật mình, nhưng lập tức lại thoải mái. Ban đầu ở Cửu U thánh cảnh, lĩnh hội tinh hà kia lúc, hắn liền nhìn ra tinh hà kia cùng tạo hóa chi hải bên trong cơ duyên có chút tương tự, rõ ràng hai người này là tồn tại liên hệ ngoại trừ Cửu U đại nhân, người thứ hai cái tiếp xúc, cần phải chính là Giải Thanh đại nhân. Thân Thiên Minh Chủ nhìn lại. Tô Tín khẽ gật đầu. Hắn từ Thất Diệp Đế Tôn cái kia đã biết được, vị này Giải Thanh đại nhân có ý định thu hắn làm đệ tử, tin tức Giải Thanh đại nhân am hiểu kiếm thuật, hơn nữa tính tình ôn hòa, đối đãi đệ tử có chút trông nom, đối với nhỏ yếu sinh linh cũng có chút thương hại, ngươi nếu có thể bái nhập hắn môn hạ, ngược lại là một kiện chuyện may mắn. Bất quá, riêng lấy thực lực mà thôi, Giải Thanh đại nhân tại năm vị trung cực cảnh ở trong, có thể chỉ có thể xếp tại đệ tứ, thậm chí là vị trí thứ 5. Mà ta bây giờ muốn nói với ngươi, là trong biển vũ trụ vị thứ 3 trung cực cảnh. Luân hồi chi chủ. Tô Tín nhìn xem Tận Thiên Minh Chủ, cẩn thận lắng nghe Luân hồi chi chủ, nắm trong tay toàn bộ luân hồi thần vực, đó là toàn bộ biển vũ trụ, phồn hoa nhất cương vực, mà nàng cũng là năm vị trung cực cảnh ở trong, duy nhất một vị nữ tử. Luân thực lực, nàng tại năm vị trung cực cảnh ở trong, cần phải có thể xếp ở vị trí thứ 2, gần với Cửu U đại nhân. Dừng một chút, Tận Thiên Minh Chủ tiếp tục nói, Luân hồi chi chủ là lấy tự nghĩ ra luân hồi con đường, thành tựu trung cực cảnh, nhưng đến trung cực cảnh sau, nàng lại bắt đầu nghiên cứu một đầu sinh diệt kết hợp con đường vì trợ giúp chính mình tu hành, nàng chuyên môn sáng tạo một môn bí pháp, là đem tự thân thần lực làm cơ sở, sáng tạo ra hoàn chỉnh sinh mạng thể, đồng thời giao phó hoàn chỉnh ý thức. Loại này sinh mạng thể, kỳ thực liền cùng với nàng hóa thân không sai biệt lắm, mà sau đó nàng liền thông qua chính mình luân hồi chi đạo đem những thứ này hóa thân, toàn bộ đưa vào vô tận luân hồi, tiến hành chuyển thế. Chuyển thế sau đó, những thứ này hóa thân liền giống như bình thường sinh mệnh, nắm giữ thuộc về tự thân ý thức độc lập tư tưởng, thậm chí liền từng cái tự thân tiên phú tiềm lực, đều riêng không giống nhau, có thể nói các nàng chính là từng cái độc lập sinh mệnh, bất quá những sinh mạng này sẽ thời khắc chịu đến luân hồi chi chủ ảnh hưởng, sẽ tự nhiên mà nhiên đi lên sinh diệt kết hợp con đường. Luân hồi chi chủ thường xuyên sẽ thi triển cái này một bí pháp, đem đại lượng hóa thân đưa vào luân hồi ở trong, mà những thứ này chuyển hóa sau sinh mệnh, tại dẫn dắt của nàng phía dưới nghiên cứu sinh diệt kết hợp con đường, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đang trưởng thành trong quá trình, những sinh mạng này thể cũng biết đại lượng chết đi, mà chỉ có trong đó một phần rất nhỏ sẽ tu hành đạt đến trình độ nhất định, sau đó luân hồi chi chủ liền sẽ tự mình đứng ra, đối với mấy cái này trưởng thành sinh mạng thể, tiến hành thu về. Thông qua thu về, tự nhiên có thể đem những sinh mạng này thể nghiên cứu sinh diệt kết hợp con đường, nạp làm chính mình dùng. Dưới tình huống bình thường, những thứ này luân hồi chuyển thế sinh mạng thể chỉ có đạt đến nguyên quân cấp độ mới có thể đối với luân hồi chi chủ tu hành có chỗ trợ giúp, theo lý thuyết chỉ có đạt đến nguyên quân mới có tư cách bị luân hồi chi chủ thu về. Nhưng những này chuyển thế sinh mạng thể, trong đó cũng không thiếu một chút thiên tài chân chính, tại luân hồi chi chủ dẫn đạo phía dưới có thể tấn thăng đạt đến đế quân tầng. Loại này sinh mạng thể, cho dù là luân hồi chi chủ cũng đều vì đó kinh hỉ, dù sao năm tháng dài đằng đẵng xuống, nàng thông qua bí pháp đã không biết đem bao nhiêu dạng này hóa thân đưa vào luân hồi, nhưng những thứ này hóa thân cuối cùng trưởng thành đến đế quân cấp độ, cộng lại chỉ sợ cũng chỉ có mấy chục đạo mà thôi. Tô Tín nghe, biểu lộ nghiêm nghị mà ta Tận Thiên Liên Minh lấy được tin tức, ngay tại cách nay đại khái hơn 5 triệu năm trước, không sai biệt lắm chính là ngươi mới xuất hiện tại Minh Lan quốc gia vũ trụ thời điểm, vị kia luân hồi chi chủ tự mình tiếp dẫn một đạo hóa thân đến luân hồi thần vực, nhưng nàng cũng không có trước tiên tiến hành thu về, mà là thông qua đủ loại thủ đoạn để cho đạo này hóa thân tiếp tục tăng cao thực lực. Đương nhiên, đây hết thảy cũng là tại bí mật tiến hành, ngoại giới cũng không người biết được, mãi cho đến hôm nay. Luân hồi chi chủ cuối cùng đối với đạo kia hóa thân tiến hành thu về, ngoại giới mới hiểu có như thế một đạo hóa thân tồn tại. Mà liên tại cái này hơn 500 vạn năm thời gian bên trong, đạo này hóa thân không chỉ có một đường nhảy lên tới đế quân cấp độ, lại trước đây không lâu, thậm chí còn chưa bao giờ có, tấn thăng đạt đến quốc chủ cấp độ. Luân hồi chi chủ chưa từng có thu về qua quốc chủ cấp độ hóa thân, đạo này hóa thân tự nhiên cũng lĩnh nàng trước nay chưa có xem trọng, cho nên nàng làm đủ chuẩn bị, nhưng lúc này đây, Luân hồi chi chủ chính mình sáng tạo hóa thân, vô số năm qua, trở về từng thu trình bên trong cũng không có xuất hiện qua bất luận cái gì bất ngờ, nhưng lần này lại xuất hiện ngoài ý muốn. Đạo kia hóa thân phản kích, không chỉ có chủ động phản kích, lại phản kích còn vô cùng mãnh liệt. Tại thứ trong lúc nhất thời, đạo kia hóa thân liền kích phát ba đạo đủ để sánh ngang trung cực cảnh tồn tại chiêu thức kinh khủng đa quang, tại chỗ đem luân hồi thần vực tiên địa bổ ra. Đột nhiên xuất hiện phía dưới, liền luân hồi chi chủ đều bị đả thương. Đường đường trung cực cảnh, toàn bộ biển vũ trụ đủ để đứng vào thứ hai kinh khủng tồn tại, lại bị chính mình tự tay sáng tạo một đạo hóa thân phản vệ thụ thương, luân hồi chi chủ náo động lên một cái thiên đại chê cười. 4. Chương 2706. A thất, tuyệt cảnh. Chương 2706. A thất, tuyệt cảnh. Luân hồi chi chủ bị chính mình hóa thân phản vệ thụ thương. Đứng ở bên cạnh Minh Lan quốc chủ, Phạm vừa cũng nhịn không được nín hơi. Bọn hắn ngay từ đầu chiếm được tin tức này lúc, đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi đây chính là trung cực cảnh tồn tại A4. Không chỉ có như thế, tại đem luân hồi chi chủ kích thương sau, đạo kia hóa thân còn không biết dùng thủ đoạn gì, lại trực tiếp từ luân hồi chi chủ ngay dưới mắt chạy thoát rồi. Tận Thiên Minh chủ nói A thất, chạy thoát rồi. Tô Tín tâm đầu vui mừng. Mặc dù Tận Thiên Minh chủ không có nói rõ bốn, nhưng vẹn vẹn chỉ là nghe được cả sự kiện quá trình, Tô Tín liền đã chắc chắn, đạo kia hóa thân chính là A thất. Sẽ không sai. A thất từ nhỏ yếu giai đoạn bắt đầu, liền trời sinh trưởng không sinh, chết hai loại sức mạnh. Sau đó thể chất một mực ở vào khai phát giai đoạn, chờ đặt chân hôn nguyên thế giới sau, càng là thức tỉnh chuyển thừa ký ức, nàng nắm trong tay sức mạnh cũng chuyển hóa thành sinh mệnh, hủy diệt kết hợp chi lực. Còn có sư tôn của hắn Bắc Minh cung chủ liền từng nhắc nhở qua, A thất thể chất một khi tiếp tục khai phá đi, sẽ ẩn chứa cực lớn phong hiểm, vì thế Bắc Minh cung chủ còn cố ý đối với A thất thi triển một chút thủ đoạn. Bực này tình hình, rõ ràng liền cùng luân hồi chi chủ những cái kia chuyển thế hóa thân hoàn toàn nhất trí. Mà Bắc Minh cung chủ nói tới phong hiểm, chính là A thất chỉ cần thực lực đạt đến nhất định cấp độ, liền sẽ gặp phải bị luân hồi chi chủ thu về, mà lần này thu, A thất bản thân ý thức tự nhiên là sẽ bị chôn vùi sư tôn tại ta tinh hà thần kiếm bên trong lưu lại ba đạo kiếm ý, xem như ta bảo mệnh át chủ bài, cũng tương tự cho A thất lưu lại ba đạo đao ý, như thế mới khiến cho A thất tại bị luân hồi chi chủ thu về thời điểm có lực phản kích. Hơn nữa, ngoại trừ ba đạo đao ý, sư tôn tại A thất trên thân có lẽ còn để lại thủ đoạn khác, này mới khiến A thất có thể từ trong tay luân hồi chi chủ đào thoát. Tô Tín tâm bên trong âm thầm nghĩ minh chủ, nhưng có biết A thất bây giờ chạy trốn tới đi đâu rồi? Tô Tín hỏi không biết. Tận Thiên Minh chủ lắc đầu, không chỉ là ta Tận Thiên Liên Minh, vị kia luân hồi chi chủ, bao quát toàn bộ biển vũ trụ, đều không người biết được thê tử của ngươi bỏ chạy cái nào. Nhắc tới cũng kỳ quái, phải biết thê tử ngươi ý thức cũng là luân hồi chi chủ ban cho, luân hồi chi chủ đối với thê tử ngươi theo lý hẳn chính là có tuyệt đối trưởng không quyền, trên bản chất thì tương đương với bản tôn đối với phân thân trưởng khống. Nhưng thê tử của ngươi không chỉ có trực tiếp phản kích, lại phản kích thoát đi sau đó, còn để cho luân hồi chi chủ đều không cách nào đi truy tầm. Chuyện này chỉ có thể lời thuyết minh, thê tử của ngươi đã hoàn toàn thoát ly luân hồi chi chủ trưởng khống. Thê tử ngươi bất quá một cái vừa tấn thăng quốc chủ, có thể làm đến bước này. Tận Thiên Minh chủ đấy lòng đồng dạng là cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, đừng nói A thất chỉ là một cái vừa tấn thăng quốc chủ, trên bản chất vẫn là luân hồi chi chủ ban cho ý thức hóa thân, liền xem như giống hắn bộ dạng này đế tôn, một khi cùng luân hồi chi chủ bộc phát xung đột, hắn đều không dám nói bản thân có thể đào thoát luân hồi chi chủ nhân quả truy tìm kiếm nhất. Thê tử của ngươi mặc dù tạm thời chạy thoát rồi, nhưng nàng tình cảnh hiện tại, nhưng cũng xem như chỉ nửa bước vào quỷ môn quan. Tận Thiên Minh chủ nghiêm mặt nói, luân hồi thần vực, cái kia kinh thế hai tộc ba đạo đao ảnh liên tiếp chém xuống, gây ra động tĩnh quá lớn, dẫn đến sự kiện lần này đã không còn khả năng nửa điểm che giấu, đường đường luân hồi chi chủ bị chính mình một đạo hóa thân kích thương, còn bỏ chạy, náo ra chuyện cười lớn như thế, luân hồi chi chủ tự nhiên tức giận. Nàng đã sẽ lại không quản ngươi thê tử có phải là hay không nàng hóa thân, cũng không để ý thu về thê tử ngươi, đối với nàng thực lực để thằng có thể có bao nhiêu trợ giúp lớn, nàng bây giờ chỉ còn lại một cái ý niệm, chính là đem thê tử ngươi triệt để gạt bỏ. Đây chính là một vị trung cực cảnh tồn tại lựa giận. Tô Tín nghe, biểu lộ nghiêm nghị. Hắn minh bạch Tận Thiên Minh chủ ý tứ. Tại hôn nguyên thế giới, liền xem như một vị quốc chủ, một vị đế quân, gặp chính mình hóa thân phản vệ, đó đều là vô cùng nhục nhã, chớ nói chi là đường đường trung cực cảnh tồn tại chuyện cười lớn như thế, còn đã trắng trợn truyền bá ra đi, vị kia luân hồi chi chủ không thể triệt để đến cùng. Còn có một chuyện. Tận Thiên Minh chủ nhìn lại, kiếm nhất, ngươi có nghe nói qua, Đế Tôn Minh. Đế Tôn Minh. Tô Tín lắc đầu, Đế Tôn Minh là từ Cửu Vũ đại nhân một tay sáng tạo, tên như ý nghĩa, chính là một đám đế tôn hình thành liên minh. Tận Thiên Minh chủ nghiêm mặt nói, hôn nguyên thế giới quá mức khổng lồ, vẹn vẹn biển vũ trụ, liền có trọn vẹn chín tòa, cái này chín tòa biển vũ trụ ở giữa, mặc dù khoảng cách xa xôi, nhưng tương tự lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, dẫn phát xung đột. Trong lịch sử, khác biệt biển vũ trụ ở giữa bộc phát kịch chiến, sát lục cũng là từng có, lại thêm mênh mông hỗn nguyên thế giới, còn có thể tồn tại một chút những nguy cơ khác, bởi vậy Cửu Vũ đại nhân tài sáng tạo Đế Tôn Minh, đem chúng ta Đế Tôn tất cả đều chỉnh hợp thành một, dễ dàng cho ứng đối. Giống ta, Thất Diệp. Ở tòa này trong biển vũ trụ, chỉ cần đạt đến đế tôn cấp độ, liền đều thuộc về đế tôn minh một thành viên. Mà trong biển vũ trụ tồn tại 5 vị trung cực cảnh tồn tại, đều tại đế tôn minh bên trong đảm nhiệm cung chủ trước, mà cái này 5 vị cung chủ bên trong, cựu đại nhân quá siêu nhiên, trừ phi trong biển vũ trụ phát sinh biến cố trọng đại, hắn mới đứng ra chủ trì, bằng không thì ngày bình thường hắn là không thèm để ý trong biển vũ trụ đông đảo sự vụ. Đến nỗi 4 vị khác cung chủ, đi qua hiệp thương sau, liền quyết định lấy 3 cái diễn kỷ vì kỳ hạn, thay phiên trưởng khống đế tôn minh. Theo lý thuyết cái này 3 cái diễn kỷ, do nó bên trong một vị cung chủ trưởng khống, chờ 3 cái diễn kỷ vừa qua, liền đến phiên vị kế tiếp cung chủ. Mà thật vừa đúng lúc, bây giờ đế tôn minh vừa vặn chính là do luân hồi chi chủ đang nắm trong tay, nàng ra lệnh một tiếng, toàn bộ đế tôn minh, tất cả đế tôn, bao quát hắn dưới quyền thế lực, đều phải nghe theo hiệu lệnh. Bây giờ, toàn bộ đế tôn minh, toàn bộ biển vũ trụ, cơ hồ tất cả thế lực đều nhận được thê tử ngươi lệnh truy sát. Phàm là thê tử ngươi, dám lộ ra nửa điểm dấu vết, chờ đợi nàng, chính là toàn bộ biển vũ trụ truy sát. Nghe nói như thế, dù cho là Tô Tín, trong lúc nhất thời đều ngẩn ra. Hắn biết, trung cực cảnh tồn tại thế lực vô cùng cường đại, ảnh hưởng lực cũng tất nhiên là thường, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ lớn đến trình độ như vậy. Một đạo mệnh lệnh, toàn bộ biển vũ trụ đều biết điên cuồng đuổi giết A Thất 4. Mà tại dạng này tình cảnh phía dưới, A Thất đích thật có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ bại lộ vết tích, tiếp đó bị vô số lũ lượt mà đến cường giả giết chết, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tô Tín khuôn mặt đã đỏ lên, lại vặn vẹo ra, đầu óc hắn làm trung tâm tư thay đổi thật nhanh, đang nhanh chóng suy tư đối sách. Cả sự kiện từ đầu đến cuối, bao quát A Thất bây giờ gặp phải tình cảnh, hắn đều đã biết được. Hắn bây giờ nghĩ, là muốn như thế nào tại như vậy tuyệt cảnh phía dưới, chờ A Thất thoát hiểm ở trước mặt hắn tận thiên minh chủ, nhưng là nhíu chặt lông mày, hắn mặc dù cũng là đế tôn, nhưng cùng đạt đến trung cực cảnh luân hồi chi chủ so ra, trên lệch rất xa, hắn có thể làm chính là để cho tận thiên liên minh chớ cùng thế lực khác một dạng đuổi theo giết A Thất, nhưng cũng chỉ thế thôi bốn. Chương 2707, Tô Tín tư bản. Chương 2707, Tô Tín tư bản A Thất một phản kích, đã đem sư tôn lưu lại ba đạo đao quang toàn bộ sử dụng, bây giờ A Thất trong tay hẳn là đã không có lợi hại thủ đoạn bảo mệnh, đối mặt toàn bộ biển vũ trụ truy sát, một khi hành tung bại lộ, sợ là giữ nhiều lành ít, nhưng ta bây giờ coi như đi tìm đi, cùng A Thất liên thủ, liền có thể từ toàn bộ biển vũ trụ truy sát ở trong sống sót. Coi như trong tay của ta còn thừa lại một chút át chủ bài, nhưng những này át chủ bài cũng không cách nào một mực sử dụng. Tô Tín trong đầu nhanh chóng suy tư, cũng mặc kệ như thế nào suy tư, có một chút vẫn là có thể chắc chắn, chỉ cần vị kia luân hồi chi chủ quyết tâm muốn giết A Thất, cái kia A Thất sinh cơ liền vô cùng xa vời cởi chung phải do người buộc chung. Biện pháp tốt nhất, tự nhiên là để cho vị kia luân hồi chi chủ từ bỏ đối với A Thất truy sát giải thanh đại nhân. Tô Tín thần sắc khẽ động, liền hỏi Minh chủ, nếu như giải thanh đại nhân đứng ra, vị kia luân hồi chi chủ sẽ hay không bán hắn một bộ mặt? Gần như không có khả năng. Thất Thiên Minh chủ lắc đầu, vì cái gì? Tô Tín nhíu mày, không tệ, giải thanh đại nhân cũng là trung cực cảnh tồn tại, mà lại cũng là đế tôn minh cung chủ, nếu như là bình thường sự tình, giải thanh đại nhân tự mình đứng ra, luân hồi chi chủ tự nhiên cũng biết cho ít mặt mũi, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nhưng lần này sự kiện khác biệt, bị chính mình hóa thân phản vệ thụ thương, bực này vô cùng nhục nhã, lấy luân hồi chi chủ xưa nay cường thế, là tuyệt sẽ không bởi vì giải thanh đại nhân vài câu thuyết phục, liền thay đổi chủ ý. Đến nỗi cưỡng ép che chở kiếm nhất, giải thanh đại nhân mặc dù có ý định thu ngươi làm thân truyền đệ tử, nhưng cũng không đến mức vì ngươi đi cùng luân hồi chi chủ vạch mặt, huống chi coi như vạch mặt. Giải thanh đại nhân thực lực tại 5 vị trung cực cảnh ở trong, cũng liền xếp tại đệ tứ, thậm chí vị trí thứ 5. Luân hồi chi chủ lại xếp tại thứ 2, thật đấu, giải thanh đại nhân vẫn như cũ ở vào yếu thế. Tô Tín nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn đích thật là muốn thông qua bái nhập giải thanh đại nhân môn hạ, thỉnh vị kia giải thanh đại nhân đứng ra, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng được không thông kiếm nhất, luân hồi chi chủ quá mức cường thế, toàn bộ biển vũ trụ, chỉ sợ cũng chỉ có Cửu Vũ đại nhân mới có tư cách khiến cho tại việc này phía trên làm ra nhượng bộ, nhưng Cửu Vũ đại nhân biết bao siêu nhiên, như thế nào ngươi có thể mời được? Bất quá, ngươi ý nghĩ vẫn là không sai. Tân Tiên Minh chủ nhìn xem Tô Tín, trịnh trọng nói, lấy năng lực hiện tại của ngươi, muốn cùng một vị trung cực cảnh tồn tại liều mạng ăn thua đủ, thực tế không lớn, cho nên, để cho luân hồi chi chủ tự động thay đổi chủ ý là lựa chọn tốt nhất. Nhưng ngươi không cần thiết đi mời khác trung cực cảnh tồn tại, thay thê tử ngươi nói hộ, ngươi có thể thử chính mình đi cùng luân hồi chi chủ nói chuyện. Chính ta nói. Tô Tín kinh ngạc. Ngay cả trung cực cảnh tồn tại đứng ra, cũng rất khó để cho luân hồi chi chủ thay đổi chủ ý, chính mình một cái đế quân, bất quá là có một chút thiên phú mà thôi, có thể nói với luân hồi chi chủ. Người khác đương nhiên không được, nhưng ngươi có lẽ có khả năng nhất tuyến. Dù sao, ngươi từng thông qua được Cửu U Thánh cảnh thí luyện. Tân Tiên Minh chủ nghiêm mặt nói, Cửu U Thánh cảnh là Cửu U đại nhân tự mình thông báo trung cực thí luyện chi địa, cho đến tận này, có thể xông qua Cửu U Thánh cảnh thí luyện, tăng thêm ngươi, hết thảy cũng 14 người, so trung cực cảnh tồn tại, đều phải càng thêm hiếm thấy. Mà tại trước ngươi ba người kia bên trong, có một người, chính là 120 diễn kỳ trước đó, đem quốc chủ cấp độ Cửu U Thánh cảnh đều xông qua được vị kia tồn tại, tên là Mặt Trời Đỏ. Hắn hẳn là tại Cửu U đại nhân sáng tạo Cửu U Thánh cảnh sau, toàn này biển vũ trụ 5 tháng dài đằng đẵng xuống tạo ra đệ nhất thiên tài, mà vị thiên tài này đến bây giờ cũng vẫn như cũ ở vào quốc chủ cấp độ. Đều đã qua 120 cái diễn kỷ, vẫn là quốc chủ. Tô Tín kinh ngạc. Như thế cao minh thiên tài, lại qua dài như vậy tuế nguyệt, hắn thấy sớm hẳn là thành đế tôn mới đúng chứ? Là quốc chủ, nhưng lại đã trải qua 3 lần siêu hạn. Hắn là cả biển vũ trụ giai đoạn hiện tại duy nhất tồn tại một vị ba hạng cấp tưởng giả. Ngươi cũng biết, bình thường người tu luyện đạt đến siêu hạng cấp độ sau, nhất thiết phải tự thân có thiên phú cực cao tiềm lực, mới có thể kinh nghiệm lần thứ 2 siêu hạng, đến nỗi có thể hoàn thành 3 lần siêu hạng, toàn bộ vũ trụ mịt mờ hải, liền một mình hắn. Mặc dù chỉ là siêu hạng cấp độ, nhưng luận thực lực chân chính, hắn so với bình thường đế tôn mạnh hơn nhiều, thậm chí đã thẳng bước trung cực cảnh tồn tại. Cũng bởi vậy, hắn trở thành đế tôn minh một vị duy nhất, cũng không phải là đế tôn thành viên. Cho tới bây giờ, hắn đã đạt đến ba hạng cấp đỉnh phong nhất, chỉ là một mực đang nghĩ tất cả biện pháp càng sâu lấy tích lũy, như toàn tiến hành lần thứ tư siêu hạng. Mặc dù bốn lần siêu hạng cơ hội không lớn, nhưng coi như không thể tiến hành thuận lợi lần thứ tư siêu hạng, nhưng chỉ cần lấy được đột phá thành tựu đế tôn, vậy hắn thực lực tuyệt đối sẽ so bốn vị khác trung cực cảnh, so luân hồi chi chủ đều phải càng mạnh hơn, thẳng bức cửu u đại nhân. Cũng bởi vậy, vị này mặt trời đỏ quốc chủ, dù cho vẫn chỉ là siêu hạng cấp tồn tại, nhưng đế tôn minh tất cả đế tôn, bao quát cái kia bốn vị trung cực cảnh cũng không dám khinh thường hắn mảy may. Tô Tín nghe, nội tâm chấn động vô cùng. Ba hạng cấp đỉnh phong, thực lực gần nhau trung cực cảnh. Một khi lần nữa siêu hạng, hoặc là dùng cái này tấn thăng đế tôn, thực lực đều biết lập tức mạnh hơn bốn vị khác trung cực cảnh, thẳng bức vị kia cửu u đại nhân. Vị kia mặt trời đỏ quốc chủ, trước đây thông qua đế quân cấp độ cửu u thánh cảnh, hao tốn 156 vạn thời gian, mà ngươi mặc dù dùng thời gian so với hắn lâu hơn một chút, nhưng mặc kệ là trưởng quản cửu u thánh cảnh Lộc Dương đế tôn, ta vẫn thất diệp, đều biết, ngươi trên thực tế là nửa đường tạm thời cải biến tìm hiểu đạo lộ. Nếu như một lòng nghiên cứu vật chất cực hạn đạo lộ, ngươi dùng thời gian có thể cũng chưa tới trăm vạn năm, mà cho dù là thay đổi kỹ nghệ con đường, ngươi cũng chỉ dùng 170 vạn năm đó mà thôi. Chỉ từ về điểm này nhìn, thiên phú của ngươi tiềm lực có lẽ không thua gì mặt trời đỏ quốc chủ, thậm chí còn ở trên hắn cái này, chính là ngươi cùng luân hồi chi chủ vốn để đàm phán. Ngươi đến lúc đó chỉ cần chứng minh, ngươi có không thua gì mặt trời đỏ quốc chủ thiên phú tiềm lực, lại hứa hẹn rất nhiều điều kiện, có lẽ luân hồi chi chủ sẽ bị ngươi đả động, từ đó thay đổi chủ ý. Đương nhiên, đây cũng chỉ là cá nhân ta chỉ suy đoán mà thôi, nhưng đến cùng như thế nào quyết định, còn phải xem chính ngươi. Tận Thiên Minh chủ nói ta hiểu rồi. Tô Tín khẽ gật đầu, đa tạ Minh chủ. Tô Tín hướng Tận Thiên Minh chủ sau khi hành lễ, liền lập tức quay người rời đi. Hắn bây giờ cũng phải một phen nghĩ sâu tính kỹ, mới có thể làm ra cuối cùng quyết đoán minh chủ, kiếm nhất nếu thật đi luân hồi thần vực, có thể thuyết phục vị kia luân hồi chi chủ thay đổi chủ ý sao? Minh Lan quốc chủ nhíu mày hỏi không rõ ràng, nhưng chung quy có một chút khả năng. Tân Tiên Minh chủ nói, hơn nữa, luân hồi chi chủ đường đường trung cực cảnh, vẫn là chú trọng thân phận, coi như biết được kiếm nhất cùng đạo kia hóa thân quan hệ trong đó, chỉ cần kiếm nhất cung kính chút, không mạo phạm nàng, coi như không có đàm lòng, nàng cũng không đến nỗi đối với kiếm nhất ra tay. Nhưng nếu là kiếm nhất một lúc xúc động, đối nó có chỗ mạo phạm, quản chi là không người cứu được hắn bốn. Chương 2708 đến cùng là ai? Chương 2708, đến cùng là ai? Chuyện quá khẩn cấp, Tô Tín cũng không có nhàn tâm trở về động phủ của mình, mà là tìm hoàn toàn không có người xóa xỉnh, liền lâm vào trầm tư A Thất. Tô Tín lấy ra A Thất đưa tin lệnh phủ, từng đạo tin tức đưa vào lệnh phủ, lại đều như bùn như vào biển giống như, không có cái gì đáp lại. Bây giờ toàn bộ biển vũ trụ, không có người có thể truy tìm đến A Thất tung tích, hắn cũng đồng dạng truy tìm bất quá. Hắn đang nhanh chóng suy tư Tận Thiên Minh chủ nói lời nói kia, cùng với hắn bây giờ có tư bản. Tận Thiên Minh chủ không biết là, hắn tư bản không chỉ có riêng chỉ có cái kia một thân thiên phú tiềm lực, đồng dạng dưới tay hắn còn có một đám át chủ bài bốn. Hắn bây giờ nghĩ chính là nên như thế nào hợp lý lợi dụng những thứ này tư bản. Chỉ qua chỉ chốc lát, Tô Tín liền đứng lên, đáy lòng của hắn cũng đã có quyết đoán. Minh chủ nói không sai, cùng một vị trung cực cảnh ăn thua đủ cũng không phải là lựa chọn sáng suốt nhất. Nếu như ta có thể nói với luân hồi chi chủ làm ra nhượng bộ, dù cho là vì thế trả giá giá thật lớn, mặc kệ là trở thành đệ tử của nàng, hoặc là ưng thuận từng kiện ân tình, cho dù là tạm thời thần phục với nàng, cung cấp nàng điều động một khoảng thời gian, chỉ cần có thể bảo trụ A Thất, ta đều có thể đáp ứng. Chỉ cần có thể đảm lòng, có thể bảo trụ A Thất tính mệnh, tất cả đều dễ nói chuyện. Nhưng nếu như không thể đồng ý, cái kia luân hồi chi chủ nhất định muốn đưa A Thất vào chỗ chết. Vậy thì khai chiến. Tô Tín bên trong lòng chỗ sâu, cũng có một đoàn nóng bỏng hỏa diễm đang thiêu đốt. A Thất là hắn đời này nghịch lân thứ nhất. Vì A Thất bị tình thế ép buộc, hắn có thể tạm thời khuất phục. Nhưng ai nếu thật đụng phải đạo này vậy ngược, đó chính là tử chiến, không chết không thôi. Dù cho là lấy trứng chọi đá, hắn cũng muốn đi hung hăng đụng va chạm vị kia luân hồi chi chủ. Huống chi, hắn thực lực bản thân có lẽ không đáng chú ý, nhưng lại rất nhiều át chủ bài nơi tay. Thật bắt đầu đấu, hắn cũng chưa chắc thật sự không chịu nổi một kích. Hô, Tô Tín lúc này liền động thân, đương nhiên trước lúc rời đi, hắn cũng cùng Minh Lan quốc chủ, Tân Thiên Minh chủ thông báo một tiếng, xem ra là thực sự đi tìm Luân Hồi chi chủ. Tân Thiên Minh chủ nhận được tin tức, cũng khẽ thở dài, hy vọng hắn có thể cùng Luân Hồi chi chủ đàm lòng a. Nếu là không thể đồng ý, phiền phức liền lớn. Một bên khác, Tô Tín còn tìm được Thất Diệp Đế Tôn, thỉnh Thất Diệp Đế Tôn chiếu khán dưới chính mình tinh hà quốc độ, đặc biệt là Hư Vân điện chủ. Hắn là lo lắng, vạn nhất không thể đồng ý, thật cùng Luân Hồi chi chủ khai chiến. Luân hồi chi chủ có lẽ sẽ chú trọng thân phận, khinh thường đối với hắn người bên cạnh ra tay, nhưng những cái kia nhận được luân hồi chi chủ mệnh lệnh, biển vũ trụ các phương thế lực cường giả thì chưa chắc. Ma Nguyên Sơn có Bác Minh cung chủ bày ra pháp trận, nghĩ đến cũng là không u mà tinh hà quốc độ, cho dù bị người hủy diệt, hắn cũng sẽ không quá mức tạo nghệ, nhưng Hư Vân điện chủ hắn lại nhất định phải nghĩ biện pháp bảo vệ năm. Vũ trụ mịt mờ hải, bao la vô ngần, Tô Tín chỗ Tân Thiên thành giới, khoảng cách luân hồi chi chủ chỗ luân hồi thần vực cũng có chút xa xôi, cho dù Tô Tín tốc độ cao nhất gấp rút lên đường, cũng cần thời gian mấy ngày mới có thể đuổi tới. Đây là ở một tòa lộng lẫy vô cùng tinh hải bên trong, toàn bộ tinh hải mênh mông vô ngần, còn trải rộng từng khỏa chói mắt rực rỡ tinh thần, những ngôi sao này, mỗi một khỏa đều ẩn chứa vô cùng kinh khủng uy thế. Tùy tiện lấy ra một khỏa, đều đủ để cho quốc chủ, thậm chí siêu hạn cấp cường giả là chi hoảng sợ, tuyệt vọng. Mà đem toàn bộ tinh hải giẫm ở dưới chân chính là một đạo cao lớn tuyệt mỹ thân ảnh, nhưng cái này cao lớn thân ảnh tuyệt mỹ lại không có những ngày qua lơ biếng, ngược lại là tản ra một cỗ ngập trời lệ khí, quanh quẩn tại toàn bộ tinh hải trong không gian lăn. Đều cho bản tọa lăn ra ngoài. Một đạo gầm thét, đông dương tại toàn bộ tinh hải bên trong vang dội. Phía trước đi tới nơi này, tinh hải bên trong hết thảy 6 vị siêu hạng cấp đều có chút hoảng hốt mau trốn ra tinh hải bên trong ầm ầm ba. Kinh khủng như thế, bí mật mang theo hừng hực lửa giận, tại toàn bộ tinh hải bên trong quanh quẩn đều đi qua 6 ngày, như cũng một chút tung tích đều không thể tìm được, một đám phế vật. Luân hồi chi chủ khuôn mặt âm trầm đáng sợ, nàng hai con ngươi ở trong lửa giận, vượt qua cái này gần trăm diễn kỳ đến nay bất kỳ thời khắc nào đương nhiên, nổi giận thì nổi giận, nhưng nàng cũng biết, cũng không phải là dưới tay nàng những cường giả này vô dụng, mà là thủ đoạn của đối phương, quá mức cao minh đến cùng là ai? Là ai đang tính toán bản tọa? Luân hồi chi chủ thấp giọng giống giận, mà theo thần lực chấn động, nàng lại lập tức cảm ứng được chính mình bên phải trên thân thể, truyền đến kịch liệt nhói nhói, nơi này, ngay tại 6 ngày phía trước, từng bị một vệ ánh đao chính diện đánh trúng qua đồng thời lưu lại dấu vết rất sâu. Mặc dù bây giờ vết thương đã hoàn toàn khôi phục, thế nhưng đạo ánh đao cho nàng thần thể tạo thành tổn thương, lại vẫn luôn đang kéo dài, nàng xem chừng, ít nhất còn cần trên vạn năm tuế nguyệt, nàng mới có thể đem đạo kia đao quang uy năng hoàn toàn loại trừ, là ta quá sơ suất, cũng là ta quá coi thường sau lưng nàng người thủ đoạn. Mặc dù ban đầu ở tiếp dẫn nàng phía trước, liền từng nhìn ra, có người ở trên người nàng bố trí ngăn cách thủ đoạn, lại cái này ngăn cách thủ đoạn vô cùng cao minh, rất có thể là xuất từ đế tôn, thậm chí là trung cực cảnh chi thủ, nhưng ta cũng không coi ra gì, lại không nghĩ rằng, cái này ngăn cách thủ đoạn bất quá là một chút tiểu thủ đoạn, tại cái này ngăn cách dưới thủ đoạn lại vẫn cất giấu đại thần thông. Hắn ngay từ đầu liền biết bản tọa tồn tại, cũng biết bản tọa sớm muộn cũng sẽ đối tiếp dẫn đạo kia hóa thân, sẽ đối với đạo kia hóa thân tiến hành thu về, thậm chí hắn đối với ta thi triển bí pháp, đều như lòng bàn tay hắn khéo léo dẫn dắt, ta tại đạo kia hóa thân nhìn lên đến hết thảy, cũng là giả tượng. Hắn đã sớm bố trí cả bẫy, liền chờ ta động thủ, đối với đạo kia hóa thân tiến hành thu về. Mà một khi thi triển bí pháp tiến hành thu về, vừa vặn là ta cùng với đạo kia hóa thân ở giữa cảm ứng liên hệ nhất là chặt chẽ thời điểm, đạo kia sớm bố trí tốt cả bẫy, liền thừa cơ làm loạn, không chỉ có đả thương nặng ý thức của ta, thậm chí còn thừa cơ lấy nghịch chuyển bí pháp, để cho đạo kia hóa thân triệt để thoát ly sự khống chế của ta. Hảo thủ đoạn, hảo thủ đoạn a. Liên luân hồi chi chủ đều không thể không tán thưởng, không thể không bội phục, đối phương thủ đoạn cao minh. Bởi vì, A Thất dù sao cũng là nàng lấy tự thân thần lực làm cơ sở sáng tạo sinh mạng thể, ngay cả ý thức cũng là nàng ban cho, mặc dù chuyển thế sau đó, nắm giữ độc lập mà còn chỉnh bản thân ý thức, nhưng như cũng là chịu nàng nắm trong tay. Nàng sáng tạo hóa thân, vậy mà có thể triệt để thoát khỏi nàng, thoát ly nàng trường khống, thậm chí còn đối với nàng tiến hành phản kích. Có thể sớm nhìn thấu hết thảy, lại còn nắm giữ như thế không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, tại hôn nguyên trong thế giới, không có khả năng yên lặng vô danh. Hắn đến cùng là ai? Chẳng lẽ là lúc trước đứng tại chỗ cao nhất, một trong mấy người kia? Luân hồi chi chủ đấy lòng cũng đang suy nghĩ lấy, đang suy đoán. Nhưng một phen ngờ tới xuống, nhưng căn bản không chiếm được đáp án, vừa ý thức trọng thương, hóa thân phản vệ, đao quang kích thương nàng thân thể, cũng đã hung hăng giày xéo nàng thân là trùng cực cảnh tôn nghiêm, chẳng cần biết ngươi là ai, coi như ngươi là chỗ cao nhất một trong mấy người, ngươi cũng không cứu được nàng. Nàng phải chết. 4. Chương 2709. Đặt chân, luân hồi thần vực. Chương 2709, đặt chân, luân hồi thần vực. Luân hồi thần vực có thể xưng toàn bộ biển vũ trụ phồn hoa nhất cương vực. Tại mấy ngày trước, tòa này cương vực lại gặp kỳ biến, ngày đó chỗ gây ra động tĩnh chi lớn, làm cả luân hồi thần vực cũng vì đó chấn động, xôn xao. Nhưng khi Tô Tín đến tòa này cương vực lúc, phía trước gây ra động tĩnh đã hoàn toàn bình ổn lại, toàn bộ luân hồi thần vực cũng đã khôi phục như thường, sư tôn lưu lại thủ đoạn cường hành vô cùng. Ta lúc đầu vẹn vẹn ô thần vực dẫn đạo một đạo kiếm ý, thi triển ra kiếm ảnh, liền chặt đứt hư không, vượt qua dài dằng dặc cương vực, một mực tại quyết trường, kéo dài, cho tới bây giờ, đạo kia kiếm ảnh vẫn như cũ vẫn tồn tại. Mà A Thất phía trước là đồng thời dẫn đạo ba đạo đao ý, cần phải cũng sẽ ở luân hồi trong thần vực lưu lại rất sâu vết tích mới đúng, nhưng hôm nay, ta lại không cảm ứng được mảy may, xem ra là vị kia luân hồi chi chủ tự mình ra tay, đem đao ảnh dấu vết lưu lại, hoàn toàn thanh trừ hết. Tô Tín đặt chân luân hồi thần vực sau, liền cẩn thận cảm ứng đến tòa này cương vực bên trong hết thảy, cũng không có cảm ứng được cùng sư tôn hắn Bắc Minh cung chủ, cùng A Thất có liên quan hết thảy vết tích luân hồi chi chủ cao cao tại thượng, dưới tình huống bình thường, đừng nói ta một cái đế quân, liền xem như quốc chủ, cho dù là siêu hạng cấp tồn tại, cũng không có tư cách đi bái kiến nàng, coi như ta là thông qua cựu ưu thánh cảnh thiên tài, vị này luân hồi chi chủ cũng chưa chắc sẽ để ý. Dựa theo Tận Thiên Minh chủ nói tới, ta cần càng nhiều đi chứng minh chính mình, những thứ này đều sẽ thành ta cùng với luân hồi chi chủ thương lượng tư bản. Tô Tín âm thầm trầm ngâm đến nỗi nên như thế nào chứng minh, đáy lòng của hắn cũng đã có chủ ý năm. Luân hồi thần vực là từ luân hồi chi chủ một tay nắm trong tay. Toàn bộ biển vũ trụ, đến từ từng tòa cương vực vô số thiên tài cường giả thông qua đủ loại con đường, đều có thể biết được, trung cực cảnh tồn tại một trong luân hồi chi chủ, liền ở lại đây, cho nên bao năm tháng qua, có vô số thiên tài cường giả từ mỗi cương vực chạy đến, hoặc là muốn đuổi theo, hoặc là muốn bái nhập luân hồi chi chủ môn hạ. Luân hồi chi chủ không sợ người khác làm phiền, bởi vậy, sớm tại luân hồi thần vực hạch tâm chi địa, sáng tạo ra một tòa luân hồi thần điện. Luân hồi thần điện là nhất trọng khảo nghiệm chi địa, tại toàn bộ biển vũ trụ danh khí cũng cực lớn, đơn thuần khảo nghiệm cấp độ, cũng liền so cửu u thánh cảnh kém hơn một chút. Siêu. Bây giờ một đạo cao 3 mét, người mặc ngân sắc hoa lệ ngân bảo nam tử tuấn mỹ, vừa song song luân hồi thần điện, từ thần điện bên trong bay lượn mà ra. Hắn vút qua ra, lập tức liền có chừng mấy vị đế quân tiến lên đón mưa trạch hình, ngươi lần thứ nhất xông luân hồi thần điện, liền xông qua 9 vị trí đầu tầng, còn tại tầng thứ 10 bên trong, đều ngừng lưu lại một đoạn thời gian, thật là không tầm thường. Trong đó một tên đế quân mở miệng xu định nói, phải biết, toàn bộ luân hồi thần điện, hết thể cũng mới 12 tầng, có thể lập tức xông qua 9 vị trí đầu tầng, cái này đích xác đã rất bất phàm, ít nhất có thể nghiền ép biển vũ trụ 9 thành 9 đế quân ha ha. Ngân bảo nam tử tuấn mỹ cũng là cao giọng nở nụ cười, từ ta lần đầu tiên nghe nói luân hồi thần điện bắt đầu, ta liền đối với ở đây lòng sinh hướng tới, chờ ta tại đế quân cấp độ, đạt đến trình độ nhất định sau, liền cố ý từ xa xôi Huyền Vân Tiên Quốc một đường chạy tới nơi này, lại tại Luân Hồi trước thần điện, cẩn thận tìm hiểu hơn 120 năm, lúc này mới bắt đầu lần thứ nhất xông Luân Hồi thần điện. Đáng tiếc ta đem hết toàn lực, lại cũng chỉ có thể xông qua tầng thứ 9, nếu như có thể tiến thêm một bước, xông qua tầng thứ 10, liền có thể bái nhập Luân Hồi chi chủ môn hạ, trở thành hắn ký danh đệ tử một trong, đây mới thật sự là một bước lên trời. Cái này nam tử Tuấn Mỹ đáy lòng vẫn còn có chút tiếc nuối. Luân Hồi chi chủ, đây chính là trung cực cảnh tồn tại. Nếu có thể bái nhập nó môn hạ, dù chỉ là đông đảo ký danh đệ tử một trong, đó cũng là vô số đế quân, đông đảo quốc chủ môn tha thiết ước mơ mưa chạy hình, ngươi lần thứ nhất xông Luân Hồi thần liền có thể đạt đến một bước này, nếu lại tu hành một đoạn thời gian, nói không chừng liền có thể đem tầng thứ 10 xông qua, huống chi coi như chỉ là xông qua 9 vị trí đầu tầng, đã mạnh hơn 9 thành cựu đế quân, cái này luân hồi trong thần vực không thiếu thế lực lớn, còn có luân hồi chi chủ dưới. Quyền cương giả, nói không chừng cũng đã chú ý ngươi. Vị kia đế quân lại nói. Ngân bào nam tử Tuấn Mỹ nhìn quanh liếc xung quanh, cũng khẽ gật đầu. Hắn biết, tại luân hồi thần điện xung quanh là cất giấu không thiếu cường giả đúng lúc này bốn. Hưu. Từ đằng xa hư không, một vệ sáng chạy nhanh đến đi tới luân hồi trước thần điện sau, cũng không có mảy may dừng lại, liền trực tiếp tiến nhập bên trong thần điện, người nọ là ai? Rất xa lạ khí tức, hẳn chính là từ khác cương vực vừa đổi tới cái này. Nhưng hắn một cái vừa đổi tới đế quân, chứ không tiêu phí chút thời gian, tại luân hồi trước thần điện thật tốt lĩnh hội một phen, liền trực tiếp đi sông. Người này có phần quá tự tin. Ngân bào nam tử Tuấn Mỹ, bao quát đứng tại hắn xung quanh những đế quân kia, thần sắc đều có chút cổ quái. Phải biết, luân hồi thần điện chỗ phiến khu vực này, kỳ thực cũng là tồn tại rất nhiều cơ duyên, những cơ duyên này đối với đế quân mà nói, đều không phải bình thường, chỉ cần tiêu tốn thời gian kiên nhẫn đi tìm hiểu, thực lực hoặc nhiều hoặc ít đều biết để thăng không thiếu. Cho nên, đông đảo từ khác cương vực chạy tới đế quân, thường thường đều biết trước tiên ở cái này chú tâm lĩnh hội một đoạn thời gian, lại đi sông luân hồi thần điện, như thế lấy được thành tích sẽ tốt hơn, cũng có thể cho luân hồi chi chủ cùng với xung quanh nhận tảng cường giả một cái tốt hơn ấn tượng. Nhưng vừa vặn người này bốn, có lẽ là mới từ nhỏ yếu cương vực chạy đến, không chút thấy qua việc đời, tự cho là mình rất lợi hại thôi. Ngân bào nam tử Tuấn Mỹ cười nhạo một tiếng. Nhưng mà tại đạo kia lưu quang thân ảnh tiến vào luân hồi thần điện sau, chỉ là phút chốc liền liên tiếp xông qua 6 tầng đầu, đi theo chính là tầng thứ 7, tầng thứ 8, sau đó lại xông qua tầng thứ 9, xông qua tầng thứ 9. Luân hồi trước thần điện tụ tập không thiếu người tu luyện, đều chú ý tới một màn này vừa đến nơi đây. Còn chưa kịp tại luân hồi trước thần điện lĩnh hội, liền xông qua tầng thứ 9, hơn nữa tốc độ còn như thế nhanh. Cái kia ngân bảo nam tử Tuấn Mỹ cũng không khỏi giật mình. Có thể xông qua tầng thứ 9 sau đó, lại chỉ qua chỉ chốc lát, liền tầng thứ 10 cũng trực tiếp xông qua. Sau đó lại chỉ gian cách một đoạn thời gian, lại xông qua tầng thứ 11. Cái này, không chỉ có là luân hồi trước thần điện những người tu luyện kia triệt để rối loạn lên, liền nút trong bóng tối, lệ thuộc luân hồi chi chủ dưới quyền, hoặc là luân hồi thần vực thế lực khác cường giả, đều rối rít vì thế mà chấn động. Siêu, siêu, siêu. Từng đạo tản ra khí thế mênh mông thân ảnh liên tiếp xuất hiện tại luân hồi thần điện bên cạnh hư không. Những thứ này bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh ở trong, không thiếu siêu hạn cấp tồn tại, mà trong đó cầm đầu nhưng là một cái có kim loại thân thể lão giả. Cái này kim loại thân thể lão giả nhìn qua phía dưới luân hồi thần điện, trong mắt lại lập lòe kỳ dị thần quang, xem ra lão sư dưới trướng lại muốn thêm ra một vị đệ tử thân truyền, ta cũng có thể thêm ra một vị tiểu sư đệ. Kim loại thân thể lão giả cười. Tại luân hồi thần điện bên trong, xông qua tầng thứ 10 có thể trở thành luân hồi chi chủ ký danh đệ tử, mà xông qua tầng thứ 11, vậy thì có thể có tư cách trở thành luân hồi chi chủ đệ tử thân truyền đi. Tốc đem việc này bẩm báo lão sư. 4. Chương 2710. Tô Tin cùng luân hồi chi chủ. Chương 2710, Tô Tin cùng luân hồi chi chủ vậy mà xông qua tầng thứ 11. Người kia là ai? Luân hồi bên ngoài thần điện đã sớm một mảnh chấn động. Vô số người tu luyện bây giờ ánh mắt đều hội tụ ở nơi đó, rất nhiều người thậm chí đều trừng lớn hai mắt. Luân hồi chi chủ thanh danh hiển hách, nhưng bao năm tháng qua, nàng dưới quyền thân truyền đệ tử, cộng lại cũng chưa tới 10 vị, đây là giải thích, năm tháng dài đằng đằng xuống, có thể xông qua luân hồi thần điện đệ nhất 10 tầng, đều không đủ 10 người. Hơn nữa, tầng thứ 11 thậm chí đều không phải điểm kết thúc, ngay tại đối phương xông qua tầng thứ 11 sau không bao lâu. Oeng, toàn bộ luân hồi thần điện đều rung một cái, sau đó càng là có vô tận thần quang tản ra thứ, tầng thứ 12. Đến một bước này, liền cái kia kim loại thân thể lão giả đều gương mặt rung động. Bởi vì từ luân hồi chi chủ sáng tạo luân hồi thần điện bắt đầu, chưa từng có người xông qua tầng thứ 12. Chưa từng có. Nhưng hôm nay, lại có người làm được. Hô đẩy trời thần quang tán đi, chợt một thân ảnh chậm rãi từ luân hồi thần điện ở trong bước ra. Siêu. Kim loại thân thể lão giả, bao quát tại chỗ một đám siêu hạng cấp cường giả, đều lập tức tiến lên đón. Ha ha, vị sư đệ này hảo thủ đoạn, nhưng không biết nên như thế nào xưng hô. Kim loại thân thể lão giả cười hỏi ta tên, Kiếm Nhất. Tô Tín hồi đáp Kiếm Nhất. Kim loại thân thể lão giả thần sắc khẽ động, hắn là luân hồi chi chủ thân truyền đệ tử một trong, địa vị cực cao, ngày bình thường cũng sẽ cùng cái khác đế tôn có chút tiếp xúc, cho nên hắn nghe được Kiếm Nhất cái tên này lúc, lập tức đã cảm thấy có chút quen hay, tỉ mỉ nghĩ lại, liền nhớ tới Kiếm Nhất, chính là trước đó không lâu thông qua đế quân cấp cửu u thánh cảnh thí luyện cái vị kia tuyệt thế thiên tài. Kim loại thân thể lão giả giật mình nhìn xem Tô Tín là ta. Tô Tín gật đầu. Mà gặp Tô Tín thừa nhận, cái này kim loại thân thể lão giả không khỏi lại hỉ, khó trách có thể sống qua luân hồi thần điện tầng thứ 12, nguyên lai là thông qua cửu u thánh cảnh thí luyện tuyệt thế thiên tài. Bực thiên tài này, chỉ cần không vấn lạc, tấn thăng đế tôn cơ hội là ván đã đóng thuyền, liền trung cực cảnh đều có khả năng một chút bây giờ, cái này Kiếm Nhất chủ động đến, là muốn bái nhập lão sư môn hạ. Nhanh, mau đem tin tức này cáo tri lão sư. Cái này kim loại thân thể lão giả hóa thân, đã tự mình đi gặp luân hồi chi chủ. Luân hồi chi chủ ở cái kia phiến mênh mông tinh hải ở trong, luân hồi chi chủ ý thức đã bị trọng thương, cho dù là thần thể bên trên thụ thương tổn thương, cũng còn không có hoàn toàn khôi phục, nàng mấy ngày nay, tâm tình nhưng cũng không tốt, nhưng mà tiếp vào cái kia kim loại lão giả bẩm báo, dù cho là luân hồi chi chủ, cũng có chút kinh ngạc kiếm nhất. Chỉ dùng 170 vạn năm, liền từ trong Cửu U Thánh cảnh đi ra vị thiên tài kia. Luân hồi chi chủ cũng đã sớm tiếp vào tin tức, mà có thể từ Cửu U Thánh cảnh thí luyện ở trong đi ra, không khỏi là không thể tưởng tượng nổi yêu nghiệt quái vật, giống vị kia mặt trời đỏ quốc chủ, rõ ràng còn chưa tấn thăng đến đế tôn cấp độ, lại ngay cả nàng cũng không dám khinh thường một chút. Luân hồi chi chủ cũng trước tiên tán thành Tô Tín tiên phú cùng với tiềm lực. Chỉ có điều, thực lực đạt đến nàng này cấp độ, lòng dạ biết bao cao. Dù cho là chói mắt đi nữa, dù thế nào không thể tưởng tượng nổi thiên tài, trừ phi là nhìn đặc biệt thuận mắt, bằng không trung cực cảnh tồn tại cũng không đến nỗi không nể mặt, cố ý chạy tới thu đồ. Cho nên tin tức truyền ra sau, nay phương vũ trụ hải năm vị trung cực cảnh, cũng chỉ có vị kia giải thành đế tôn, truyền ra có ý định thu Tô Tín làm đồ đệ tin tức giải thành coi trọng, muốn thu làm đệ tử thiên tài, lại chạy đến trước mặt bản tọa tới. Luân hồi chi chủ lộ ra mấy phần vẻ đăm chiêu, lập tức đem cái kia kiếm nhất đưa đến trước mặt bản tọa tới. Mặc dù nàng sẽ không nể mặt, chủ động đi thu đồ, nhưng đối phương tất nhiên chủ động đưa ra, còn đã xông qua nàng sáng tạo hủy diệt thần điện, rõ ràng muốn bái sư bộ dáng, nàng cũng sẽ không cự tuyệt như thế một vị tiềm lực cực lớn đệ tử thiên tài. Cùng lúc đó, nàng còn lấy ra một cái lệnh phù tới bốn. Giải Thanh, nghe nói trước đây không lâu ngươi coi trọng một vị tên là kiếm nhất thiên tài, còn muốn thu hắn làm đệ tử. Hắn bây giờ đến trước mặt ta tới, còn chủ động xông luân hồi thần điện. Tại biển vũ trụ một chỗ khác, đồng dạng là hoàn toàn không có so phồn hoa cương vực bên trong, cả người phảng phất một thanh trầm ổn, trầm trọng cự kiếm trường mi lão giả ngồi xếp bằng ở chỗ kia, tiếp vào luân hồi chi chủ đưa tin sau. Trường Mi lão giả sắc mặt hơi trầm xuống kiếm nhất đi luân hồi nơi đó. Ta đã hướng cái kia kiếm nhất truyền đạt muốn thu hắn vì đệ tử tin tức, còn cố ý cho hắn trăm vạn năm thời gian đi cân nhắc, chuẩn bị, tự hỏi đã rất có thành ý, nhưng hắn vẫn là lựa chọn luân hồi. Thôi. Giải Thanh Đế Tôn mặc dù đối với Tô Tín có chút bất mãn, nhưng cũng không đến nỗi thẹn quá hóa giận, mà là trả lời, nếu là tiểu gia hỏa kia lựa chọn của mình, ta tự nhiên cũng biết tôn trọng ý nguyện của hắn. Luân hồi, liền chúc mừng ngươi, nhận lấy một vị ưu tú như vậy đệ tử thiên tài, đợi một thời gian, hắn nếu là có thể hướng mặt trời đỏ quốc chủ như thế, chuyện đó đối với ngươi mà nói, cũng là một sự giúp đỡ lớn. Hai vị trung cực cảnh tồn tại, cách xa xôi khoảng cách, chỉ là đơn giản giao lưu. Mà trao đổi xong sau, luân hồi chi chủ trên mặt cuối cùng là lộ ra nụ cười, tâm tình cũng vui thích không thiếu hử, trong biển vũ trụ ngũ đại trung cực cảnh, cũng liền đệ nhất cung chủ tương đối siêu nhiên, nhưng mấy vị khác, cũng là không ai phục ai, luận thực lực, ta mặc dù so khác ba vị hơi mạnh hơn một chút, nhưng mạnh cũng không nhiều, dị vãng tranh đấu, ba vị kia cũng sẽ không cho ta nửa điểm mặt mũi. Mà lần này, ta bị hóa thân phản vệ thụ thương, náo ra chuyện cười lớn như vậy, ba vị kia trung cực cảnh, còn có đế tôn minh những đế tôn kia, trong bóng tối không chắc như thế nào chê cười ta, bây giờ tốt. Giải Thanh coi trọng, còn chủ động không nể mặt muốn thu làm đệ tử thiên tài, lại chủ động chạy đến trong tay của ta tới. Chuyện này, nghĩ đến cũng đủ để giúp ta chia sẻ một chút. Luân hồi chi chủ âm thầm nghĩ, mà lúc này, Tô Tín cũng đã ở đó kim loại thân thể lão giả dưới sự hướng dẫn, đi tới mảnh này mênh mông tinh hải bên trong ông ba. Mênh mông bàng bạc tinh hải, tràn ngập thần bí khó lường ý năng cùng huyền ảo. Tô Tín ở vào trong tinh hải, có thể ẩn ẩn cảm ứng được bên cạnh một chút cự hình tinh thần tồn tại, những ngôi sao này bất luận cái gì một quả, đều đủ để cho hắn cảm thấy phát ra từ thân tâm kinh sợ hãi ngươi, chính là kiếm nhất. Một đạo cao lớn lại thân ảnh hiểu điệu xuất hiện tại tinh hải chính giữa. Tại đạo thân ảnh này xuất hiện một khắc này, Tô Tín chỉ cảm thấy xung quanh hết thảy đều đã mất đi màu sắc. Hắn ánh mắt ở trong đã chỉ còn lại đạo thân ảnh này tồn tại, mà đứng tại trước mặt đạo thân ảnh này, Tô Tín phía dưới ý thức lại dâng lên một cô muốn quỳ lạy ý niệm. Cũng may mắn hắn tâm linh ý thức đã đạt đến siêu hạng cấp, mới có thể miễn cưỡng khống chế lại chính mình thân hình, không có quỳ mọp xuống nàng chính là một mực tại sau lưng ảnh hưởng A Thất người. Là nàng muốn đem A Thất thu về, ép A Thất thôi động sư tôn ba đạo đao quang tiến hành phản kích. Cũng là nàng hạ lệnh làm cho cả biển vũ trụ đều truy sát A Thất. Tô Tín ngẩng đầu, ngước nhìn trước mắt đạo này cao lớn huyền chuyển thân ảnh, cưỡng ép đè xuống nội tâm dâng lên rất nhiều ý niệm, cung kính hành lễ kiếm nhất, bái kiến luân hồi chi chủ, 4. Chương 2711, cùng trung cực cảnh bàn điều kiện. Chương 2711, cùng trung cực cảnh bàn điều kiện. Mênh mông tinh hải bên trong, luân hồi chi chủ ở trên cao nhìn xuống, quan sát Tô Tín bản tọa tự mình sáng tạo luân hồi thần điện, trước 11 tầng ngược lại không có gì, nhưng 12 tầng độ khó lại trên phạm vi lớn biểu tăng, liền xem như thông qua Cửu U Thánh cảnh thí luyện thiên tài, cũng không phải người người cũng có thể xông qua được, nhưng cái này kiếm nhất, lại xông qua. Hắn xông qua Cửu U Thánh cảnh chỉ dùng 170 vạn năm, dùng thời gian cũng chỉ so vị kia mặt trời đỏ quốc chủ hơi thêm ra một điểm mà thôi, luân hồi chi chủ càng xem Tô Tín, lại càng hài lòng kiếm nhất ngươi cần phải biết được bản tọa sáng tạo luân hồi thần điện dụ ý, ngươi bây giờ xông qua luân hồi thần điện tầng thứ 12, nhưng là muốn bái nhập bản tọa môn hạ, trở thành bản tọa dưới trướng vị trí thứ 8 thân truyền đệ tử. Luân hồi chi chủ âm thanh, tại tinh hải bên trong trùng trùng điệp điệp vang lên ta nguyện ý. Tô Tín cũng không do dự, nhưng ở bái sư phía trước, ta có một không tình chi thỉnh, còn xin luân hồi chi chủ có thể đáp ứng. Có sở cầu. Luân hồi chi chủ cười nhạt một tiếng, cũng không để ý giống Tô Tín tầng thứ này thiên tài, đích xác đã có tư cách hướng nàng đưa ra một chút thỉnh cầu, đương nhiên, cái này thỉnh cầu không thể quá phận ngươi suy nghĩ như thế nào nhìn. Luân hồi chi chủ cũng biểu hiện rất có kiên nhẫn, luân hồi chi chủ, ta nghe mấy ngày trước, luân hồi trong thần vực tao ngộ một lần biến cố, mà dẫn phát biến cố là của ngài một đạo hóa thân. Tô Tín ngẩng đầu lên nói là có việc này. Luân hồi chi chủ gật đầu thừa nhận, ta muốn mời luân hồi chi chủ ngài có thể dơ cao đánh khẽ, vung tha đạo kia hóa thân. Tô Tín nói. Nguyên bản tâm tình còn có chút vui thích luân hồi chi chủ, trên mặt mang ôn hòa ý cười, lập tức cứng đờ. Nàng một lần nữa nhìn về phía Tô Tín, nhưng lần này ánh mắt ở trong còn đã nhiều hơn mấy phần dò xét hương vị ngươi cùng đạo kia hóa thân có gặp nhau. Luân hồi chi chủ hỏi là, Tô Tín trọng trọng gật đầu, đạo này hóa thân, tên là A Thất, tại rất nhiều năm trước, lúc ta vẫn còn không quan trọng giai đoạn, nàng liền cùng ta cùng một chỗ, tương cứu trong lúc hoạn nạn, từng bước một đi đến hôm nay, ngay tại hơn 5 triệu năm trước, luân hồi chi chủ ngươi tiếp dẫn nàng lúc, ta đều còn tại bên người nàng. Đối với ngài tới nói, nàng có lẽ chỉ là tiện tay sáng tạo một đạo hóa thân, nhưng từ nàng tiến vào luân hồi chuyển thế sau đó, đó chính là vừa song chỉnh độc lập sinh. Mệnh, nàng là thê tử của ta, là ta sinh mệnh, không thể thiếu người. Cho nên, ngươi tới luân hồi thần vực, xông luân hồi thần điện, thậm chí muốn bái tại bản tọa môn hạ. Kỳ thực mục đích thực sự cũng chỉ có một, chính là muốn bản tọa bỏ qua người thê tử. Luân hồi chi chủ nhìn chằm chằm Tô Tín là. Tô Tín trọng trọng gật đầu, cũng không dự định che giấu ha ha. Luân hồi chi chủ cười, nhưng mà tiếng cười kia bên trong lại mang theo một cỗ phảng phất có thể đông lạnh thông thiên mà thời không hàn ý tính toán bản tọa người kia, thực sự là hảo thủ đoạn a. Không chỉ có triệt để chặt đứt bản tọa đối với cái kia đều hóa thân trưởng không liên hệ, liền đạo kia hóa thân trước đây đủ loại, hết thể nhân quả cũng hoàn toàn bị chặt đứt, đạo kia hóa thân phu quân đi tới trước mặt bản tọa lại đều không cách nào phát giác. Thua thiệt bản tọa còn tưởng rằng, cái này kiếm nhất bỏ qua giải thanh, đến đây đầu nhập bản tọa muốn hạ, là bởi vì bản tọa thực lực muốn càng mạnh hơn, đối với hắn sau này tu hành trợ giúp càng lớn, vì thế bản tọa thậm chí vừa mới còn cùng giải thanh đưa tin, thật tốt khoe một phen, kết quả, không ngờ là một chuyện cười. Luân hồi chi chủ có chút tự giễu cô đi. Thừa dịp bản tọa còn chưa triệt để tức giận luân hồi chi chủ, ngươi nếu có thể dơ cao đánh khẽ, phóng A Thất một ngựa, bất kỳ điều kiện gì, bất kỳ giá nào, ta đều có thể tiếp nhận. Tô Tín giao kích nói cùng bản tọa bàn điều kiện. Chỉ bằng ngươi? Xứng sao? Luân hồi chi chủ cười nhạo một tiếng, nhìn về phía Tô Tín trong mắt cũng đầy là khinh thường. Một cái đế quân, cùng với nàng đường đường trung cực cảnh bàn điều kiện. Đây không phải càng lớn chê cười. Nhưng Tô Tín thần sắc lạnh lùng, hai đầu lông mày lại kiên định lạ thường, hắn chỉnh trọng nói, "Luân hồi chi chủ, ta từ bé nhất cuối cùng phàm tục thế giới, từng bước một quật khởi đi đến hôm nay, sử dụng thời gian bất quá ngàn vạn năm hơn. Luân tu vi cảnh giới, ta tuy chỉ là đế quân, nhưng ở về mặt chiến lực cũng đã đủ để ngang hàng tầm thường siêu hạn cấp cường giả. Trước đây không lâu, tại Thất Diệp thần quốc cảnh nội, ta từng cùng một vị siêu hạn cấp tồn tại Bắc Huyền vực chủ chính diện giao chiến, lại chiếm được thượng phong. Còn có Cửu Vũ Thánh cảnh sở dĩ dùng 170 năm, là ta tại trên đường lĩnh hội, phát giác một đầu càng thích hợp chính mình, mạnh hơn kỹ nghệ con đường, nhưng nếu như ta một lòng lĩnh hội phía trước liền nhiều lần tiếp xúc vật chất cực hạn đạo lộ, ta có nắm chắc, trăm vạn năm bên trong liền thông qua Cửu Vũ Thánh cảnh thí luyện." Tô Tín cố gắng hướng luân hồi chi chủ, tự thuật lấy liên quan tới tự thân đủ loại. Hắn là đang cật lực chứng minh giá trị của mình. Hắn biết rõ, chính mình nói tới những thứ này, lấy luân hồi chi chủ năng lực, rất nhanh liền có thể đánh giá ra thật giả. Mà sự thật cũng chính xác như thế, luân hồi chi chủ chỉ là hơi điều tra, liền biết Tô Tín nói tới đều là thật. Dù cho là nàng, cũng không khỏi cảm thấy kinh hãi, tu hành bất quá ngàn vạn năm hơn, lấy đế quân chi cảnh, có thể ngang hàng thậm chí lực gáp siêu hạng cấp. Lộc Dương cũng đã nói, chỉ từ hắn tại Cửu U Thánh cảnh bên trong biểu hiện nhìn, thiên phú của hắn tiềm lực, có lẽ hoàn toàn không thua gì mặt trời đỏ quốc chủ. Giờ khắc này, luân hồi chi chủ đáy lòng cũng không khỏi dâng lên một ý niệm, thậm chí nhiều hơn một chút do dự. Nàng quan sát Tô Tín, ngược lại là xem nhẹ ngươi. Không tệ, thiên phú của ngươi là rất cao minh, nếu có thể bái nhập bản tọa môn hạ, có trợ giúp đỡ cùng quan hệ, thành tựu của ngươi có lẽ sẽ so mặt trời đỏ quốc chủ còn muốn cao hơn. Nếu như thế, vậy bản tọa hỏi ngươi, nếu bản tọa đáp ứng vung tha đạo kia hóa thân, mà xem như điều kiện là muốn ngươi sau này hoàn toàn thần phục tại bản tọa, nghe bản tọa phân công, ngươi có bằng lòng hay không? Hoàn toàn thần phục sao? Tô Tín nhíu chặt lông mày, ta nguyện ý. Tô Tín cũng không có do dự, bởi vì đang trên đường tới, đáy lòng của hắn kỳ thực sớm đã từng có phương diện này chuẩn bị. Chỉ cần có thể bảo trụ A Thất tính mệnh, hắn có thể đáp ứng thần phục. Ha ha, thật đúng là si tình, mà ngay cả bản tọa đều kém chút bị ngươi cảm động. Nếu là ở bản tọa thu về đạo kia hóa thân phía trước, ngươi tìm được bản tọa, đáp ứng bản tọa điều kiện này, bản tọa có lẽ liền nhất thời mềm lòng, thành toàn các ngươi. Nhưng như là đã cho tới bây giờ một bước này, chậm, hết thảy đều đã chậm. Tô Tín biến sắc, mà luân hồi chi chủ khuôn mặt tại thời khắc này càng là trở nên bắt đầu vặn mèo, hai trong mắt của nàng ở trong cũng lập lòe điên cuồng. Kiếm nhất, bản tọa nói cho ngươi, đừng nói tương lai ngươi chỉ là có hy vọng đạt đến mặt trời đỏ quốc chủ tình trạng như vậy, ngươi dù là chính là bây giờ mặt trời đỏ quốc chủ, muốn bản tọa buông tha đạo kia hóa thân, cũng tuyệt không có khả năng. Bất quá là bản tọa tiện tay sáng tạo yếu ớt sinh mệnh mà thôi, trên bản chất là bản tọa dùng để tu luyện công cụ, là tôi tớ. Nàng dám lấy nô thí chủ, nếu sau đó còn có thể bình yên vô sự, vậy bản tọa đường đường trung cực cảnh tôn nghiêm, nên đi cái nào phóng? Nay thiên đại sỉ nhục, bản tọa nhất thiết phải đem nàng lột ra rốt xương, đem nàng nghiền xương thành cho nghìn lần, vạn lần, mới có thể rửa sạch. 4. Chương 2712. Nói bất động ngươi, liền làm thịt ngươi. Chương 2712. Nói bất động ngươi, liền làm thịt ngươi. Đạo kia hóa thân, phải chết. Luân hồi chi chủ ẩn chứa tức giận, điên cuồng cùng vô tận sát ý tiếng hét phẫn nộ, quanh quẩn ở mảnh này vô ngần tinh hải bên trong. Toàn bộ tinh hải đều theo lửa giận của nàng mà điên cuồng phun trào, triệt để chấn động luân hồi chi chủ, coi là thật không có một điểm đường xoay sở. Tô Tín bên trong nóng lòng cấp bách, còn muốn thuyết phục không có chỗ trống. Từ nàng thí chủ một khắc kia trở đi, kết cục liền đã chú định. Luân hồi chi chủ âm thanh lạnh lẽo, ẩn chứa sát ý mãnh liệt, căn bản vốn không dung hoài nghi. Tô Tín sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là nhịn không được lên tiếng lần nữa, "Luân hồi chi chủ, thực không dám giấu giếm, ta cùng A Thất sau lưng đều có một vị sư tôn, A Thất trước đây thi triển cái kia ba đạo đạo ảnh, chính là sư tôn lưu lại uy hiếp bản tọa." Luân hồi chi chủ ánh mắt lạnh lẽo, "Ha ha, không tệ, các ngươi vị sư tôn kia, thủ đoạn là rất cao minh, cho dù là bản tọa, đều không thể không thừa nhận hắn thủ đoạn chi lợi hại, có lẽ thực lực của hắn còn tại bản tọa phía trên. Nhưng thì tính sao? Toàn bộ biển vũ trụ, thậm chí toàn bộ hỗn nguyên thế giới, liền không có ta luân hồi người không chống nổi, cũng không có ta luân hồi không dám giết người. Đường đường trung cực cảnh, đã là hôn nguyên thế giới tối trung cực cấp độ, dù cho là trước đây nàng nhìn thấy mấy cái kia, đứng tại chỗ cao nhất người, mặc dù thực lực là phía trên nàng, nhưng cũng không có tư cách để cho nàng chân chính e ngại. Liên cùng với nàng nói tới một dạng, toàn bộ hôn nguyên thế giới, nàng cũng không sợ hãi. Kiếm nhất, luân hồi chi chủ băng lãnh hai con ngươi lại quan sát xuống, chỉ là một cái đế tôn, dám uy hiếp bản tọa. Xem ở ngươi xông qua luân hồi thần điện tầng thứ 12 phân thượng, bản tọa lưu ngươi một đầu tiện mệnh, nhưng chỉ này một lần, từ nay về sau, bản tọa phàm là tại luân hồi thần vực, hoặc là tại khắc cương vực bên trong nhìn thấy ngươi, tất phải giết. Lan, luân hồi chi chủ áo bào chấn động, cái này liền đã triệt để bạo khởi vô ngần tinh hải bên trong, lập tức có kinh khủng uy thế hội tụ, tạo thành một cái bàn tay to lớn, hướng Tô Tín đánh tới. Một trường này, luân hồi chi chủ cố ý khống chế uy thế. Nó mục đích chỉ là phải về Tô Tín thân thể, khiến cho trọng thương, đồng thời còn muốn đem Tô Tín trực tiếp đánh bay ra luân hồi thần vực. Mà nhìn thấy cái này bàn tay to lớn đánh tới, Tô Tín tâm cũng trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Hắn đã tận cố gắng lớn nhất đi thuyết phục, thậm chí là khẩn cầu luân hồi chi chủ. Thậm chí hắn đều đáp ứng, sau này hoàn toàn thần phục tại luân hồi chi chủ, vì đó hiệu mệnh. Hắn đã đem mình có thể cho, toàn bộ đều cho. Nhưng kết quả vẫn là đàm phán không thành. Có lẽ hắn cùng Tấn Thiên Minh chủ đều đánh giá thấp chân chính trung cực cảnh tồn tại đạt đến bọn hắn tầng thứ này, thế gian này đã gần như vô địch, đối bọn hắn tới nói, tự thân mặt mũi lớn hơn hết thảy bốn. Tất nhiên không thể đồng ý, vậy thì đánh. Tô Tín ngẩng đầu, ánh mắt lại là trở nên trước nay chưa có kiên định cùng sắc bén. Tại hắn thần thể bên trong, có một đoạn ám kim sắc xương ngón tay. Cái này đoạn xương ngón tay là Bá Thiên Đế tặng cho hắn, bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng cùng huyền ảo, mà thông qua quan sát xương ngón tay bên trong sức mạnh huyền ảo, đối với hắn tu hành sẽ có khá lớn chỗ lợi ích. Nhưng hắn căn bản không kịp đi thật tốt lĩnh hội, cái này đoạn ám kim sắc xương ngón tay dưới sự dẫn đường của hắn, trực tiếp phá diệt ra. Mà xương ngón tay phá diệt mấy mắt, một cỗ bá đạo, ngang ngược, nhưng lại trầm trọng vô cùng, phảng phất toàn bộ hỗn nguyên thế giới tối trung cực sức mạnh, liền tại hắn thần thể bên trong, chợt bộc phát ra, đồng thời trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thần thể. Oanh! Luân hồi chi chủ cái kia muốn đem Tô Tín thần thể trực tiếp nát bấy, đem Tô Tín đánh bay ra luân hồi thần vực bàn tay to lớn, đánh vào Tô Tín thần thể phía trên, nhưng Tô Tín thần thể mặt ngoài, chẳng biết lúc nào ngưng tụ một tầng vừa dày vừa nặng vật chất thần lực áo giáp. Một trường này bổ xuống, Tô Tín thần thể lại chưa từng bị dung chuyển mảy may ân. Cao cao tại thượng luân hồi chi chủ, thần sắc không khỏi biến đổi. Nhưng theo sát lấy, nàng liền cảm ứng được, từ trên thân Tô Tín, một cỗ làm nàng cũng không khỏi động dung lực lượng kinh khủng, chợt bay lên. Mà theo cỗ lực lượng này kéo lên, Tô Tín bên ngoài thân, vô tận thần lực điên cuồng hội tụ, toàn bộ tinh hải không gian, tại này cỗ lực lượng kinh khủng phía dưới, đều điên cuồng rung động, lung lay sắp đổ đứng lên. Đột dưng, một cái cực lớn thần lực bàn tay vô căn cứ kéo dài mà ra. Phản phất tê thiên liệt địa giống như, dầm dầm ba cái này phương từ luân hồi chi chủ tự mình sáng tạo tinh hải thiên địa, càng là bị cái cự thủ này trực tiếp xuyên thủng, sau đó bắt đầu vô tình xé rách. Ngoại giới 4. Luân hồi chi chủ dưới trướng, một đám cường giả, lấy cái kia kim loại thân thể lão giả cầm đầu, đều đang kiên nhẫn chờ đợi. Bọn hắn đều cho là, Tô Tín đến đây, chính là tới bái sư, cả đám đều đang đợi kết quả, nghe nói cùng là trung cực cảnh tồn tại một trong giải thanh đế tôn, đã tin tức truyền ra, có ý định thu cái này kiếm nhất vì đệ tử, kết quả kiếm nhất lại chạy đến lão sư tới bên này. Hừ hừ, vị kia giải thanh đế tôn mặc dù cũng là trung cực cảnh, nhưng thực lực cùng lão sư so, lại kém hơn một đoạn, kiếm nhất bái nhập lão sư môn hạ, mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Vị này kiếm nhất sư đệ có thể thông qua cựu u thánh cảnh thí luyện, lại có thể xông qua luân hồi thần điện tầng thứ 12, tiềm lực biết bao chí lớn. Sau này hắn mặc dù giống như chúng ta, cũng là lão sư đệ tử, nhưng ở địa vị, chắc chắn không phải chúng ta đủ khả năng so sánh. Tụ tập tại cái này một chút siêu hạng cấp cường giả, còn lặng lẽ nghị luận. Thậm chí đã có đấy lòng người nghĩ đến, chờ Tô Tín trở thành bọn hắn sư đệ sau, bọn hắn nên như thế nào đi cùng Tô Tín ở chung. Nhưng vào lúc này, oanh két, trước mặt bọn hắn thiên địa đột ngột bị vô tình vỡ ra tới, sau đó một cái đại thủ đột nhiên từ mảnh này bị xé nứt thiên địa ở trong kéo dài mà ra cái gì. Lão sư tinh hải luân trở về giới, bị xé nứt. Chuyện gì xảy ra? Mấy cái này siêu hạng cấp cường giả đều trợn to hai mắt, một mặt kinh hãi. Mà tại bàn tay lớn kia xuất hiện sau đó, vùng thế giới kia liền cũng lại không chịu nổi, dầm dầm ba triệt để sụp đổ ra. Sau đó, mấy vị này siêu hạng cấp thì thấy đến cảnh tượng khó tin. Không chỉ là bọn hắn, còn có tại luân hồi trước thần điện tu hành đông đảo đế quân, quốc chủ, cùng với toàn bộ luân hồi thần vực, tất cả đỉnh tiêm tồn tại, giờ khắc này đều rối rít ngẩng đầu cái kia, đó là cái gì? Tất cả mọi người bọn họ đều thấy cảnh tượng khó tin, đó là thiên địa bị vô tình xé rách, sau đó một tôn khổng lồ căn bản không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung thân thể khủng bố, liền xuất hiện ở trong thiên địa này, đạo này thân thể quá cao to ngàn vạn trượng, ước vạn trượng, không, xa xa không chỉ. Vậy thì phảng phất một tôn chân chính liên tiếp thiên địa cự nhân, dưới chân là đại địa, đỉnh đầu chính là thương cung. Tại loại này cự nhân trước mặt, hết thảy tất cả đều tựa như giống như cát sỏi, giống như bụi trần, hết thảy đều lộ ra như vậy nhỏ bé. Mà tôn này thân thể chính là Tô Tín, lực lượng thật là cường đại. Tô Tín cẩn thận cảm thụ được chính mình thân thể, chỉ cảm thấy cường đại trước nay chưa từng có. Cường đại đến làm hắn chính mình cũng nhịn không được ngạt thở, đây cũng là Bá Thiên Đế tiền bối cái kia đoạn xương ngón tay bên trong ẩn chứa sức mạnh, mà cố lực lượng này, tạm thời do ta trưởng khống Tô Tín cảm nhận được trong thân thể vô tận lực lượng kinh khủng lưu chuyển. Giờ khắc này hắn, thậm chí cảm giác chính mình không gì làm không được. Hắn cúi đầu xuống, quan sát phía dưới, cái kia giống như con kiến tầm thường luân hồi chi chủ, ta đã đem hết khả năng đi thuyết phục ngươi. Đáng tiếc, ngươi nghe không vào. Tất nhiên nói bất động tới ngươi. Vậy thì làm thịt ngươi. 4. Chương 2713. Trung cực cảnh cấp độ va chạm. Chương 2713. Trung cực cảnh cấp độ va chạm. Thời khắc này luân hồi chi chủ cũng là một mặt kinh ngạc biểu lộ. Nàng ngẩng đầu, nhìn lên trước mắt tôn này phảng phất cao ngất cự nhân, người khổng lồ này trên thân bao trùm lấy thật dày thần lực áo giáp phía trên ẩn ẩn có thâm thúy thanh sắc lưu quang chảy xuôi, liền phảng phất thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Khổng lồ, nguy nga, trầm trọng bốn, càng là không thể phá vỡ đứng ở nơi này dạng một tôn cự nhân trước mặt, dù cho là nàng, cũng nhịn không được dâng lên một tia nhỏ bé cảm giác tất nhiên nói bất động tới ngươi. Vậy thì làm thì ngươi. Một đạo chấn thiên gầm thét từ tôn này cự nhân trong miệng phát ra, vang vọng đất trời. Chỉ một thoáng, từ tôn này chọc trời cự nhân trên thân, liền có một cỗ cực kỳ kinh khủng uy thế chợt bộc phát. Tô Tín một tay cầm kiếm, lực lượng kinh khủng dưới sự dẫn đường của hắn, tất cả đều quán thâu tại tự thân trong cánh tay. Tại luân hồi thần vực vô số người tu luyện trong mắt, tôn kia chọc trời cự nhân đem trong tay mình thần kiếm giơ lên cao cao, sau đó vô tình rơi xuống ầm ầm ba. Thần kiếm rơi xuống, những nơi đi qua thiên địa hư không đều hoàn toàn sụp đổ ra. Toàn bộ hủy diệt thần vực đều vang lên một hồi kịch liệt oanh minh, đó là thiên địa bị thần kiếm nghiền ép, phá toái phát ra âm thanh hử. Luân hồi chi chủ lạnh rên một tiếng, một tay một ngón tay, vô tận sinh mệnh, lực lượng hủy diệt cấp tốc hội tụ, lấy một loại vô cùng phương thức đặc biệt kết hợp với nhau, ở mảnh này giữa thiên địa, nghiêm nhiên tạo thành một đạo hoàn chỉnh luân hồi đạo này luân hồi, còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không ngừng phóng đại, trong nháy mắt cũng liền chiếm cứ hơn phân nửa thiên địa. Mênh mông luân hồi, ẩn chứa kinh khủng uy thế, cùng Tô Tín ngang ngược chém xuống đạo kia kiếm ảnh, chính diện đụng vào nhau. Một cái đụng này, cả hai ẩn chứa uy thế, liền hoàn toàn bộc phát ra. Thiên địa vô căn cứ nổ tung. Cái kia bể tan cảnh hư không, trong nháy mắt đâu chỉ lan tràn nước và dặm. Lấy hai người giao chiến chi địa làm trung tâm, cả vùng rầm rầm điên cuồng rơi vào vô tận thời không, hết thảy quy tắc trật tự tại thời khắc này tất cả đều sụp đổ trốn. Mau trốn! Nguyên bản ở vào tinh hải luân trở về giới phụ cận đông đảo người tu luyện, giống cái kia kim loại thân thể lão giả cùng với luân hồi chi chủ dưới quyền không thiếu cường giả, tại thời khắc này đều hoảng sợ điên cuồng chạy trốn. Còn có khu vực phụ cận một đám cường giả, bao quát nguyên bản tại luân hồi trước thần điện lĩnh hội tu hành đại lượng đế quân, quốc chủ môn tại thời khắc này đều điên cuồng chạy trốn. Bọn hắn cả đám đều trốn vô cùng xa xôi, sợ bị hậu phương truyền đến cái kia kinh khủng uy thế cuốn vào trong đó. Mà khi bọn hắn chạy ra khá xa khoảng cách sau, bọn hắn mới một lần nữa dừng lại, quay đầu nhìn lại. Cái này xem xét, liền phát hiện bọn hắn nguyên bản vị trí hư không, thời không, vật chất, quy tắc tất cả đều băng diệt, không có bất kỳ vật gì có thể may mắn còn sống sót quá kinh khủng. Đây là trung cực cảnh va chạm. Vô số người tu luyện đều hãi nhiên nhìn xem chỗ xa xa, chỗ kia ở chiến trường trung ương hai người. Mà cùng lúc đó bốn, tại biển vũ trụ một chỗ khác, một tòa vô cùng phồn hoa cương vực bên trong, cả người phảng phất một thanh trầm ổn, trầm trọng ở giữa trường mi lão giả dài thanh đế tôn, tại thời khắc này cũng đột nhiên mở mắt ra. Trung cực cảnh cấp độ va chạm, uy thế quá mức kinh người, cho dù cách vô cùng khoảng cách rất xa, có thể tìm ra lấy nhân quả, Giải Thanh Đế Tôn còn có thể cảm ứng được. Siêu. Giải Thanh Đế Tôn bản tôn vẫn như cũ ở nơi đó, nhưng hắn một đạo hóa thân, lại trực tiếp xuất hiện tại luân hồi trong thần vực, cũng xa xa nhìn qua nơi xa hư không đích thật là luân hồi, đến nỗi cùng với nàng giáo thủ. Đế Quân. Dù cho là Giải Thanh Đế Tôn, giờ khắc này cũng không khỏi giật nảy cả mình. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, cái kia khổng lồ đến không thể tưởng tượng nổi chọc trời cự nhân, hắn trên bản chất chỉ là một vị đế quân, hơn nữa vị này đế quân cùng hắn vẫn tồn tại nhân quả liên quan hắn. Chính là kiếm nhất. Nhưng hắn tới luân hồi thần vực, không phải là vì bãi nhập luân hồi môn hạ sao? Hắn đều đi xông luân hồi thần điện, còn xông qua tầng thứ 12, nhưng vì sao sẽ cùng luân hồi trực tiếp tranh đấu, còn đấu đến trình độ như vậy? Trên người hắn cố lực lượng này, lấy Giải Thanh Đế Tôn tầm mắt, tự nhiên một mắt liền nhìn ra, Tô Tín sử dụng cũng không phải là lực lượng của mình, nhưng cố này ngoại lực, cho nên ngay cả hắn đều không dám có chút khinh thường. Rõ ràng, Tô Tín bây giờ sử dụng cố lực lượng này, tuyệt đối là trung cực cảnh cấp độ cái này kiếm nhất vừa mới có nói, muốn làm thịt luân hồi. Giải Thanh Đế Tôn nội tâm chấn động. Mà tại một bên khác bốn, Ma Nguyên Sơn ban đầu giới, giới ngoại chi địa. Cái kia vận mệnh thần điện càng phía trên hơn, tòa thứ hai bên trong thần điện đã không có nửa điểm sinh cơ, phản phất cũng sớm đã chết đã lâu lão giả tóc bạc bá thiên đế, tại thời khắc này, nhưng lại lần nữa thức tỉnh tiểu gia hỏa kia, nhanh như vậy liền dùng đến cái kia đoạn xương ngón tay. Bá thiên đế khẽ nhíu mày. Cái kia xương ngón tay là át chủ bài để hắn lưu cho Tô Tín, cũng là một lớn cơ duyên. Hắn là hy vọng Tô Tín dùng cái này xương ngón tay đi thật tốt tìm hiểu, kết quả cái kia xương ngón tay hắn cho ra mới bao lâu, bất quá hơn 1 vạn năm thôi, Tô Tín liền đã dùng đến một chiêu xem ra tiểu gia hỏa kia là gặp phải phiền toái. Bá Thiên Đế sắc mặt trầm xuống, hắn thở sâu, một đạo tiếng quát khẽ, chợt truyền ra thiên năm, ngươi nên tỉnh dậy rồi. Ma Nguyên Sơn, hủy diệt vực sâu, thấp nhất tầng thứ 9 trong vực sâu. Nơi này, liền Tô Tín đều chưa từng đặt chân qua. Một tôn cự nhân liền nằm ở tầng thứ 9 vực sâu bên trong, chiếm cứ tầng thứ 9 vực sâu đại lượng khu vực, cự nhân đầu người phía trên, có ước chừng 3 con mắt đồng tử. Mà theo Bá Thiên Đế tiếng quát khẽ truyền lại mà đến, người khổng lồ này 3 con mắt ở trong, ở vào chỗ mi tâm chính giữa nhất con mắt kia đồng tử, lại là đột nhiên mở ra. Mở ra sau đó, chính là một mảnh hỗn độn. Mơ hồ có thể thấy được nội bộ ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh mơ hồ, đạo này thân ảnh mơ hồ khẽ ngẩng đầu bốn. 10 vạn năm. Lại cho ta 10 vạn năm, bốn. Luân hồi thần vực. Tô Tín cũng không biết mình cùng luân hồi chi chủ lần này va chạm sẽ dẫn phát như thế nào động tĩnh, hắn chỉ biết là thời khắc này chính mình chưa từng có cường đại không nghĩ tới, trong tay ngươi còn cất giấu như vậy cao minh át chủ bài. Luân hồi chi chủ thần sắc băng lãnh nhìn chăm chú lên Tô Tín, hắn hai đầu lông mày còn mơ hồ bí mật mang theo mấy phần ngưng trọng. Vừa mới một vòng giao thủ, nàng đã đánh giá ra, Tô Tín nắm trong tay sức mạnh, đích thật đã đạt đến trung cực cảnh tầng cấp xem ra. Sau lưng ngươi nhân thủ đoạn coi là thật thông thiên, có thể nhường ngươi một cái đế quân, trong thời gian ngắn nắm giữ không thua gì trung cực cảnh sức mạnh, bất quá, hắn thủ đoạn lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào cứu được ngươi. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Luân hồi chi chủ trong mắt Dũng đãng lấy sát ý, phía trước nàng còn khinh thường đối với một cái đế quân hạ thủ, nhưng bây giờ nhìn thấy Tô Tín trưởng khống lực lượng này, lại là đem nàng triệt để chọc giận, vậy thì nhìn một chút, đến tột cùng là ai giết ai. Tô Tín cũng không sợ chút nào, hắn thân hình khổng lồ đột nhiên một cái cất bước, ầm ầm ba sinh diệt chuyển hóa vận chuyển, cái kia xương ngón tay phá diệt bộc phát sức mạnh, cũng theo hắn trưởng khống, dung nhập tự thân đạo ở trong. Bất diệt luân hồi đạo cũng trình độ lớn nhất thi triển ra, bất đồng chính là, hắn bây giờ ngưng tụ tôn này chọc trời cự nhân thân thể, thì hoàn toàn thay thế bất diệt luân hồi thể năm. Buổi tối có cái trọng yếu hoạt động muốn tham gia, hôm nay chỉ tới kịp hai canh. Thứ lỗi. Chương 2714. Sinh diệt chuyển hóa, một kích mạnh nhất. Chương 2714. Sinh diệt chuyển hóa, một kích mạnh nhất. Ông vẫn là lấy sinh diệt chuyển hóa làm hết thể căn nguyên, mà Tô Tín dựa vào cái kia đoạn xương ngón tay nắm trong tay sức mạnh, thì hoàn mỹ dung nhập sinh diệt chuyển hóa ở trong, chỉ một thoáng, một cỗ so di vãng không biết nồng nặc gấp bao nhiêu lần tĩnh mịch sức mạnh tùy ý bao phủ ra. Cỗ này tĩnh mịch sức mạnh còn điên cuồng thẩm thấu thiên địa các nơi. Lấy Tô Tín làm trung tâm, phản phất diễn hóa một khổng lồ thiên địa luân hồi rơi. Tô Tín một tay một ngón tay, cỗ này tĩnh mịch sức mạnh tạo thành kinh khủng sinh diệt chuyển hóa lĩnh vực, hướng luân hồi chi chủ thẩm thấu bao trùm đi qua. Luân hồi chi chủ thì bình tĩnh đứng ở nơi đó, tại nàng xung quanh, sinh mệnh, hủy diệt hai trọng sức mạnh cũng là kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, lực lượng kinh khủng bao phủ mà ra, đồng nhiên cũng diễn hóa thành một tòa bảng đại luân hồi. Hai trọng luân hồi lĩnh vực trong hư không va chạm, giao phong sinh diệt chuyển hóa. Tô Tín đồng tử co rụt lại ân. Luân hồi chi chủ thần sắc cũng có chút kinh ngạc. Theo hai trọng lĩnh vực va chạm giao phong, bọn hắn lẫn nhau đều phát hiện, đối phương thi triển thủ đoạn bên trong lại đều ẩn chứa sinh diệt chuyển hóa ảo diệu, trình độ nhất định, hai người thi triển thủ đoạn là nhất trí, chỉ là nắm giữ cấp độ, sức mạnh mạnh yếu sẽ có khác nhau sinh diệt kết hợp, đã triệt để hoàn mỹ, có thể sinh diệt chuyển hóa bên trên, mặc dù cũng có rất nhiều lĩnh ngộ, nhưng loại này lĩnh ngộ cũng vô cùng phức tạp, hơn nữa vận dụng thủ đoạn càng là thô ráp. Chỉ là trong nháy mắt giao phong, Tô Tín cũng đã nhìn ra luân hồi chi chủ đối nhau diệt chuyển hóa vận dụng vẫn còn tương đối thô thiển, lúc này hơi chuyển động ý nghĩ một chút, diệt. Suy suy suy ba. Tô Tín thiên địa luân hồi trong lĩnh vực, sinh diệt chuyển hóa buộc phát đạt đến cực hạn, toàn bộ luân hồi lĩnh vực uy thế bỗng nhiên tăng vọt, cơ hồ là bẻ gãy nghiền nát trực tiếp đem luân hồi chi chủ lĩnh vực đánh, thôn phệ làm sao có thể? Hắn một cái đế quân, đối nhau diệt chuyển hóa bên trên có liên quan thì cũng thôi đi, nhưng hắn đối nhau diệt chuyển hóa năm giữ, lý giải, lại còn trên ta xa. Không, không đúng, cao minh như thế sinh diệt chuyển hóa thủ đoạn, tuyệt không có khả năng là hắn một cái đế quân có thể năm giữ, đoán chừng cùng hắn bây giờ nắm trong tay sức mạnh nơi phát ra giống nhau, đều thuộc về ngoại lực luân hồi chi chủ thầm nghĩ. Nhưng trên thực tế, sinh diệt chuyển hóa cũng không thuộc về ngoại lực. Luân hồi chi chủ là lấy sinh diệt kết hợp, tự sáng tạo đặc biệt luân hồi chi đạo, bằng vào đạo này con đường đi tới trung cực, sau đó mới bắt đầu nghiên cứu sinh diệt chuyển hóa. Nàng đối nhau diệt chuyển hóa mặc dù có nhất định tạo nghệ, nhưng cũng không có thực chất chỉ dẫn, cho nên các phương diện vận dụng liền tương đối thô ráp. Nhưng Tô Tín không giống. Trong cơ thể của Tô Tín đạo kia thần bí quang ảnh, liền kèm theo sinh diệt chuyển hóa, mà lại là đã tự thành thể hệ, Tô Tín thông qua tia sáng kia ảnh, có thể biết được sinh diệt chuyển hóa hoàn chỉnh trình tự, lúc này mới nắm giữ sinh diệt chuyển hóa sơ bộ con đường. Tại trên các phương diện khác thủ đoạn, trung cực cảnh luân hồi chi chủ tự nhiên xa không phải Tô Tín đủ khả năng so sánh, nhưng duy trì có sinh diệt chuyển hóa trên đường, Tô Tín cấp độ ngược lại cao hơn nữa ầm ầm. Thiên địa thời không, tất cả đều tại run rẩy tê minh. Chỉ thấy Tô Tín tại Tô Tín khu động xương ngón tay lực lượng kinh khủng, đang sinh diệt chuyển hóa vận chuyển phía dưới, cái kia kinh khủng thiên địa luân hồi lĩnh vực, bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi uy thế, giống như kinh khủng nhất luân hồi cự thú, bao trùm lấy luân hồi chi chủ, muốn đem hắn hoàn toàn nuốt hết uy thế này. Luân hồi chi chủ nhìn xem cái kia kinh khủng thiên địa luân hồi lĩnh vực hướng nàng cắn nuốt, nàng thần sắc cũng biến thành nghiêm nghị, đơn thuần luận uy thế, tiểu tử này bây giờ sợ so ta còn muốn mạnh hơn một bậc, cái này lĩnh vực lực lượng, bao quát sinh diệt chuyển hóa bên trên tạo nghệ, cũng đều tại trên ta bất quá, mượn dùng ngoại lực lại mạnh, nhưng trên bản chất, ngươi nhưng như cũng chỉ là một cái đế quân. Chết đi. Luân hồi chi chủ lạnh nhạt nhìn chằm chằm Tô Tín cái kia khổng lồ vô ngần thân thể, sâu trong mắt thần mang lấp lóe, một cỗ bàng bạc vô cùng, đã đạt đến trung cực cảnh cấp độ ý chí lực lượng, liền trực tiếp bao phủ mà ra. Trung cực cảnh tồn tại, tự thân ý chí so đế quân, so quốc chủ cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Dù cho luân hồi chi chủ tại ý chí thủ đoạn công kích phương diện không tính quá mức cảm hiểu, nhưng kể cả chỉ là đơn giản nhất ý chí nghiền ép, theo lý đều đủ để nghiền chết đế tôn trở xuống bất kỳ người tu luyện nào. Nhưng luân hồi chi chủ cái kia cường hành ý chí lực lượng, sau khi tiếp xúc đến Tô Tín cái kia khổng lồ thân thể bốn. Cái gì? Luân hồi chi chủ rõ ràng cảm ứng được, chính mình ý chí lực lượng nhận lấy một cỗ trước nay chưa có lực cản, căn bản là không thể xuyên thấu thân thể, đi công kích Tô Tín tự thân ý thức, mà là bị hắn thân thể trực tiếp ngăn cản tới đây là cái gì thân thể? Mà ngay cả ý chí công kích cũng có thể ngăn cản. Luân hồi chi chủ có chút khó có thể lý giải được. Nàng lại không biết, Tô Tín bây giờ nắm trong tay cái kia đoạn xương ngón tay sức mạnh, nơi phát ra vu bá thiên đế đây chính là đem cực hạn nhục thân con đường, đi đến tối trung cực cấp độ, cái gọi là cực hạn nhục thân, không chỉ có riêng chỉ là tự thân thần thể cường hoành đơn giản như vậy, mà là đồng thời đem tự thân ý chí hoàn mỹ quán thâu khắp cả thần thể ở trong. Tô Tín bây giờ hiện lộ tôn này chọc trời cự nhân thân thể, hắn thân thể khổng lồ không chỉ có ẩn chứa bá thiên đế cái kia cực kỳ kinh khủng sức mạnh, cũng tương tự ẩn chứa bá thiên đế bộ phận ý chí. Lại bộ phận này ý chí còn có thể vì Tô Tín sử dụng. Cũng chính vì như thế, hắn mới có thể hoàn mỹ trưởng khống khổng lồ như thế thân thể, cùng với cái kia cường hành vô cùng, ngang hàng trung cực cảnh sức mạnh. Bằng không thì chỉ bằng hắn tự thân cái kia vừa đạt đến siêu hạn cấp ý chí, nào có tư cách khu động mạnh mẽ như vậy uy năng ông. Ông. Ông. Tại Tô Tín hoàn mỹ khống chế, bất diệt luân hồi đạo đã hoàn toàn diễn hóa ra, đồng thời từng trôi sinh diệt chi kiếm, đồng thời bay lên, đây là ẩn chứa trung cực cảnh sức mạnh sinh diệt chi kiếm, vẹn vẹn một thanh ngưng kết, liền để ở vào xa xa từng vị quốc chủ, từng vị siêu hạng cấp nhóm, tâm thần câu chấn, dùng mình. Mà dạng này sinh diệt ở giữa, trong chốc lát liền dâng lên 99 chuôi hợp. Tô Tín quát khẽ một tiếng, tại Bá Thiên Đế ý chí cường đại chèo chống phía dưới, 99 chuôi sinh diệt chi kiếm, trong nháy mắt hợp nhất. Thái Ức Tam hợp kiếm trận, ba hợp chi ba. Sinh tử lộ, cực đạo chi lộ, hướng thiên tước. Tô Tín không có bất kỳ cái gì giữ lại, trong nháy mắt liền thi triển chính mình sát chiêu mạnh nhất. Oanh! 99 chuôi sinh diệt chi kiếm hợp nhất, hình thành sinh tử lộ liền phảng phất một cái cực lớn nuôi khoan nối liền trời đất thời không, tại trước mặt hết thảy vật chất tất cả đều sụp đổ bể tan tành đồng thời, một đạo chói tai tiếng hí cũng vang vọng dựng lên, giống như thiên cùng vân tức tê minh. Cái kia luân hồi chi chủ nhưng là trước tiên tiếp nhận Tô Tín thiên địa luân hồi lĩnh vực tối đại trình độ nghiền ép thôn phệ, nàng lấy tự thân thành tiểu luân hồi, ảnh hưởng xung quanh thiên địa, bàng bạc thần lực dũng đãng phía dưới, càng là ngạnh sinh sinh đem đánh tới thiên địa luân hồi lĩnh vực vặn vẹo ra. Mà nàng thân hình chính là mới vừa từ lĩnh vực ở trong tránh thoát, cái kia to lớn mũi khoan liền trực tiếp hướng nàng ngang ngược quanh sát mà đến. Cái này mũi khoan bên trong ẩn chứa kinh khủng như thế, cho dù là luân hồi chi chủ thấy cũng không nhịn được biến sắc bốn. Chương 2715, trung cực kiếm ý. Chương 2715, trung cực kiếm ý. Hô. Luân hồi chi chủ trên thân bỗng nhiên hiện ra lóa mắt thần quang, trong nháy mắt thay thế thiên địa hết thảy màu sắc. Nàng hai bàn tay bên trên cũng nhiều thêm một đôi hóng ánh thủ sáo, đôi thủ sáo này một đen một trắng. Vô hình. Luân hồi chi chủ đông dương song trưởng cùng nhau chụp ra. Cái kia một đen một trắng hai bàn tay ẩn chứa đạt đến trung cực cảnh sinh diệt kết hợp, tự thành luân hồi, đánh vào cái kia như cực lớn mũi khoan giống như hoành kích mà đến kiếm ảnh phía trên. Luân hồi chi chủ rõ ràng là nhận lấy một cỗ không tầm thường sức mạnh xung kích, thân hình của nàng hơi lui về sau một khoảng cách. Nhưng lại đông đảo sinh diệt chi kiếm ngưng tụ sinh tử lộ nhưng cũng trực tiếp xuất hiện vết rách, càng là liền ngay tại chỗ sụp đổ ra hợp. Tô Tín hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bể tan cảnh sinh diệt chi kiếm lập tức khôi phục, toàn bộ kiếm trận lại lần nữa khôi phục đỉnh phong. Tại Tô Tín dưới thao túng, Thái Ức Tam hợp kiếm trận phát huy ra mức cao nhất uy năng, điên cuồng hướng luân hồi chi chủ tập sát mà đi. Hoặc là hung hãn chạm kích bốn, hoặc là như kim cương đầu giống như bạo đâm bốn, hoặc là quỷ dị vòng qua hư không, từ một bên đột nhiên tập sát bốn. Đồng thời Tô Tín diễn hóa bất diệt luân hồi đạo bên trong, thiên địa luân hồi lĩnh vực cũng cùng Thái Ức Tam hợp kiếm trận phối hợp cùng một chỗ, lĩnh vực không ngừng thẩm thấu, không ngừng xung kích, còn không ngừng thôn phệ bốn. Thậm chí trong chiến trường còn có sinh diệt chuyển hóa chi lực ngưng tụ tầng tầng kỳ dị thế công, đều điên cuồng hướng luân hồi chi chủ trên thân gọi. Mà luân hồi chi chủ cũng vận dụng binh khí của mình, nàng một chiêu một thức đều ẩn chứa trung cực luân hồi chi đạo, trung cực cảnh cấp độ chiến lực cũng hoàn toàn bộc phát ra. Trên chiến trường hai người điên cuồng kịch chiến đánh giết, tựa hồ cùng bình thường người tu luyện chém giết không có quá nhiều khác nhau. Mà ở chiến trường bên ngoài, cái kia vô số chú ý một trận chiến này đông đảo người tu luyện trong mắt bốn. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy phía trước vô tận tĩnh mịch sức mạnh bao trùm thiên địa, đó là nhất trọng khổng lồ vô ngần thiên địa luân hồi, vô tận luân hồi sức mạnh kinh khủng làm cho người ngạt thở. Vẹn vẹn cái kia lĩnh vực, tùy ý tiêu tán một chút xíu uy năng, cũng đủ để lệnh tại chỗ những cái kia siêu hạng cấp cường giả vì đó tuyệt vọng. Chớ nói chi là trong chiến trường bốn, Tô Tín cái kia phảng phất cao ngất khổng lồ cự nhân thân thể, ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, chỉ là tùy ý một động tác, đều đủ để hủy thiên diệt địa. Chớ nói chi là hắn toàn lực khu động cường đại kiếm trận, đó là đủ để khiến thiên địa trật tự đấu triệt để sụp đổ sức mạnh. Mà cùng với giao chiến luân hồi chi chủ, tùy ý một trường gỗ ra, ẩn chứa huyền ảo, cũng đủ để cho xung quanh đông đảo người tu luyện dùng vô tận 5 tháng đi điều nghiên. Quá kinh khủng, quá thâm ảo. Cái này hoàn toàn chính là hai vị trung cực cảnh ở giữa đại chiến, trận đại chiến này làm cho cả luân hồi thần vực cùng với từ khắc cương vực chạy tới những người tu luyện, toàn bộ đều sợ choáng váng. Từng cái đã sớm trợn mắt hốt mồm. Trong mắt bọn hắn, phảng phất như là một đám phàm tục, khi nhìn đến tiên địa thần linh đỏ sức đồng dạng, chỉ cảm thấy trước nay chưa có rung động, cùng hoảng hốt. Trên chiến trường, Tô Tín cùng luân hồi chi chủ giao phong càng ngày càng nghiêm trọng. Hai người tùy ý một lần uy năng va chạm, trong nháy mắt liền lệnh không biết bao nhiêu ước giảm thiên địa thời không triệt để sụp đổ. Lần lượt va chạm, lần lượt thời không trật tự sụp đổ, để cho chiến trường này tựa như thiên địa tận thế đồng dạng. Nàng tại kỹ nghệ, bí pháp bên trên mạnh mẽ hơn ta nhiều lắm. Tô Tín bây giờ cũng đã cảm nhận được hắn cùng với luân hồi chi chủ chênh lệch. Dù sao cũng là trung cực cảnh tồn tại, một chiêu một thức đều ẩn chứa trung cực cảnh kỹ nghệ con đường, thi triển bí pháp càng là vô cùng tương đại. Mà chính hắn, mặc kệ là Thái Ức Tam hợp kiếm trận ngưng tụ sinh tử lộ, vẫn là hướng thiên tước, đặt ở siêu hạng cấp ở trong tự nhiên xem như lợi hại bí pháp thủ đoạn, nhưng ở trung cực cảnh trong mắt, căn bản cũng không đủ nhìn ta thời khắc này uy thế, so với nàng tựa hồ còn muốn hơi mạnh hơn một chút, cổ uy thế này hoàn mỹ dung nhập ta sinh diệt chuyển hóa con đường ở trong, lại thêm bất diệt luân hồi đạo đặc biệt, mới có thể cùng với nàng đấu thành dạng này. Tô Tín biết rõ điểm này. Thậm chí hắn ngờ tới, luân hồi chi chủ phía trước bị A Thất kích thương, thực lực đoán chừng đều không có cách nào phát huy đến đỉnh phong xương ngón tay sức mạnh, duy trì không được bao lâu. Tô Tín ánh mắt ngưng lại, trong nháy mắt làm ra quyết định. Ngay tại cùng tâm huyết của hắn tương liên tinh hà thần kiếm bên trong, có hai đạo kinh khủng kiếm ý tồn tại. Có lẽ là cảm ứng được ngoại giới, trung cực cảnh cấp độ uy thế, cái này hai đạo kiếm ý trong quá trình Tô Tín giao chiến, cũng là hơi hơi rung động. Giờ khắc này, Tô Tín thiên địa luân hồi lĩnh vực, như cự thú tùy ý xung kích ra, mà hắn cái kia phảng phất cao ngất chọc trời cự nhân thân thể, nhưng là cầm tinh hà thần kiếm, chậm rãi giơ lên dẫn đạo nó, huy động nó. Tô Tín truy tìm lấy trong đầu ý niệm, lấy chính mình bây giờ nắm giữ lực lượng mạnh nhất, đi dẫn dắt đến cái kia hai đạo kiếm ý theo kiếm ý bị dẫn đạo mà ra bốn. Liên phảng phất cự nhân khai thiên tích địa, kiếm giết cửu hoang phá thiên tiệm sơn hà vỡ vụn như bột mịn. Một kiếm này đã vượt qua thiên địa lực lượng mức cực hạn có thể chịu đựng, đã không có bất kỳ quy tắc vật chất có thể nói. Nó phân cuối chỉ có vấn diệt. Đó là ở vào chiến trường bên ngoài, cái kia giải thanh đế tôn nhìn thấy kiếm ảnh này trong nháy mắt cũng không khỏi giật nảy cả mình, trung cực cảnh cấp độ chiêu số. Không, không chỉ như thế, đây là vật chất cực hạn đạo lộ, còn có cực điểm xuyên thấu con đường, thậm chí còn có vô tận tử vong con đường. Trong một kiếm này, vậy mà ẩn chứa ba đầu trung cực cảnh con đường. Giai Thanh Đế Tôn am hiểu chính là kiếm thuật, lấy tầm mắt của hắn, tự nhiên là có thể nhìn ra kiếm ảnh này kinh khủng. Nhưng mà, một kiếm sau đó, Tô Tín theo sát lấy, lại chém ra một kiếm bốn. Một kiếm này, tận diệt cửu hữu hoàng tuyên cạn, cầu lại hà nát vạn xuyên trọc. Hai đạo che khuất bầu trời kinh khủng kiếm ảnh, một trước một sau, tất cả đều chém về phía luân hồi chi chủ kiếm ảnh đáng sợ như vậy, lại đồng thời thi triển hai đạo. Giai Thanh Đế Tôn trong lòng hoảng hốt không tốt. Luân hồi chi chủ tại thời khắc này, sắc mặt cũng là đổi biến. Nàng cũng cảm nhận được cái kia hai đạo kiếm ảnh khủng bố, đặc biệt là lấy Tô Tín bây giờ uy thế thi triển đi ra, cái kia hai đạo kiếm ảnh, bất luận cái gì một đạo đều để nàng cảm thấy kinh hãi, hai đạo kết hợp bốn. Ầm ầm ba. Luân hồi chi chủ toàn bộ thân thể tại thời khắc này đều tựa như vô căn cứ bốc cháy lên, đối mặt khủng bố như thế hai đạo kiếm ảnh, nàng cũng không thể không liều mạng, lấy nàng làm trung tâm, nhất trọng hoàn chỉnh thiên địa luân hồi cũng vô căn cứ sinh ra. Mà nàng xung quanh hư không, nhưng là nhao nhao đổ sụp rơi vào. Vô tận sức mạnh, điên cuồng bao phủ mà ra bốn. Oanh két. Hai đạo chọc trời kinh khủng kiếm ảnh, cuối cùng là triệt để rơi xuống. Thiên địa hư không, toàn bộ hết thảy đều bị đánh mở. Cái kia kiếm ảnh chô hướng đến phía dưới đại địa, đó là toàn bộ luân hồi thần vực trọng yếu nhất, khu vực phồn hoa nhất, bên trong cũng trải rộng vô số pháp trận, nhưng giờ khắc này đều giống như gạch ngói vụn giống như vô tình phá diệt. Toàn bộ luân hồi thần vực liền lấy luân hồi chi chủ nguyên bản ở tinh hải luân hồi giới làm tâm điểm, không biết tác động đến bao nhiêu cương vực, tất cả vật chất, tất cả đều phá toái. Liên luân hồi chi chủ tự tay sáng tạo, dùng để sàng lọc thiên tài cùng thu lấy đệ tử luân hồi thần điện, tại thời khắc này cũng trực tiếp sụp đổ phá toái bốn. Chương 2716 đe dọa biển vũ trụ. Chương 2716 đe dọa biển vũ trụ. Ầm ầm ba. Cái kia hai đạo kiếm ảnh uy thế mạnh mẽ quá đáng, tùy ý bao phủ, làm cả luân hồi thần vực đều tại kịch liệt chấn động, còn có đại lượng sức mạnh tùy ý hướng xung quanh lan tràn ra, cuồn phong bao phủ, đại địa đổ sụp, đây chính là một mảnh hủy thiên diệt địa tận thế chẳng cảnh. Cũng may mắn xung quanh khu vực vô số người tu luyện đã sớm phát giác được chiến trường này truyền đến kinh khủng động tĩnh, cho nên từng cái đã sớm trốn xa, mới cũng không tạo thành quá lớn thương hại. Mà ở mảnh này tận thế trung tâm nhất bốn, một tôn chọc trời cự nhân thân thể vẫn như cũ hoàn hảo không hao tổn đứng sừng sững ở chỗ đó, uy thế của hắn vẫn như cũ chấn động cửu thiên bát hoang. Bất quá, dẫn đạo thi triển hai đạo trung cực kiếm ý sau đó, trên người hắn cái kia đoạn xương ngón tay sức mạnh cũng sắp tiêu hao hầu như không còn Bá Thiên Đế tiền bối thời kỳ đỉnh phong, đến tột cùng cường đại dường nào. Vẹn vẹn một đoạn xương ngón tay, cũng chưa tới hắn toàn thịnh thời kỳ một thành uy năng, nhưng uy thế bên trên, lại so hủy diệt chi chủ còn muốn mạnh hơn một chủ, còn có tôn này thân thể, đơn giản mạnh không thể tưởng tượng nổi. Sư tôn kiếm ý, càng là cường đại, ta lấy bây giờ loại trạng thái này, dẫn đạo đi ra ngoài, mới là kiếm ý này chân chính uy năng a. Tô Tín âm thầm nghĩ. Vận dụng xương ngón tay sức mạnh, ngưng kết khủng bố như thế nhục thân thể. Còn có dẫn đạo sư tôn hắn cái kia hai đạo kiếm ý, quá trình này chính là một ngày lớn cơ duyên, lệnh Tô Tín tâm thực chất đã nhiều hơn rất nhiều hiểu ra. Tô Tín hai con người băng lãnh, quan sát dưới chân đại địa, đặc biệt là nhìn về phía luân hồi chi chủ phía trước vị trí, nơi đó bây giờ giống tuyết, liền một tia khí tức cũng đã không tồn tại luân hồi chi chủ, chết sao? Không, hẳn là không chết. Mặc dù rất hy vọng luân hồi chi chủ có thể trực tiếp chết đi, nhưng lý trí nói cho hắn biết, đường đường trung cực cảnh tồn tại thì sẽ không đơn giản như vậy liền chết đi. Mặc dù không chết, nhưng luân hồi chi chủ cũng sẽ không dễ chịu, mà hắn sơ bộ mục đích cũng coi như là đã đến. Kế tiếp 4. Luân hồi chi chủ. Tô Tín âm thanh băng lãnh, bỗng dưng vang dội toàn bộ luân hồi thần vực, ngươi muốn giết ta thất, ta liền giết ngươi. Hôm nay không giết được ngươi, vậy thì ngày mai. Hai đạo kiếm ý không giết được ngươi, vậy lần sau ta liền dẫn tới năm đạo, 10 đạo. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đích thân làm thịt ngươi. Nói đến đây, Tô Tín cái kia lạnh lùng ẩn chứa uy áp kinh khủng đôi mắt còn càn quét bốn phía, còn có trong biển vũ trụ các phương thế lực lãnh tụ, mặc kệ quốc chủ, vẫn là đế tôn, cả đám đều nghe kỹ cho ta. A thất, là thê tử của ta, ai dám truy sát nàng nhất thời, ta liền truy sát nàng một thế. Ai thương thứ nhất chỉ ta diệt thứ 10 quốc. Cho tới Hoàng Tuyển, Tứ Bích Lạc, ta đều đem cùng hắn không chết không ngừng. Ta kiếm nhất nói chuyện giữ lời, ai nếu không tin, đều có thể thử xem. Tô Tín âm thanh trùng trùng điệp điệp, bí mật mang theo vô tận sát ý, từ hắn cái kia cao ngất chọc trời cự nhân thân thể trong miệng phát ra, ẩn chứa 10 phần lực uy hiếp, vang vọng toàn bộ thiên địa, để cho người ta không rét mà run vân tiên, chúng ta đi. Thả ra lời nói sau, Tô Tín liền lập tức ra lệnh. Một mực chờ tại Tô Tín tố người đeo mang không gian vân tiên, mặc dù sớm đã bị Tô Tín cùng luân hồi chi chủ trận đại chiến này bị hù sợ hãi, nhưng nghe được Tô Tín mệnh lệnh sau, lại không có mảy may do dự. Theo Tô Tín đem cái kia đoạn xương ngón tay sức mạnh hao hết, cái kia chọc trời cự nhân thân thể sụp đổ, Tô Tín thần thể khôi phục diện mạo như trước, Vân Tiên thân hình thoát một cái, xuất hiện tại bên cạnh Tô Tín, thi triển hư không na di, không nhìn xung quanh hết thảy vật chất nhân quả trở ngại, mang theo Tô Tín trực tiếp rời khỏi mảnh này cương vực. Mà giờ khắc này luân hồi trong thần vực, tại chiến trường kia bên ngoài, vô số người tu luyện hội tụ vào một chỗ, trong đó không thiếu đế quân, quốc chủ, siêu hạn cấp tồn tại, thậm chí liền đế tôn cũng có mấy vị có mặt. Bên hai của bọn hắn vẫn như cũ còn quanh quẩn lấy Tô Tín nói tới lời nói kia, cả đám đều chỉ cảm thấy huyết dịch sôi sục, trái tim đều tại ầm ầm nhảy lên kịch liệt lấy. Bọn hắn từng cái biểu tình trên mặt, càng là vạn phần đặc sắc cái này kiếm nhất hắn vừa mới lời nói kia, không phải đối với luân hồi chi chủ, mà là đối với toàn bộ biển vũ trụ, tất cả thế lực, tất cả cường giả đỉnh cao nói. Hắn lại lấy sức một mình, uy hiếp đe dọa toàn bộ biển vũ trụ. Tại chỗ vô số người tu luyện đều đầu hoành minh. Bọn hắn bây giờ cũng đã biết rõ, Tô Tín là vì thê tử của hắn A Thất tới, mà A Thất cần phải chính là mấy ngày trước đem luân hồi chi chủ kích thương, để cho luân hồi chi chủ náo ra thiên đại tiếu thoại đạo kia hóa thân. Mà luân hồi chi chủ đã hạ lệnh, toàn bộ biển vũ trụ đều biết truy sát A Thất. Cho nên, Tô Tín hôm nay liền ra tay, lấy sức một mình, uy hiếp đe dọa toàn bộ biển vũ trụ. Cái này quá điên cuồng. Nhưng chỉ từ hôm nay một trận chiến này Tô Tín biểu hiện đến xem, ai dám nói hắn không có đe dọa toàn bộ biển vũ trụ tư bản. Luân hồi chi chủ nàng, chết sao? Đại lượng cường giả, nhưng là đưa ánh mắt về phía chiến trường kia trung tâm nhất. Ngay trong bọn họ cũng không thiếu cường giả, trong đó giống luân hồi chi chủ một ít đệ tử, thủ hạ, cùng luân hồi chi chủ càng là có tiếp xúc, nhưng giờ khắc này, lại đều nhao nhao không cảm ứng được luân hồi chi chủ khí tức, điều này cũng làm cho bọn hắn vạn phần kinh hãi. Nhưng loại này kinh hãi chỉ qua chỉ chốc lát. Oeng, tại chiến trường kia trung ương nhất, một đạo khí tức khủng bố, liền một lần nữa kéo lên dựng lên rất rưỡi. Tại khí tức leo lên đồng thời, còn có một đạo chấn thiên gầm thét, vang dội hư không. Chỉ thấy vô tận thần lực bẻ gãy nghiền nát giống như tùy ý của tới, thần lực dẫn động trước nay chưa có phong bạo, đối với xung quanh đã trải qua một vòng tận thế hạo kiếp hư không, tiến hành lại một vòng tẩy lễ. Thời khắc này luân hồi chi chủ, liền phảng phất mới từ địa ngục trở về ác quỷ. Phẫn nộ, sát ý, biệt quất, oán hận chiếm cứ lấy nàng toàn bộ thể xác tinh thần. Nàng tự thân ý chí điên cuồng liếc nhìn xung quanh, muốn truy tìm Tô Tín nhân quả, cùng với thời không dấu vết lưu lại. Nhưng mà mặc kệ nàng như thế nào truy tìm, cho nên ngay cả một tơ một hào nhân quả đều không cách nào tìm được, liền thời không vết tích, nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng tìm tòi đến một chút, bằng điểm ấy vết tích, nàng cũng không cách nào tiến đến truy sát rất rưởi. Đáng chết rất rưởi. Đều đáng chết, đều đáng chết. Luân hồi chi chủ ở vào nổi giận ở trong, đã hoàn toàn không để ý tới chính mình dáng vẻ, nàng điên cuồng thôi động thần lực chôn vùi xung quanh hết thảy, đang điên cuồng phát tiết lửa giận. Mà tại chiến trường biên giới 4, vừa mới cái kia hai đạo kiếm ảnh, đồng thời ẩn chứa ba đầu trung cực con đường, uy thế cường đại đến tình cảnh như vậy, đổi thành ta, đối mặt cái này hai đạo kiếm ảnh, coi như có thể không chết, sợ cũng sẽ vô cùng thê thảm, cái này luân hồi vậy mà một chút việc cũng không có. Giai Thanh Đế Tôn khẽ to mày, hắn nhìn kỹ phía trước trong giận dữ luân hồi chi chủ, nhưng sau đó lại lộ ra vẻ cổ quái, xem ra cũng không phải là một chút việc cũng không có, mà là sử dụng một tôn luân hồi phân thân, đây chính là luân hồi tối cường thủ đoạn bảo mệnh. Ngay tại mấy ngày trước, luân hồi bị chính mình hóa thân phản phệ thụ thương, đã là thiên chuyện cười lớn, nhưng hôm nay, đường đường trung cực cảnh tồn tại, cư nhiên bị một cái đế quân dựa vào ngoại lực, ép vận dụng tối cường thủ đoạn bảo mệnh, thiệt hại một tôn luân hồi phân thân. Chậc chậc, cái này việc vui lớn hơn. 4. Chương 2717. Đâm mù con mắt của nàng. Chương 2717. Đâm mù con mắt của nàng luân hồi chi chủ, cư nhiên bị ép sử dụng một tôn luân hồi phân thân. Tô Tín cùng luân hồi chi chủ một trận chiến này động tĩnh quá lớn, không chỉ là luân hồi thần vực, còn có xung quanh một chút cương vực đế tôn đều bị kinh động, nhao nhao hữu hóa thân ngưng kết ở đây, bọn hắn nhìn chăm chú lên trung tâm chiến trường nhìn qua không có chút nào tổn thương luân hồi chi chủ, nhưng trong lòng lại cực kỳ chấn động. Luân hồi phân thân 4. Đây là luân hồi chi chủ, lấy tự thân trung cực con đường, tiêu phí hết sức đại giới sáng tạo phân thân, cùng phổ thông phân thân khác biệt, luân hồi phân thân siêu thoát tại luân hồi bên ngoài, là không bị nhân quả ảnh hưởng. Theo lý, thủ đoạn dù thế nào cường giả lợi hại, đều không thể đi truy tầm dạng này phân thân, điều này sẽ đưa đến. Chỉ cần có luân hồi phân thân tồn tại, luân hồi chi chủ liền có thể một mực sống sót, còn nếu là bản tôn tao ngộ không thể kháng cự nguy cơ, ở vào bên bờ sinh tử lúc, luân hồi chi chủ cũng có thể để cho luân hồi phân thân thay thế chính mình bản tôn. Giống như vừa mới, cái kia hai đạo kiếm ảnh chém xuống, luân hồi chi chủ cũng không chắc chắn có thể chính mình bản tôn có thể còn sống sót, bởi vậy sử dụng một tôn luân hồi phân thân, thay thế bản thể, đây là luân hồi chi chủ tối cường bảo mệnh tuyệt chiêu, bằng vào một chiêu này, nàng mới có thể tại biển vũ trụ, thậm chí toàn bộ hỗn nguyên trong thế giới ngang ngược, cho dù gặp phải chỗ cao nhất những người kia, nàng cũng có chắc chắn bảo mệnh. Nhưng mà, một tôn luân hồi phân thân sáng tạo quá trình lại vô cùng không dễ, đại giới cao cho dù là trung cực cảnh đều biết vô cùng thì đau, luân hồi chi chủ mặc dù tích lũy vô tận năm tháng, nhưng tại khác trung cực cảnh, đế tôn nhóm xem ra, dạng này luân hồi phân thân, đoán chừng tối đa cũng liền 3-4 tôn dáng vẻ. Nhưng hôm nay, lại bị một cái đế quân hủy diệt một tôn. Trong chiến trường 4, luân hồi chi chủ vẫn như cũ ở vào vô tận nổi giận ở trong. Nàng thời khắc này lửa giận đã kéo lên đến thở bình sinh đỉnh phong nhất. Bị một cái đế quân chính diện hủy đi một tôn luân hồi phân thân, bực này sỉ nhục, vẫn là nàng thành tựu trung cực cảnh đến nay gặp lần thứ nhất. Siêu. Một thân ảnh lúc này chợt xuất hiện tại bên cạnh nàng, chính là Giai Thanh Đế Tôn hóa thân. Giai Thanh Đế Tôn cũng tại cẩn thận cảm ứng đến xung quanh hư không vết tích, không cảm ứng được nhân quả, ngay cả thời không vết tích đều chỉ còn lại một chút như vậy. Hẳn là thiên kiếp thú năng lực, cái kia kiếm nhất vậy mà mang theo trong người một tôn đế quân cấp độ thiên kiếp thú. Giai Thanh Đế Tôn không khỏi tán thưởng. Thiên kiếp thú, thế nhưng là cực kỳ khó tìm đến. Hơn nữa đạt đến đế quân cấp độ thiên kiếp thú, bảo mệnh năng lực quá mạnh, liền xem như đế tôn cũng rất khó lại đem hắn bắt sống, tiếp đó nô dịch. Nhưng nhỏ yếu giai đoạn thiên kiếp thú, thường thường cũng sinh ra ở một chút nhỏ yếu cương vực, giống như vậy nhỏ yếu cương vực rất nhiều, muốn đi tìm kiếm, không khác mò kim đáy biển. Mà bên cạnh Tô Tín, lại đi theo một đầu đế quân cấp độ thiên kiếp thú, lại rất rõ ràng đã hoàn thành đối với thiên kiếp thú nô dịch, vận khí này cũng không bình thường luân hồi. Giai Thanh Đế Tôn nhìn xem luân hồi chi chủ, thần sắc lại rất là cổ quái, ngược lại là chúc mừng ngươi, thu lợi hại như vậy một vị đệ tử, chỉ là đế quân chi cảnh, bằng vào ngoại lực, liền có thể hủy đi ngươi một tôn luân hồi phân thân, đợi một thời gian, sánh vai trung cực cảnh không nói, nói không chừng còn có cơ hội đạt đến đệ nhất cung chủ như thế cấp độ. Giai Thanh Đế Tôn lời nói còn chưa nói xong, luân hồi chi chủ cái kia phảng phất muốn ánh mắt ăn sống người, mang theo vô tận hàn ý, cũng đã hướng hắn nhìn lại lan. Một đạo kêu to, kinh khủng thần lực lại lần nữa chấn động, Giai Thanh Đế Tôn đạo này cũng là hóa thân, trong nháy mắt liền phá diệt tiêu tán. Nhưng tại biển vũ trụ một chỗ khác bốn. Ha ha, thống khoái, thống khoái. Rất lâu không có thống khoái như vậy. Giai Thanh Đế Tôn bản tôn vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, trong miệng lại là phát ra cười to, tiếng cười thoải mái vô cùng. Trong biển vũ trụ ngũ đại trung cực cảnh, trừ vị kia Cửu U cung chủ tương đối siêu nhiên bên ngoài, bốn vị khác trung cực cảnh là ai cũng không phục ai, giữa hai bên tranh đấu là phi thường lợi hại. Mà luân hồi chi chủ, ngay bình thường làm việc liền vô cùng ngang ngược, bá đạo, thêm nữa thực lực lại so khác ba vị trùng cực cảnh hơi mạnh hơn một chủ, dẫn đến Giải Thanh Đế Tôn không ít tại trong tay ăn quả đắng. Giống lần này Tô Tín đến đây xông Luân Hồi Thần Điện, Luân Hồi chi chủ biết được sau, trước tiên đưa tin cho hắn, chính là cố ý để cho hắn khó chịu, mà bây giờ nhìn thấy Luân Hồi chi chủ ăn như thế đại nhất thua thiệt, Giải Thanh Đế Tôn tự nhiên cũng cảm thấy thoải mái vô cùng. Cái kia gọi kiếm nhất tiểu gia hỏa, ta thật đúng là không nhìn lầm hắn, chỉ là một cái đế quân, dám đối với trung cực cảnh tồn tại ra tay, còn uy hiếp đe dọa toàn bộ biển vũ trụ. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, vẹn vẹn phần này quyết đoán, toàn bộ hôn nguyên thế giới, sợ cũng không có người có thể bằng. Mấu chốt, hắn thật đúng là để cho Luân Hồi thua thiệt lớn, mặc dù là dựa vào là ngoại lực, nhưng tương tự rất đáng gờm rồi. Giải Thanh Đế Tôn tại khen ngợi đồng thời, cũng không khỏi cảm thấy, ánh mắt của mình là đường coi như không tệ. Trong biển vũ trụ năm vị trung cực cảnh, chỉ có hắn là tại Tô Tín vừa thông qua Cửu U Thánh cảnh thí luyện lúc, liền truyền lời muốn thu Tô Tín vì đệ tử bốn. Sau trận chiến này, lấy Luân Hồi tính tình, nhất định sẽ nổi điên đi trả thù, tiểu gia hỏa kia trên thân, không biết phải chăng là còn có khác gác chủ bài. Đối mặt Luân Hồi điên cuồng đuổi giết, hắn cùng hắn thế tử, có thể hay không trốn được. Giải Thanh Đế Tôn trầm ngâm, mà dưới đáy lòng hắn cũng đã nhiều hơn một chút ý niệm. Hắn đối với kiếm nhất là càng xem càng ưa thích, mặc dù nhìn ra Tô Tín sau lưng chắc chắn cũng có các đại nhân khác vật tồn tại, chính mình rất khó thu làm đệ tử, nhưng bây giờ Tô Tín gặp phải hiểm cảnh, hắn cũng có thể thử trong bóng tối giúp đỡ một chút năm. Vũ trụ mịt mở trong nước. Vân Tiên thi triển hư không Na Di thủ đoạn, mang theo Tô Tín, từ hủy diệt thần vực sau khi rời đi, liền tiếp theo thi triển hư không Na Di, không ngừng vượt qua cương vực. Xem như đế quân cấp độ thiên kiếp thú, Vân Tiên hư không Na Di thủ đoạn, không chỉ có không nhìn không gian trở ngại, lại lưu lại thời không vết tích cũng vô cùng yếu ớt, khó mà bắt giữ. Cho dù là trung cực cảnh tồn tại, có thể thông qua cái kia yếu ớt thời không vết tích đi miễn cưỡng truy tìm, nhưng truy tìm lần một lần hai, liền cần hao phí không thiếu thời gian, mà Vân Tiên mang lấy Tô Tín, trong thời gian ngắn liền thi triển mấy chục lần hư không Na Di, chờ trung cực cảnh toàn bộ truy tìm đến, Tô Tín đã sớm không biết chạy trốn tới đi đâu rồi, dừng lại a. Tô Tín phân phó nói. Vân Tiên cũng tại hoàn toàn chống trải trong hư không, dừng lại Vân Tiên, lui về phía sau, ngươi nhất thiết phải thời khắc duy trì thể nội thế giới sức mạnh, ngăn cách xung quanh khu vực nhân quả. Tô Tín đạo là. Vân Tiên gật đầu. Thiên kiếp thú sinh ra liền thoát ly nhân quả, đạt đến đế quân cấp độ sau, thể nội thế giới còn có thể bao trùm xung quanh khu vực, để cho xung quanh khu vực bên trong tất cả người tu luyện đồng dạng thoát ly nhân quả bên ngoài. Cũng bởi vì có Vân Tiên năng lực tại, Tô Tín mới không sợ Luân Hồi chi chủ truy sát, mới dám cùng Luân Hồi chi chủ triệt để vạch mặt, bằng không thì đó chính là sinh cái dung của thất phu Luân Hồi chi chủ trung cực cảnh tồn tại có lẽ ở trong mắt nàng, ta cùng A Thất cũng chỉ là sâu kiến, ta nghĩ trăm phương ngàn kế đi chứng minh hết thảy, đều kém xa nàng tự thân mặt mũi trọng yếu. Bất quá, sâu kiến dù cho nhỏ yếu, thật là ép, khởi sướng hung ác tới, như cũng có thể đâm mù con mắt của nàng. 4. Chương 2718. Vang dội biển vũ trụ. Chương 2718. Vang dội biển vũ trụ. Mới vừa cùng trung cực cảnh đại chiến một trận, ngay trước mặt vô số cường giả, hung hăng cho Luân Hồi chi chủ một bạt tai, thời khắc này Tô Tín cũng chỉ cảm giác vô cùng kích động cùng thoải mái. Trung cực cảnh lại như thế nào? Dám đối với vợ mình hạ thủ, đây chính là đại giới. Đương nhiên, một trận chiến này bên trên, chính hắn trả ra đại giới cũng không nhỏ, trong tay rất nhiều át chủ bài. Bá Thiên Đế tặng cho hắn xương ngón tay, còn có sư tôn hắn Bắc Minh cung chủ tại hắn tinh hà thần kiếm bên trong lưu lại kiếm ý, toàn bộ dùng hết. Kế tiếp, hắn đã không có lợi hại át chủ bài nơi tay, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào hắn chính mình. Nhưng hắn không hối hận, vì A Thất, hắn nhất thiết phải làm như vậy. Lần này, lại xuất phát đi tới Luân Hồi thần vực phía trước, hắn liền đã nghĩ sâu tính kỹ. Hắn đã sớm nghĩ tới kết quả. Kết quả này đơn giản hai loại. Một loại, đương nhiên là có thể cùng Luân Hồi chi chủ đàm lòng, dù là chính mình vì thế đánh đổi một số thứ, thậm chí lui về phía sau muốn thần phục tại Luân Hồi chi chủ dưới trướng, hắn đều có thể tiếp nhận. Kết quả này là tốt nhất, ít nhất có thể bảo đảm hắn cùng A Thất an toàn. Loại thứ hai kết quả chính là cùng Luân Hồi chi chủ đàm phán không thành bốn. Chỉ cần đàm phán không thành, cái kia mặc kệ Luân Hồi chi chủ thái độ đối với hắn như thế nào, hắn đều sẽ trực tiếp ra tay, lại còn có thể không chút do dự vận dụng chính mình tất cả át chủ bài. Hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào để cầu có thể đem Luân Hồi chi chủ giết chết. Mặc dù khả năng cực kỳ bé nhỏ, có thể coi là không có đem Luân Hồi chi chủ giết chết, có thể trọng thương Luân Hồi chi chủ, cho Luân Hồi chi chủ một cái giáo huấn khắc sâu, mục đích của hắn cũng đạt tới. Hắn là muốn làm cho cả biển vũ trụ, tất cả cường giả đều thấy một màn này. Hắn là muốn nói cho tất cả mọi người, hắn kiếm nhất vì mình thế tử, ngay cả trung cực cảnh cũng dám giết, thậm chí còn có năng lực đi giết. Mặc dù mọi người ở đây đều nhìn ra được, hắn là mượn dùng ngoại lực, nhưng ai lại biết, dạng này ngoại lực, hắn có hay không còn có thể lần nữa mượn dùng. Giống như Bắc Minh cung chủ lưu lại kiếm ý như thế, nếu như cẩn thận đi điều tra, liền có thể phát hiện hắn đã sử dụng qua ba đạo kiếm ý, thế tử của hắn A Thất cũng sử dụng ba đạo kinh khủng đao ý, vậy dạng này kiếm ý, trong tay hắn, chẳng lẽ liền sẽ không có đạo thứ tư, đạo thứ năm. Hắn sau cùng buông lời, chính là muốn uy hiếp, muốn đe dọa toàn bộ biển vũ trụ để cho trong biển vũ trụ những cường giả kia lòng sinh e ngại, tự nhiên là không dám nghe từ Luân Hồi chi chủ mệnh lệnh, đi điên cuồng đuổi giết A Thất đương nhiên, trận chiến này còn có một cái mục đích bốn. A Thất phía trước mặc dù đem Luân Hồi chi chủ đả thương, nhưng tổn thương dù sao cũng có hạn, hơn nữa lại chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng ta, lại là ngay trước toàn bộ Luân Hồi thần vực vô số người tu luyện mặt, lấy đế quân chi cảnh, hung hăng đem nàng nghiền ép, thậm chí đem nàng ép thi triển thủ đoạn bảo mệnh so sánh với A Thất, nàng bây giờ hẳn là càng hơn ta, sau này trả thù, chắc chắn cũng biết trước tiên trả thù ta. Tô Tín âm thầm nghĩ. Hắn thực lực bản thân không kém, thêm nữa lại có Vân Tiên theo bên người, bảo mệnh năng lực đại tăng, coi như gặp phải toàn bộ biển vũ trụ truy sát, hắn cũng không sợ. Cho nên, hắn trận chiến này cũng là thay A Thất đi chia sẻ hung hiểm Bá Thiên Đế tiền bối cái kia đoạn xương ngón tay bên trong sức mạnh, còn có lão sư cái kia hai đạo kiếm ý, đối ta xúc động ảnh hưởng đều rất lớn, trước tiên tìm một nơi, đi thật tốt lĩnh hội một phen. Tô Tín lúc này liền động thân. Luân hồi thần vực, từng mảng lớn cương vực, thời không triệt để sụp đổ, liền xem như đế tôn ra tay, cũng cần một chút thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục lại. Vị kia luân hồi chi chủ đã không còn làm chúng phát tiết cảm xúc, tựa hồ đã bình tĩnh trở lại. Nhưng như vậy bình tĩnh chỉ trải qua phút chốc bốn. Giết, không tiếc bất cứ giá nào, giết chết kiếm nhất, còn có thê tử của hắn. Hai người bọn họ, toàn bộ đều phải chết. Luân hồi chi chủ đạo mệnh lệnh này vừa truyền đạt, vậy thì tương đương với một cái cực lớn thùng thuốc nổ, tại toàn bộ trong biển vũ trụ trực tiếp vang dội. Toàn bộ biển vũ trụ, tất cả đế tôn, đại lượng đỉnh tiêm thế lực cường giả, cơ hồ đều tại cùng một thời gian lấy được hủy diệt thần vực bên trong, Tô Tín cùng luân hồi chi chủ cái này kinh thiên diệt thế một trận chiến tin tức năm. Một tòa khổng lồ băng tuyết bí cảnh bên trong, một tòa cực lớn băng điêu đứng sừng sững ở chỗ đó, phát ra âm thanh nặng nề, vang vọng đất trời lập tức truyền lệnh, đem lúc trước phái đi ra người truy sát, toàn bộ rút về tới. Tranh vào vũng nước đục này, bản tọa không lội, bản tọa không lội, dưới tay bất luận kẻ nào cũng không thể lội. Tòa này băng điêu, trên thực tế chính là đế tôn minh một thành viên, chính là một vị thực lực vô cùng cường đại đế tôn. Bởi vì nắm trong tay cương vực, khoảng cách luân hồi thần vực không tính quá xa, mà A Thất bỏ chạy sau, có nhất định có thể là hướng tới dưới trướng hắn cương vực trốn, cho nên hắn đã sớm phái ra thủ hạ siêu hạ cấp, quốc chủ môn đi tìm kiếm, truy sát. Nhưng bây giờ, tòa này băng điêu lại gấp vội vàng thu hồi mệnh lệnh. Hắn là bị vừa lấy được tin tức dọa sợ vậy mà trực tiếp giết đến luân hồi thần vực, đối với luân hồi chi chủ hạ thủ, thậm chí còn tiêu diệt luân hồi chi chủ một đạo luân hồi phân thân. Cái này kiếm nhất, cỡ nào điên cuồng? Quá điên cuồng, liền luân hồi chi chủ hắn đều dám giết, ta nếu là động vợ hắn một chút, vậy hắn chắc chắn không chút do dự ra tay tới giết ta. Tòa này băng điêu phía trước căn bản vốn không để ý A Thất, nàng tuân theo luân hồi chi chủ hiệu lệnh đuổi theo giết A Thất, đó cũng chỉ là bán luân hồi chi chủ một cái thuận nước dong thuyền thôi, chính hắn cũng sẽ không thiệt hại cái gì. Nhưng bây giờ, hắn nhưng không được kiêng kỵ. Mặc dù cũng biết Tô Tín chỉ là mượn dùng ngoại lực đạt đến một bước kia, lại dạng này ngoại lực, có thể mượn dùng một lần cũng không tệ rồi, cần phải không có khả năng lại mượn dùng lần thứ hai. Nhưng vạn nhất Tô Tín thật có thể đâu? Ai có thể cam đoan? Lý do an toàn, tự nhiên là đường đi lội tranh vào vũng nước đục này hảo năm. Thất Diệp thần quốc. Thất Diệp đế tôn mấy mắt, nhìn xem trong tay lệnh phù bên trong vừa truyền đến tin tức kiếm nhất chạy đến luân hồi thần vực, cùng luân hồi chi chủ đại chiến một hồi, còn diệt luân hồi chi chủ một đạo luân hồi hóa thân. Nói đùa cái gì? Thất Diệp đế tôn chỉ cảm thấy chính mình giống như là đang nằm mơ. Nếu không phải luân hồi chi chủ tự mình tại đế tôn minh bên trong truyền đạt mệnh lệnh, tăng thêm từng vị tận mắt chứng kiến một trận chiến này đế tôn chứng thực, hắn căn bản không tin tưởng đây hết thảy lại là thật sự. Mà ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, hắn lại lập tức nghĩ đến trước đây, Tô Tín ban đầu ở Thất Diệp thần quốc bên trong, cùng hắn kiếm bạt nỗ trương một màn kia. Lúc đó hắn ngay tại trên thân Tô Tín cảm thấy một cỗ nguy cơ to lớn, lúc này mới chần chờ, không có đối với Tô Tín động thủ. Bằng không muốn, đường đường trung cực cảnh luân hồi chi chủ, đều bị bức phải vận dụng bảo mệnh át chủ bài, ta một cái bình thường đế tôn, cái này kiếm nhất phát động hung ác tới, sợ thật đúng là có thể đem ta tại chỗ chém giết. May mà ta lúc đó chần chờ, lại thêm tân thiên đến, cho ta một bậc thang, bằng không thì ta thì xui xẻo lớn. Thất Diệp đế tôn bây giờ cũng có chút lòng còn sợ hãi đúng. Thất Diệp Đế Tôn thần sắc lại là khẽ động, nhớ tới Tô Tín đi tới Luân Hồi Thần vực phía trước, đối với hắn giao phó ý hắn niệm khẽ động, sau một khắc ý thức của hắn liền buông xuống tại Tô Tín tinh hà quốc độ bên trong bốn. Chương 2719, phá diệt chi địa. Chương 2719, phá diệt chi địa bái kiến Đế Tôn. Hư Vân điện chủ, Ô Thần quốc chủ, Bắc Hàn quốc chủ bọn người cùng kính đứng ở nơi đó. Bọn hắn còn không biết xảy ra chuyện gì, ngươi chính là Hư Vân. Thất Diệp Đế Tôn ngưng tụ một tấm cực lớn gương mặt, chương này cực lớn gương mặt bây giờ lại có chút ôn hòa nhìn xem Hư Vân điện chủ, kiếm nhất cùng bản tọa nhắc qua ngươi bản tọa từng sáng tạo rất nhiều bí cảnh. Những thứ này bí cảnh ở trong rất nhiều đều ẩn chứa đặc thù cơ duyên, mà trong đó vừa vặn có một chỗ cơ duyên là thích hợp ngươi, kể từ hôm nay, ngươi liền đi tới chỗ kia bí cảnh ở trong tu hành tăng cao thực lực, đến nỗi tinh hà đất nước rất nhiều sự vụ, tạm thời giao cho bên. Cạnh ngươi Ô Thần quốc chủ trưởng quản chính là. Là. Hư Vân điện chủ cung kính gật đầu. Nàng đã tiếp vào Tô Tín đưa tin, để cho nàng nghe theo Thất Diệp Đế Tôn an bài. Thất Diệp Đế Tôn cũng tự mình tiếp dẫn, đem Hư Vân điện chủ đưa vào phương kia đối nó tu hành có bang trợ bí cảnh này, không có bản tọa cho phép, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào bên trong. Nghĩ đến có thể bảo đảm an toàn của nàng. Thất Diệp Đế Tôn âm thầm nghĩ, toàn bộ tinh hà quốc độ, Tô Tín duy nhất quan tâm cũng chỉ có Hư Vân điện chủ, tự nhiên muốn thật tốt che chở luân hồi chi chủ lần này, mặc dù cắm ngã nào, mất hết mặt mũi, nhưng dù sao cũng là đường đường trung cực cảnh tồn tại, dù thế nào thẹn quá hóa giận, cần phải còn không đến mức đối với kiếm nhất thân bên cạnh người hạ thủ, dùng cái này một số người, đem kiếm nhất cho dẫn ra ngược lại là những cái kia vì đủ loại mục đích, muốn cầm kiếm nhất hạng thượng nhân đầu, đi hướng luân. Hồi chi chủ giành công những người tu luyện kia, thủ đoạn gì đều dùng đi ra, ta chỉ cần để phòng bọn hắn là được rồi. Thất Diệp Đế Tôn không có can đảm đi giữ gìn Tô Tín, nhưng đây chỉ là bảo vệ Hư Vân điện chủ, vẫn là không có vấn đề năm. Minh Lan quốc gia vũ trụ, Tô Tín cá nhân lãnh địa bên trong. Tô Tín bản tọa đi luân hồi thần vực cùng luân hồi chi chủ va chạm, nhưng hắn vẫn tại lãnh địa mình bên trong, lưu lại một đạo ý thức hóa thân. Siêu, siêu. Hai bóng người chống rồng xuất hiện tại trước mặt Tô Tín hóa thân. Chính là Tân Thiên Minh chủ cùng Minh Lan quốc chủ hai người minh chủ, quốc chủ. Tô Tín hóa thân đứng dậy, cung kính hành lễ kiếm nhất. Tân Thiên Minh chủ cùng Minh Lan quốc chủ nhìn xem Tô Tín, hai bọn họ biểu tình trên mặt lại đều vô cùng đặc sắc. Bọn hắn sớm biết Tô Tín đi luân hồi thần vực cùng luân hồi chi chủ thương lượng, thậm chí chủ ý này vẫn là Tân Thiên Minh chủ ra, nhưng Tô Tín đến luân hồi thần vực sau, làm hết thảy lại hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của bọn nó, thậm chí có thể nói, lật đổ bọn hắn nhận thức ngươi cùng luân hồi chi chủ, đấu một hồi. Tân Thiên Minh chủ hỏi là, Tô Tín gật đầu ta nghe tận mắt thấy một trận chiến này đế tôn nói, ngươi trong trận chiến này, còn tiêu diệt luân hồi chi chủ một tôn luân hồi phân thân. Thần Tiên Minh chủ lại hỏi luân hồi phân thân. Tô Tín nghi hoặc, ta không biết cái gì là luân hồi phân thân, bất quá luân hồi chi chủ tại lá bài tẩy của ta thủ đoạn phía dưới, tuyệt sẽ không tốt hơn. Tần Tiên Minh chủ một mặt phức tạp nhìn xem Tô Tín, ngươi một cái đế quân, có thể đem đường đường trung cực cảnh tồn tại bước đến mức này, toàn bộ biển vũ trụ, thậm chí toàn bộ hôn nguyên thế giới, từ xưa đến nay, ngươi cũng coi như là người thứ nhất. Tô Tín lại không có mảy may đắc ý dựa vào ngoại lực đem luân hồi chi chủ bước đến một bước này đáng là gì? Nếu như là dựa vào chính mình thực lực đem luân hồi chi chủ bước đến một bước này, thậm chí tiến thêm một bước đem luân hồi chi chủ tại chỗ giết chết, đó mới lợi hại đâu kiếm nhất, ngươi chuyện lần này, làm lớn chuyện quá lớn. Toàn bộ biển vũ trụ đều bị chấn động. Cái kia luân hồi chi chủ càng là thẹn quá hóa giận, cũng tại đế tôn minh bên trong ra lệnh, phải không tiếc bất cứ giá nào tru sát ngươi, còn có ngươi thê tử hai người. Mặc dù một trận chiến này bên trên, ngươi mượn dùng ngoại lực, bao quát sử dụng một chút thủ đoạn, đích xác để cho không ít người cảm thấy kiêng kỵ, e ngại, nhưng những này thủ đoạn cũng không thể hù sợ tất cả mọi người. Đặc biệt là luân hồi chi chủ còn đã đối ngoại buông lời, bất luận kẻ nào, chỉ cần có thể đem ngươi giết chết, cũng có thể xách theo ngươi đầu đi luân hồi thần vực, hướng nàng đưa ra một cái điều kiện. Một cái điều kiện, đại biểu chính là một phần hứa hẹn, một phần ân tình, đây chính là trung cực cảnh nhân tình a, tin tức truyền ra, vô số cường giả nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đến đây giết ngươi. Ngươi bây giờ cùng ngươi thê tử một dạng, đều sẽ gặp phải toàn bộ biển vũ trụ truy sát, thậm chí đối với ngươi truy sát trình độ, còn xa tại thê tử ngươi phía trên. Tân Tiên Minh chủ trầm giọng nói bị toàn bộ biển vũ trụ truy sát sao? Tô Tín lại là cười nhạt một tiếng, cũng không có mảy may ngoài ý muốn. Kỳ thực nghĩ lại, chính mình một cái đế quân, có thể trêu đến một vị trung cực cảnh tồn tại thẹn quá hóa giận như thế, hạ lệnh làm cho cả biển vũ trụ đều đuổi giết hắn, cái này cũng là một phen khó được thành tựu kiếm nhất, sự tình đã đến một bước này, ngươi cũng không cần lại lo lắng cái gì, cứ cẩn thận bảo trụ tính mạng mình chính là. Mà ta cùng Minh chủ tới tìm ngươi, kỳ thực còn có một chuyện khác, là thê tử ngươi Minh Lan quốc chủ nói ân. Tô Tín lập tức nhìn lại ngay tại vừa rồi, ta Tân Thiên Liên Minh thông qua một chút con đường, lấy được tin tức, thê tử của ngươi dường như đang phá diệt chi địa lộ diện. Minh Lan quốc chủ nói phá diệt chi địa. Tô Tín đồng tử lập tức co rụt lại, có thể xác định sao? Tạm thời còn không có cách nào xác định, bất quá, thê tử của ngươi mặc dù không biết lấy phương pháp gì từ luân hồi chi chủ dưới mí mắt trốn, nhưng nàng dù sao không có cách nào giống như ngươi, có đế quân cấp độ thiên kiếp thú tương trợ, không cách nào hoàn toàn ẩn nấp nhân quả. Mà phá diệt chi địa là cả biển vũ trụ chỗ đặc biệt nhất, nơi đó tồn tại rất nhiều hạn chế, trở ngại, liền xem như đế tôn nhóm cũng không dám dễ dàng đặt chân trong đó. Từ xưa đến nay, có vô số cường giả bởi vì tại trong biển vũ trụ tối cường địch, không có không gian sinh tồn, đều biết lựa chọn đảo vòng phá diệt chi địa. Thê tử của ngươi bỏ chạy nơi đó cũng rất hợp tình lý. Tô Tín nghe, trọng trọng gật đầu, hắn cũng hiểu biết phá diệt chi địa là cái địa phương như thế nào, nếu như thế, chuyện này không nên chậm trễ, ta bây giờ liền xuất phát. Tô Tín không chút do dự, khi lấy được tin tức sau, hắn bản tôn liền cùng Vân Tiên cùng một chỗ, lập tức hướng phá diệt chi địa đi, đồng thời hắn cũng biết rõ, Tận Thiên Liên Minh tất nhiên có thể thông qua một chút con đường, biết được ca thất tại phá diệt chi địa lộ diện tin tức, cái kia trong biển vũ trụ ngoài ra có đế tôn chấn giữ siêu cấp thế lực nhóm, bao quát vị kia luân hồi chi chủ chắc chắn cũng có thể trước tiên biết được tin tức. Kế tiếp, mặc kệ là luân hồi chi chủ dưới quyền cường giả, hay là đến từ các phương thế lực, những cái kia khát vọng nhận được luân hồi chi chủ cái kia một đầu món vô số cường giả, tất nhiên đều biết lũ lượt hướng phá diệt chi địa chạy tới. Mà phá diệt chi địa vốn là một mảnh cực lớn sát lục tràng, vô số tại trong biển vũ trụ cùng đường mạt lộ cường giả đều hội tụ ở nơi đó, thông qua đủ loại thủ đoạn giết hại, chỉ vì có thể tốt hơn sống sót tiếp. Bây giờ lại thêm chuyên môn vì giết hắn cùng A Thất chạy tới đại lượng cường giả bốn. Tô Tín có thể dự cảm đến, chính mình lần này đi phá diệt chi địa, tất nhiên sẽ nhấc lên một mảnh cực lớn gió tanh mưa máu, nhưng hắn cũng không có mảy may e ngại, tương phản, hắn thậm chí còn có một cỗ không hiểu cảm giác hưng phấn đến đây đi, không sợ chết liền cứ tới. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, lần này ta sẽ giết chết bao nhiêu? 4. Chương 2720. Giao chỉ thánh nữ. Chương 2720. Giao chỉ thánh nữ. Chính như Tô Tín đoán như thế, tại Tân Thiên Liên Minh tiếp vào tin tức đồng thời, biển vũ trụ khác các phương thế lực cũng đồng thời nhận được tin tức 4. Thế thì lần nữa khai sáng luân hồi tinh hải giới nội, luân hồi chi chủ cao cao tại thượng, quan sát phía dưới đám người huyền hùng, ngươi tự mình đi một chuyến, bất kể dùng thủ đoạn gì, bản tọa chỉ cần hai người chết ở phá diệt chi địa bên trong. Mặt khác, truyền tin tức cho phá diệt chi địa mấy vị kia quân chủ, chỉ cần bọn hắn có thể giết chết một trong số đó, bản tọa liền cho phép bọn hắn trở lại trong biển vũ trụ sinh tồn. Là, tên là Huyền Hung, là một tên nhìn qua vô cùng tùy ý ôn hòa nam tử trung niên, nhưng mà cái này nam tử trung niên ôn hòa phía dưới, lại cất giấu một cỗ như cuồng bạo như cự thú kinh khủng hung lệ năm. Biển vũ trụ có đế tôn chấn giữ siêu cấp thế lực một trong, Huyền Vân Tiên Quốc lão sư. Một cái phiên nhược kinh hồng, mang theo một cỗ xuất trần, phảng phất nhân gian tựa tiên tử tuyệt mỹ nữ tử, cung kính đứng tại Huyền Vân Tiên Quốc quốc chủ. Huyền Vân Đế Tôn trước mặt giao chỉ, Huyền Vân Đế Tôn nhìn mình dưới trướng nổi bật nhất đệ tử, nghe ngươi sư huynh nói, ngươi đã chuẩn bị khởi hành đi tới phá diệt đất. Là. Giao chỉ thánh nữ gật đầu. Huyền Vân Đế Tôn khẽ nhíu mày, nói, vì sư biết, ngươi giai đoạn hiện tại tiếp xúc tất cả kỹ nghệ con đường ở trong, ngươi thích hợp nhất tìm hiểu chính là luân hồi chi chủ sáng tạo luân hồi chi đạo, ngươi một lòng muốn có được luân hồi chi chủ chỉ dẫn, từ đó rõ ràng con đường. Thậm chí, nếu không phải ngay từ đầu ngươi liền bái nhập vi sư môn hạ, ngươi sợ là đã sớm nhịn không được, đi xông luân hồi thần điện, để cầu có thể bái nhập luân hồi chi chủ môn hạ rồi. Nghe nói như thế, giao chỉ thánh nữ thần sắc cũng không có quá nhiều ba động. Huyền Vân Đế Tôn nói những vật này vốn cũng không phải là bí mật gì, nàng cũng không phủ nhận vi sư biết những thứ này, cho nên biết được ngươi trước tiên đuổi theo giết cái kia gọi A Thất nữ từ lúc, vi sư cũng không ngăn ngươi, nhưng lúc này không giống ngày xưa, ngươi bây giờ phải đi là phá diệt chi địa. Chỗ kia quá hung hiểm, quá hỗn loạn, cường giả còn rất nhiều. Huyền Vân Đế Tôn lời nói còn chưa nói xong, lão sư yên tâm, đối với cái này phá diệt chi địa, ta cũng biết một chút, hung hiểm là có thể ta thực lực hôm nay, toàn bộ biển vũ trụ một hạng cấp độ ở trong, có thể thắng được ta, tuyệt sẽ không vượt qua 10 ngón tay, cái này một số người coi như có thể miễn cưỡng thắng ta một bậc, cũng giết không được ta. Đến nỗi hai hạng cấp cường giả, tại trong phá diệt chi địa cũng ít đáng thương, nếu thật là không cẩn thận đối mặt, bằng vào ta thủ đoạn bảo mệnh, lại thêm lão sư ngươi tặng cho át chủ bài, cũng đủ để bảo đảm không lo. Giao Chỉ Thánh Nữ tự tin nói không chỉ có là phá diệt chi địa bản thân hung hiểm, vẹn vẹn ngươi lần này muốn giết hai người kia, liền mấy không dễ trọng, đó cũng đều là để cho luân hồi chi chủ đều bị thương, đặc biệt là kiếm nhất. Dù cho là vi sư, đều không thể không kiêng kỵ mấy phần. Huyền Vân Đế Tôn đạo lão sư có phần quá đề cao hai người này, bất quá là thông qua một chút ngoại lực thủ đoạn, mới có thể gây tổn thương cho đến luân hồi chi chủ thôi, nhưng dạng này ngoại lực, ta cũng không tin bọn hắn còn có thể tái sử dụng một lần. Đến nỗi cái kia kiếm nhất, bất quá là bởi vì sống qua cửu u thánh cảnh thí luyện, mới có tư cách bị Đông Đạo Đế Tôn biết được tên, nhưng luận thực lực chân chính, hắn ở trước mặt ta, còn không đáng chú ý. Giao Chỉ Thánh Nữ âm thanh lạnh lùng nói hừ, cái kia cửu u thánh cảnh thí luyện để ở nơi đó, nhưng ngươi khi đó, vì sao ngay cả sông cũng không dám đi sông? Huyền Vân Đế Tôn lạnh rên một tiếng. Giao Chỉ Thánh Nữ khẽ giật mình, chợt lại trầm mặt xuống. Nàng là chân chính thiên chi tiêu tử, một đường quật khởi tốc độ có thể xưng truyền kỳ, nàng tại đế quân cấp độ lúc, danh khí cũng là thật sự vang vọng toàn bộ biển vũ trụ. Lại thêm nàng lại là Huyền Vân Tiên Quốc thánh nữ, nàng nếu là nguyện ý, tự nhiên là tùy thời có thể tiến vào cửu u thánh cảnh ở trong, tiếp nhận thí luyện. Nhưng mà, nàng tại đế quân cấp độ dừng lại dài một đoạn thời gian, tại sắp đột phá đến quốc chủ cấp độ lúc, nàng cũng do dự qua, muốn hay không đi tới cửu u thánh cảnh, đi thử một lần. Nhưng cuối cùng, nàng từ bỏ. Dù sao cửu u thánh cảnh thí luyện độ khó quá lớn, lại khảo nghiệm không có thông qua, cũng chỉ có bỏ mình một đường. Nàng con đường tu hành vốn là thuận buồm xuôi gió, cảm thấy không cần thiết đi mạo hiểm thôi. Huyền Vân Đế Tôn thở dài, ngươi đã quyết định, vậy vi sư ngươi không khuyên ngươi nữa, nhưng nhớ kỹ, đến phá diệt chi địa, muôn vàn cẩn thận, lần này đi tới phá diệt chi địa muốn giết chết cái kia kiếm nhất hai người cường giả có không ít, ngươi đừng vội ra tay, trước tiên có thể quan sát quan sát. Nếu tình thế không đúng, liền mau chóng rời đi. Là. Giao Chỉ Thánh Nữ gật đầu đồng ý, sau đó liền rời đi. Huyền Vân Đế Tôn thấy vậy, cũng chỉ có thể âm thầm thổ tức. Hắn đệ tử này, thiên phú, nội tính, năng lực đều không lại nói, tại Tô Tín không từng thông qua cửu u thánh cảnh dương danh phía trước, toàn bộ biển vũ trụ những năm gần đây, thiên phú cao nhất, danh khí lớn nhất chính là nàng. Nhưng là bởi vì thiên phú quá cao, hơn nữa trước kia liền bị hắn thu làm môn hạ, dẫn đến một đường tu hành quá mức thông thuận, trở nên có chút tâm cao khí ngạo. Nàng coi trời bằng vùng, toàn bộ biển vũ trụ phía trước cũng không có bất luận cái gì thiên tài có thể cùng với nàng so sánh, Huyền Vân Tiên Quốc thánh nữ chi danh càng là truyền khắp biển vũ trụ các phương thế lực. Nhưng hôm nay Tô Tín đột nhiên xuất hiện, vẹn vẹn có thể sống qua cửu u thánh cảnh thí luyện, này thiên phú tiềm lực cao, liền đã phía trên nàng, kế tiếp lấy đế quân chi cảnh, cùng chung cực cảnh luân hồi chi chủ chính diện va chạm, còn chém luân hồi chi chủ một đạo luân hồi phân thân, khí phách này càng là không ai bằng. Cùng nàng Giao Chỉ Thánh Nữ so sánh, Tô Tín hiển nhiên đã cao hơn một hai cái tầng thứ. Nàng tự nhiên không phục. Lần này sở dĩ không kịp chờ đợi muốn đi tới phá diệt chi địa, tại Huyền Vân Đế Tôn xem ra, ngoại trừ muốn có được luân hồi chi chủ cái kia hứa hẹn, cũng là nghĩ thật sự muốn theo Tô Tín dây vào đụng một cái, là nóng lòng hướng thế nhân chứng minh chính mình hy vọng nàng tại trong phá diệt chi địa, có thể đừng ra ngoài ý muốn gì mới tốt. Huyền Vân Đế Tôn cau mày, đáy lòng lại ẩn ẩn có chút bất an năm. Đây là một phương vô cùng hắc ám, vận đục, phản phất có được vô tận nọc độc đang chạy không gian. Một đạo màu xanh sẫm thân ảnh, liền ở vào cái này vô tận nọc độc trung ương nhất. Đương nhiên, hắn đôi mắt bỗng nhiên mở ra, nhìn về phía trước mấy chục trượng huyết sắc ánh đến cái kia gọi A Thất nữ tử, tại phá diệt chi địa lộ diện. Nếu như thế, cái kia kiếm nhất, tất nhiên cũng biết đi tới phá diệt chi địa. Kiếm nhất. Cái này màu xanh sẫm thân ảnh huyết sắc đồng tử ở trong, mang theo một tia cực nóng, phía trước hắn tại Tân Thiên Thánh giới diệt ta một đạo hạt giống lúc, ta liền phát giác được sự bất phàm của hắn, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà có thể sống qua cửu u thánh cảnh thí luyện, hơn nữa còn cùng luân hồi cái kia lão bà đấu thành dạng này. Phá diệt chi địa, vừa vặn nơi đó còn có ta một đạo khác tương đối lợi hại hạt giống, nếu là thông qua đạo kia hạt giống, đem cái này kiếm nhất khống chế trong tay. Chói mắt như thế một vị thiên tài, giá trị so ta khống chế tất cả hạt giống toàn bộ cộng lại, còn muốn cao hơn. Xem ra, ta phải hảo hảo mưu đồ một phen. Cái này màu xanh sẫm thân ảnh lúc này bắt đầu âm thầm mưu đồ bốn. Chương 2721, sông Hắc thủy vực. Chương 2721, sông Hắc thủy vực. Phá diệt chi địa, ở vào biển vũ trụ tít ngoài rìa. Có nghe đồn, ở đây nguyên bản cũng không thuộc về biển vũ trụ cương vực, mà là từ mênh mông hỗn nguyên giữa hư không, trôi tới đây là toàn bộ biển vũ trụ, đặc biệt nhất chỗ, quy tắc trật tự đã sớm sụp đổ, có chỉ là đủ loại đủ kiểu thiên địa hạn chế, trở ngại, tu hành hoàn cảnh càng là vô cùng ác liệt, giống như là một tòa bị hỗn nguyên đại đạo chán ghét mà vứt bỏ cương vực. Nhưng cũng chính vì như thế, ở đây ngược lại trở thành một chỗ tuyệt cao nơi ở nút. Toàn bộ biển vũ trụ, năm tháng dài đằng đẵng xuống, có vô số cường giả, bởi vì trêu chọc cường địch, tại trong biển vũ trụ rất khó không gian sinh tồn, bất đắc dĩ liền sẽ lựa chọn trốn vào trong phá diệt chi địa. Chỉ cần chạy trốn tới phá diệt chi địa, nhân quả cảm ứng sẽ trở nên vô cùng yếu ớt, lại thêm phá diệt chi địa một chút tính đặc thù, cho dù là đế tôn cũng không dám dễ dàng đặt chân trong đó, những thứ này cùng đường mạt lộ người, ngược lại có hy vọng sống sót. Giống như từng kém chút đưa Tô Tín vào chỗ chết vị kia huyền hồn lão tổ, liền bị Minh Lan quốc chủ đuổi giết, trốn vào phá diệt chi địa ở trong. Tô Tín biết được A Thất tại phá diệt chi địa lộ diện sau, lợi dụng tốc độ nhanh nhất xuyên thẳng qua từng tòa cương vực, hướng tới phá diệt chi địa chạy đến, bởi vì có vân tiên năng lực, có thể tránh né nhân quả truy tìm, dọc theo con đường này cũng không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, đây cũng là phá diệt chi địa. Tô Tín một bước vào phá diệt chi địa, liền lập tức phát giác được ở đây cùng biển vũ trụ khác biệt. Thiên địa chi lực mỏng manh, hôn nguyên đại đạo huyền ảo cũng vô cùng mơ hồ, mà trước mặt đại địa càng là vô cùng tàn cỗi hoang vu, chỉ có cực kỳ bé nhỏ sinh cơ giống như trong tin đồn, mảnh này cương vực giống như là trải qua một ít gì dẫn đến thiên địa trật tự đã hoàn toàn sụp đổ, ngay cả vô thượng hôn nguyên đại đạo tựa hồ cũng đã không còn đề cập tới ở đây, gần như trở thành tử địa. Bất quá cái này trong phá diệt chi địa lại rõ ràng tồn tại một loại không hiểu quy tắc. Tô Tín cẩn thận cảm ứng đến, thiên địa trật tự, hôn nguyên đại đạo đều sụp đổ, nhưng lại có một loại không hiểu quy tắc tồn tại. Loại quy tắc này liền phảng phất nhất trọng khổng lồ vô ngần kinh khủng vực sâu, là từ phá diệt chi địa chỗ sâu nhất vì nơi phát nguyên, tiếp đó đem toàn bộ phá diệt chi địa đều hoàn toàn bao trùm ở bên trong. Cái này quy tắc cần phải không phải tự nhiên liền tồn tại, giống như là cố ý. Tô Tín thầm nghĩ, hắn có thể đoán được, cái này trong phá diệt chi địa chắc chắn là cất giấu một chút bí mật, bằng không trong biển vũ trụ những cái kia đế tôn sẽ không công sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám tùy tiện đặt chân trong đó. Siêu. Tô Tín dọc theo phá diệt chi địa chỗ sâu một đường đi về phía trước, đến nỗi Vân Tiên thì một mực chờ tại hắn bên người mang theo trong không gian chủ nhân, nơi này vô cùng cổ quái, ta có thể cảm giác được năng lực của ta, đặc biệt là hư không na di một chiêu này, ở đây nhận lấy hạn chế rất lớn, hơn nữa chủ nhân ngươi càng đi chỗ sâu tới gần, loại này hạn chế lại càng lớn. Vân Tiên âm thanh tại Tô Tín bên tai vang lên. Tô Tín nghe vậy, cũng không có quá bất cẩn bên ngoài. Vân Tiên hư không na di thủ đoạn, mặc dù có thể không nhìn không gian trở ngại, cho dù là đế tôn cường giả tự mình thi triển không gian phong tỏa, cũng có thể không nhìn. Nhưng phá diệt chi địa, liền thiên địa trật tự đều không tồn tại, chỉ có một tôn không hiểu quy tắc chạy xuôi, phá diệt chi địa tồn tại hạn chế, đối với Vân Tiên thủ đoạn, cũng có thể tạo thành ảnh hưởng rất lớn không sao, mặc dù có hạn chế, nhưng chỉ cần còn có thể thi triển là được. Tô Tín nói, tại tới phá diệt chi địa phía trước, rất nhiều thứ hắn đã kịp chuẩn bị. Càn cõi vắng lặng bên trên đại địa, Tô Tín bằng tốc độ kinh người hướng phía trước cấp đi xuyên qua. Mà đang khi hắn tiến vào phá diệt chi địa không lâu sau bốn, ân, có người ở cái kia ẩn thân. Tô Tín bỗng nhiên tại một chỗ hư không dừng lại. Hắn xa xa nhìn qua một cái phương hướng, ở cái hướng kia phần cuối, nhìn qua vô cùng bình tĩnh, cùng với những cái khác chỗ không có cái gì khác nhau, có thể Tô Tín năng lực lại có thể nhìn thấy một khu vực như vậy phía dưới, cất giấu một tòa tu hành động phủ thật là lợi hại ẩn nút thủ đoạn. Cái kia động phủ, tựa hồ cùng xung quanh tồn tại không hiểu quy tắc hòa làm một thể, cái này hẳn chính là vận dụng một đặc biệt trận pháp, bất quá, lợi hại như thế trận pháp, lại chỉ là một cái đế quân bố trí. Tô Tín xem thấu cái kia trận pháp, cũng xem thấu tòa kia động phủ, thấy được trong động phủ đạo kia người tu luyện thân ảnh đối phương giống như hắn, cũng chỉ là đế quân cấp độ phá diệt chi địa, vô cùng hung hiểm. Đế quân phía dưới căn bản không có bất kỳ cái gì không gian sinh tồn, liền xem như đế quân, đoán chừng cũng phải là đế quân viên mãn bên trong một chút vô cùng lợi hại, hoặc là có thủ đoạn đặc thù bản thân tồn tại, mới có đặt chân tư bản. Vị này trận pháp thủ đoạn, liền có chút bất phàm. Tô Tín âm thầm khen một câu, cũng không có cùng với tiếp xúc, mà là trực tiếp khởi hành rời đi. Mà tại ẩn dấu động phủ bên trong, một cái xếp bằng ở kia áo bào màu vàng đạo nhân, chợt ngẩng đầu, hắn phát giác được có nhân ý thức đảo qua động phủ của mình bị phát hiện. Áo bào màu vàng đạo nhân sắc mặt đại biến, ta động phủ này trận pháp vô cùng đặc biệt, đừng nói đế quân, liền xem như quốc chủ cấp độ ở trong, những cái kia ở vào cao cấp nhất cấp độ quốc chủ, đều cơ hồ không có khả năng phát giác được ta động phủ này tồn tại. Trừ phi vị này đỉnh tiêm quốc chủ ý thức đã đạt đến siêu hạng cấp. Vị này đi ngang qua, chẳng lẽ là siêu hạng cấp tồn tại? Chẳng cần biết hắn là ai, nơi này cũng không thể lợi nữa. Áo bào màu vàng đạo nhân lập tức lui lại trận pháp, bắt đầu thay đổi vị trí động phủ năm. Tô Tín tiến vào phá diệt chi địa sau, liền dọc theo một cái phương hướng, một mực hướng về phá diệt chi địa chỗ sâu nhất cấp đi lấy. Sau một thời gian ngắn bốn, đến Tô Tín mong lấy phía trước, nguyên bản hoang vu cằn cỗi bên trên đại địa xuất hiện một mảnh vô ngần hắc ám. Cái này hắc ám chính là một đầu vô ngần dòng sông màu đen. Hoa lạp lạp là ba. Dòng sông màu đen bên trong có vô tận màu đen nước sông đang thong thả chảy xuôi hắc thủy hà vực phá diệt chi địa tối hạch tâm chi địa, cũng là cái kia cố không hiểu quy tắc sức mạnh nồng nặc nhất, lại thiên địa nhân quả trở ngại mãnh liệt nhất chỗ. Nhưng phàm là bởi vì tránh né ngoại giới cường địch, trốn vào phá diệt chi địa, vượt qua hơn chín thành cường giả đều chờ tại cái này hắc thủy hà vực bên trong. Tô Tín mong lên trước mắt vô tận dòng sông màu đen, trong đầu hiện lên chính mình lấy được liên quan tới cái này Hắc Thủy Hà Vực rất nhiều tin tức biển vũ trụ vô số năm qua, trốn hướng về phá diệt chi địa cường giả nhiều vô số kể. Đến nơi này bên trong sau, mặc dù sẽ kinh nghiệm trọng trọng sát lục, đào thải, nhưng cuối cùng có thể tại cái này Hắc Thủy Hà Vực đặt chân cường giả vẫn như cũ hàng ngàn hàng vạn. Cái này một số người ở trong đế quân viên mãn chỉ chiếm một phần nhỏ, đại bộ phận cũng là quốc chủ cấp độ cường giả, liền siêu hạng cấp cường giả, toàn bộ Hắc Thủy Hà Vực cộng lại đoán chừng cũng có trên trăm vị. Mà bây giờ sông Hắc Thủy Vực nội trên mặt nổi ở vào đỉnh phong nhất, thực lực tối cường là cái kia bảy vị quân chủ. Cái này bảy vị quân chủ, nghe nói bất kỳ người nào đều đã trải qua lần thứ hai siêu hạng, thậm chí tại hai hạng cấp ở trong đều thuộc về cường giả chân chính, coi như cùng Minh Lan quốc chủ so ra, trên lệnh cũng không tính là quá lớn bốn. Chương 2722, vạn năm bên trong. Chương 2722, vạn năm bên trong bốn. Phá diệt chi địa mặc dù đặc biệt, nhưng cùng biển vũ trụ tin tức cũng không phải là hoàn toàn đoạn tuyệt. Giống cái này sông Hắc Thủy vực nội tồn tại một chút cường giả đỉnh cao, đặc biệt là thực lực này tối cường bảy đại quân chủ, đặt ở biển vũ trụ cũng tương tự có cực lớn danh khí. Bảy vị quân chủ, người người cũng là hai hạng cấp bên trong cực mạnh tồn tại, bằng vào thực lực bây giờ của ta, đối đầu một hạng cấp cấp độ cường giả, cho dù là một hạng cấp bên trong một chút đỉnh phong tồn tại, dù cho không địch lại, nhưng cũng không cần e ngại cái gì. Nhưng nếu là đối đầu hai hạng cấp, một hạng cấp cùng hai hạng cấp, ở giữa tồn tại một lần siêu hạng kém, thêm ra một lần siêu hạng, thực lực liền sẽ nên đón chất biến. Tô Tín bây giờ, nhưng không cách nào cùng hai hạng cấp chống lại. Liền xem như bảo mệnh, cũng không có nắm chắc. Trừ phi, hắn tu vi bên trên có thể tiến thêm một bước, chân chính bước vào đến quốc chủ cấp độ. Nhưng mà bảy đại quân chủ chỉ là Hắc Thủy Hà vực trên mặt nổi người mạnh nhất, có thể Tô Tín từ Tận Thiên Minh chủ cái kia lấy được tin tức, nơi này rất có thể còn cất giấu đế tôn. Siêu. Tô Tín hướng thẳng đến phía trước bóng tối vô tận dòng sông lao đi. Khi xuất hiện ở trên sông ngòi phương lúc, Tô Tín liền lập tức dâng lên một chút yếu ớt cảm ứng muốn. Quả nhiên, A Thất ngay ở chỗ này. Tô Tín đồng tử co rụt lại đến sông Hắc Thủy vực nội, nhân quả cảm ứng trở ngại là cường liệt nhất, nhưng chỉ là có trở ngại ngại, cũng không phải là hoàn toàn ngăn cách. Tô Tín cùng A Thất là vợ chồng, nhân quả cảm ứng là cường liệt nhất, Tô Tín cũng là miễn cưỡng cảm ứng được A Thất một tia nhân quả, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là có thể cảm ứng được, A Thất liền tại đây Hắc Hà trong thủy vực, lại không thể cảm ứng được A Thất vị trí cụ thể, liền vị trí cũng là hoàn toàn mông lung. Mà cái này Hắc Thủy Hà vực khổng lồ như thế, sợ là so ra mà vượt nửa cái Tân Thiên thành giới, dấu ở cái này cường giả lại nhiều như vậy, Tô Tín trong thời gian ngắn muốn tìm được A Thất, nói nghe thì dễ. Tô Tín tại sông Hắc Thủy vực nội đi về phía trước một khoảng cách, sau đó liền trực tiếp tiến vào sông Hắc Thủy, mở ra một tòa động phủ. Sông Hắc Thủy nước sông vô cùng trầm trọng kỳ lạ, tại sông Hắc Thủy bên trong mở động phủ, những cường giả khác muốn dò xét, độ khó cũng biết càng lớn. A Thất bây giờ hẳn là dấu, còn cố ý che đậy nhân quả, cho nên cho dù là ta, đều không cách nào cảm ứng được nàng vị trí cụ thể, mà ta bây giờ mục tiêu so A Thất càng lớn, cái này Hắc Hà trong thủy vực cường giả nhiều như vậy, ta nếu là vì tìm A Thất, chạy loạn khắp nơi, đó là tự tìm cái chết. Ta liền trốn ở chỗ này chờ lấy, A Thất chỉ cần lộ diện, một cùng người giao thủ, ta cần phải liền có thể lập tức cảm ứng được nàng vị trí cụ thể. A Thất đã tấn thăng đến quốc chủ cấp độ, lấy nàng thủ đoạn, liền xem như đối đầu siêu hạn cấp cường giả, cần phải cũng có thể chèo chống một đoạn thời gian, đầy đủ ta đuổi quá khứ. Tô Tín âm thầm trầm ngâm đương nhiên, biện pháp tốt nhất, kỳ thực là cùng A Thất trực tiếp bắt được liên lạc, để cho A Thất nói cho nàng đang ở vị trí. Nhưng hắn một mực cho A Thất đưa tin, nhưng cho tới bây giờ, cũng vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Tô Tín tại động phủ mình xung quanh, cũng bố trí công phu một chút ẩn nấp thủ đoạn, sau đó hắn liền ổn định lại tâm thần, ta bây giờ việc khẩn cấp trước mắt, hay là muốn trước hết nghĩ biện pháp đem hủy diệt đại đạo chi lực hoàn toàn nắm giữ, tăng cấp dễ hơn trở thành quốc chủ, bằng không thì, coi như ta tìm được A Thất, cũng chưa chắc có năng lực bảo vệ nàng. Tô Tín rất rõ ràng điểm này ông. Tô Tín hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn lưu lại Tận Thiên Huyết Ngục ở trong ý thức hóa thân, đã trực tiếp hướng Hôn Nguyên Các lao đi. Cùng lúc đó, hắn còn có một đạo hóa thân, cũng vẫn như cũ chờ tại Tạo Hóa Chi Hải tầng thứ 2 không gian, tại cái kia cực lớn trụ trời phía dưới tìm hiểu. Phá Diệt Chi Địa mặc dù tồn tại rất nhiều hạn chế, nhưng những thứ này hạn chế cũng không thể trở ngại ý thức của hắn hóa thân tại Tận Thiên Huyết Ngục Tạo Hóa Chi Hải bên trong lĩnh hội. Hôn Nguyên Các, Tô Tín hao tốn một chút huyết ngục giá trị, liền một đầu chui vào Hủy Diệt Chi Hải ở trong, thông qua Hủy Diệt Chi Hải cơ duyên, không ngừng càng sâu lấy hắn đối với Hủy Diệt Đại Đạo cảm ngộ. Mà hắn bản tôn còn đắm chìm tại cùng luân hồi chi chủ trận chiến kia ở trong, nắm trong tay trung cực cảnh sức mạnh, thi triển trung cực cảnh cấp độ chiêu thức thủ đoạn, cùng một vị hàng thật giá thật trung cực cảnh cường giả chính diện chém giết. Một trận chiến này đối với Tô Tín ảnh hưởng trợ giúp quá lớn. Hắn đang cẩn thận nhớ lại trận chiến kia, nhớ lại toàn bộ quá trình, thậm chí là trong đối chiến mỗi một chỗ chi tiết. Cấp độ kia cấp độ đối chiến, bất kỳ một cái nào chi tiết đều đáng giá hắn thật tốt cân nhắc, thật tốt nghiên cứu. Ta vẫn cho là sư tôn kiếm thuật chỉ ẩn chứa vật chất cực hạn đầu này trung cực con đường, lại không nghĩ lại đồng thời ẩn chứa ba đầu trung cực chi đạo. Còn có ba thiên đế tiền bối xương ngón tay bên trong sức mạnh, trong nháy mắt đó vì ta ngưng tụ nhục thân. Thân thể kia, thật mạnh, hơn nữa thân thể kia bên trong không chỉ ẩn chứa vô tận hủy diệt, đồng dạng vẫn tồn tại vô tận sinh cơ. Tại sao ta cảm giác thân thể kia bên trong ẩn chứa một chút huyền ảo, cùng ta nắm trong tay sinh diệt chuyển đổi, cũng có chút tương tự. Hôn Nguyên Diệt Thế thể, diễn hóa đến cuối cùng thành tựu cực hạn nhục thân, thế nhưng nhục thân rõ ràng đã không còn vẹn vẹn chỉ là diệt thế chi lực. Tô Tín cẩn thận cân nhắc, cẩn thận tìm hiểu. Tại trên đường lĩnh hội, hắn có thể cảm giác được chính mình kỹ nghệ trên đường để thăng, còn có một mực hiếm khuyết hủy diệt trên đại đạo. Cũng tại bằng tốc độ kinh người để thăng tiến bộ chiếu tốc độ như vậy tiếp tục tăng lên, vạn năm bên trong, ta cần phải liền có thể đem hoàn chỉnh Hỗn Diệt Đại Đạo chi lực nắm giữ. Tô Tín thầm nghĩ, hắn bây giờ chỉ hy vọng cái này vạn năm bên trong, A Thất bên kia cũng đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn năm. Ngay tại Tô Tín đến Hắc Hà thủy vực đồng thời, tại Hắc Thủy Hà vực chỗ sâu khu vực, một tòa trong động phủ, một cái cao 3 mét, nửa người dưới giống như bạch tuộc, có từng cây xúc tu bản chân âm u lạnh lẽo lao giả, đột nhiên có cảm ứng mở mắt ra nhiều hơn một đạo nhân quả. Là ai? Ai tới đến Hắc Thủy Hà vực? Huyền Hồn lao tổ lông mày nhíu một cái, đạo này nhân quả mặc dù vô cùng yếu ớt, nhưng ở Hắc Hà trong thủy vực đều có thể cảm ứng được, lời thuyết minh cùng hắn dây dưa vẫn là rất sâu. Nhưng hắn tại rất nhiều năm trước, vừa trốn vào Phá Diệt Chi Địa lúc, liền đã một thân một mình, đừng nói bên người thân nhân, liền hảo hữu, cũng không có một cái cùng ta có liên quan người, sớm đã chết cả rồi, bây giờ có thể cùng ta sinh ra mãnh liệt như thế nhân quả, chỉ có thể là kẻ thù của ta. Ta lúc đầu tại biển vũ trụ sông sáo lâu như vậy, giết chết cường giả, trêu chọc cường địch nhiều không kể xiết, cũng không biết lần này đến, lại là vị kia. Huyền Hồn lao tổ cười lạnh, lại cũng không để ý tại sông Hắc Thủy vực nội ẩn nút nhiều năm như vậy, Huyền Hồn lao tổ tâm linh cũng đã gần như bóp méo, hắn đối với sinh tử của mình sớm đã không thèm để ý, huống chi, hắn tại Hắc Hà trong thủy vực chiếm cứ nhiều năm, lại rất sớm phía trước, cũng đã đi nương nhờ tại Đinh Nhiên quân chủ dưới trướng. Có Đinh Nhiên quân chủ chỗ dựa, liền xem như hắn lớn nhất cựu địch Minh Lan quốc chủ tự mình giết tới, hắn đều không cần e ngại cái gì quân chủ đại nhân bây giờ đang tại hưởng lạc, chờ hưởng lạc xong, đoán chừng liền chuẩn bị đi tuần Huyền Hồn lão tổ âm thầm nghĩ bốn. Chương 2723. Hắc ám đao. Chương 2723. Hắc ám đao. Tại Tô Tín đặt chân Hắc Thủy Hà vực đồng thời, từ trong biển vũ trụ, không thiếu vì truy sát Tô Tín cùng A Thất cường giả, cũng đồng dạng đã tới sông Hắc Thủy vực nội ông ba. Kinh khủng ý chí, trong nháy mắt phong tỏa dấu ở sông Hắc Thủy vực nội một tòa động phủ, một ánh mắt xuyên thấu động phủ pháp trận trở ngại, trong nháy mắt liền đem động phủ nội bộ hết thảy, toàn bộ quét mắt một lần người nào. Động phủ này chủ nhân chính là một vị cao đẳng vũ trụ quốc chủ, lúc này kinh sợ, từ trong động phủ lướt đi. Mà lướt đi sau đó, hắn liền thấy được cách đó không xa nhìn qua vô cùng ôn hòa nam tử trung niên, nhưng theo cái này nam tử trung niên ánh mắt nhìn tới, động phủ này chủ nhân chỉ cảm thấy chính mình giống như là bị một đầu hồng hoang cự thú theo dõi lăn. Nam tử trung niên quát khẽ một tiếng, cái kia động phủ chủ nhân chỉ cảm thấy tâm thần mình đều phải hỏng mất hai hạng cấp. Động phủ chủ nhân cực kỳ hoảng sợ, không dám có chút dừng lại, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy. Nam tử trung niên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tòa kia động phủ nhưng là trong nháy mắt sụp đổ ra cái này sông hắc thủy vực nội, tồn tại hết thảy quy tắc, đối với chúng ta hạn chế trở ngại quá lớn, liên tâm linh ý thức cảm giác đều phạm vi lớn thu nhỏ, không đến thời kỳ đỉnh phong một thành, đặc biệt là tại sông hắc thủy phía dưới, những cái kia nước sông vô cùng đặc thù, mỗi một giọt đều nặng nghề vô cùng, đối với chúng ta trở ngại càng lớn, tại bực này dưới điều kiện, muốn tìm một người, thật đúng là không dễ dàng. Huyền Hung quốc chủ âm thầm nhíu mày. Hắn là luân hồi chi chủ cố ý chỉ phái đến đây cường giả. Trừ hắn ra, luân hồi chi chủ dưới trướng còn có 7 vị siêu hạng cấp cường giả, cũng đã đến sông Hắc Thủy vực nội. Nhưng không cách nào cảm giác nhân quả phía dưới, bọn hắn cũng chỉ có thể dọc theo hà vực, từng mảnh cương vực, không đi đánh gãy tìm kiếm, nhưng Hắc Thủy hà vực quá mức bao la, vẫn tồn tại đủ loại hạn chế trở ngại, bọn hắn tìm kiếm xong bầu trời, còn phải lặn vào dòng sông phía dưới, đi cẩn thận tìm kiếm, tốc độ tự nhiên nhanh không đến đi đâu. Lại thêm Hắc Hà trong thủy vực đông đảo cường giả, vẫn tồn tại đại lượng độc phủ, bọn hắn đang tìm kiếm trên đường, nếu là phát hiện độc phủ, nhất định phải phá vỡ động phủ bên trên một chút trận pháp thủ đoạn, cưỡng ép đem động phủ liếc nhìn một lần. Bực này vết tích, đặt ở bất kỳ địa phương nào, cũng có thể coi là khiêu khích, huống chi là tại sông Hắc Thủy vực nội, bởi vậy tại trong quá trình cũng khó tránh khỏi phức tạp đương nhiên, lấy Huyền Hung quốc chủ thực lực, căn bản vốn không lo lắng sẽ phức tạp, nhưng chậm lại tìm kiếm tốc độ, lại là không thể tránh được siêu cẩn thận một chút. Mặc kệ là hà vực bầu trời, vẫn là đáy sông phía dưới, bất kỳ xó xỉnh nào đều không cần buông tha, quá trình bên trong gặp phải động phủ, đều phải điều tra tin tưởng, quyết không thể có tiếp đó bỏ sót. Huyền Hung quốc chủ hướng khác 7 vị siêu hạng cấp hạ đạt mệnh lệnh. Hắn rất có kiên nhẫn, cũng biết, muốn tại lớn như vậy sông Hắc Thủy vực nội, đem Tô Tín, A Thất bắt được, chắc chắn là cần một chút thời gian đảo mắt, hơn 1600 năm liền qua. Mênh mông sông Hắc Thủy, cái kia mặt sông vẫn còn là lấy một loại vô cùng chậm rãi tốc độ đang chảy, nhưng đáy sông phía dưới, những cái kia màu đen nước sông càng hướng xuống, lại càng trầm trọng, mỗi một giọt nước sông đều tựa như nặng ức vạn cân như sao trời. Vô số nước sông hội tụ yên lặng tại thấp nhất, để cho đáy sông dòng nước đã hoàn toàn yên tĩnh lại. Mà sông Hắc Thủy vực nội không thiếu cường giả, liền ưa thích dưới đáy nước phía dưới sáng tạo động phủ, càng ẩn nấp, cũng an toàn hơn. Siêu, siêu. Hai thân ảnh đông nhiên xuất hiện tại đáy sông một chỗ khu vực, nhìn về phía trước cái kia vô tận nước sông hội tụ chi địa, ẩn tàng một tòa động phủ ở đây, vậy mà nhiều hơn một tòa động phủ. Trước đây không lâu, chúng ta tuần sát ở đây lúc, cũng không từng có động phủ, xem ra là gần đoạn thời gian mới đến tới cường giả. Cái này hai thân ảnh một cao một thấp, nhìn về phía cái kia động phủ trong mắt, đều mang một tia băng lãnh hử, vô thanh vô tức chạy đến chúng ta phải địa bàn, ngay cả chào hỏi đều không đánh, hiển nhiên là không có đem chúng ta hai cái để vào mắt. Giết hắn. Trong hai người tâm đều dâng lên một cỗ sát ý bị bức phải trốn vào phá diệt chi địa cường giả. Tuyệt đại bộ phận tính tình đều tương đối tàn bạo, lại thêm năm tháng dài đằng đẵng dày vò, rất lo xa tính đồ đã vặn mèo. Mà hai người này tại trên thực lực, tại đỉnh tiêm quốc chủ ở trong cũng là cực kỳ đáng sợ cái chủng loại kia, tại sông Hắc Thủy vực nội cũng là thành danh đã lâu một phương nhân vật, hai bọn họ chỗ động phủ xung quanh khu vực là không cho phép có khác người tu luyện đặt chân. Mỗi cách một đoạn thời gian, bọn hắn đều biết đối với động phủ xung quanh tuần sát một lần, chỉ cần có phát hiện có xông vào người tu luyện, bọn hắn đều biết không chút do dự gạt bỏ anh. Trong hai người, thân hình cao lớn cự hán nam tử, trong mắt một đạo tinh quang lấp lóe, ý chí khổng lồ trong nháy mắt bao trùm tòa kia động phủ. Lại trước tiên liền đem tòa kia động phủ bên trên tồn tại pháp trận cưỡng ép vỡ ra tới. Pháp trận xé rách sau, hai người cũng lập tức thấy rõ, dấu ở động phủ bên trong người đó là một tên nữ tử áo đen. Nữ tử áo đen thân hình hoàn mỹ, khuôn mặt càng là kinh thế hai tục, đẹp không gì sánh được. Cùng lúc đó, nữ tử áo đen tuyệt mỹ trên khuôn mặt còn có một cấu người lạ chớ tới gần cực hạn lạnh nhạt, càng làm cho nhìn thấy nàng người, tăng thêm mấy phần khát vọng đem hắn chinh phục dục vọng. Nhưng nhìn đến cô gái áo đen này, cái này một cao một thấp hai thân ảnh thần sắc lại không có mảy may biến hóa. Hai bọn họ cũng không tốt nữ sắc nhìn khí tức, chỉ là một cái vừa đột phá không bao lâu quốc chủ. Nam tử nhỏ thấp cười lạnh trực tiếp giết. Cái kia cự hán nam tử nhưng là lạnh nhạt mở miệng, tiếng nói rơi xuống một cây búa to liền mang theo lấy kinh khủng ý chí, cũng đã chém ra. Nữ tử áo đen ngẩng đầu, lườm hai người này một mắt. Siêu. Cho dù là tại cái này đáy sông, nước sông lực cản lớn đến kinh người điều kiện tiên quyết, cô gái áo đen này vẫn như cũ dễ dàng vượt qua xa xôi khoảng cách, ở trên đường vẹn vẹn chỉ để lại một đạo ảo ảnh mơ hồ. Cái kia cự hán nam tử ẩn chứa ý chí cường đại, càng không có thể đối nó tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Hoa. Nữ tử áo đen xuất đao đó là một thanh vô cùng yêu mị màu đen yêu đao đào quang chém ra. Cũng chỉ lưu lại một mảnh bóng tối vô tận. Loại hắc ám này, thâm thúy, nồng đậm. Phốc phốc. Cái này vô tận hắc ám đao quang chém ra cái kia cự hán nam tử tại trước mặt hình thành tầng tầng kim sắc như núi cao phòng ngự, sau đó chạm tại hắn hóa thành kim sắc tháp lớn phải thần thể phía trên, cự hán này nam tử toàn bộ khổng lồ thần thể lúc này liền bị một phân thành hai ta. Cự hán nam tử mắt trợn tròn, tại thần thể bị một phân thành hai đồng thời, trong cơ thể của hắn vũ trụ, bao quát hoạch tâm nhất trái tim vũ trụ, cũng đồng dạng bị một phân thành hai siêu hạ cấp. Đứng ở bên cạnh cái kia nam tử nhỏ thấp thấy cảnh này, lập tức sắc mặt đại biến. Toàn bộ Hắc Thủy Hà vực tổng cộng cũng liền hơn 100 tên siêu hạng cấp độ cường giả. Những thứ này siêu hạng cấp người người cũng là chúa tể một phương, có thể tại sông Hắc Thủy vực nội chiếm giữ một mảnh địa bàn lớn, thậm chí còn có thể có không ít cường giả đuổi theo, tìm kiếm bọn hắn che chở. Nam tử nhỏ thấp hai người, đối với sông Hắc Thủy vực nội tồn tại những thứ này siêu hạng cấp cường giả cũng phần lớn biết được, căn bản không dám trêu chọc, nhưng bây giờ, như thế nào có một vị siêu hạng cấp độ cường giả, chạy đến hai bọn họ trên địa bàn tới. Mấu chốt, trên cái người này khí tức vẫn chỉ là vừa đột phá quốc chủ không bao lâu. 4. Chương 2724. Hoàn chỉnh hủy diệt đại đạo. Chương 2724. Hoàn chỉnh hủy diệt đại đạo trốn. Mặc dù nghĩ mãi mà không rõ, nhưng cái này nam tử nhỏ thấp vẫn là vô cùng quả quyết, trước tiên liền bộ phát thở bình sinh tốc độ nhanh nhất bỏ chạy. Nhưng hắn vừa mới chạy ra không bao lâu, liền nhìn thấy phía sau một đạo mơ hồ hắc ám huyễn ảnh đuổi theo, trong nháy mắt liền đã đến trước mặt hắn. Như thế nào nhanh như vậy? Nam tử nhỏ thấp chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn vốn là am hiểu tốc độ, hơn nữa hắn lĩnh ngộ hôn nguyên đại đạo, cùng cái này sông hắc thủy vẫn còn tương đối phù hợp, hắn tại đáy sông gặp phải lực cản, cũng không có những người khác như vậy cực lớn, nhưng mặc dù như thế, cô gái áo đen kia vẫn là trong nháy mắt liền đuổi kịp hắn. Hoa, vẫn là vô tình chém ra một đao, đại lượng nước sông bị vô tình cắt chém chặt đứt. Cái này nam tử nhỏ thấp liều mạng thi triển át chủ bài muốn ngăn cản, nhưng tại bôi đen ám chi phía dưới, hết thảy trở ngại phảng phất đều thành chê cười đồng dạng, chỉ là một đao, cái này nam tử nhỏ thấp cũng bị tại chỗ chém giết. Mà chém giết cái này một cao một thấp hai người sau đó, nữ tử áo đen cũng không có vội vã rời đi, mà là đưa hai tay ra, trong chốc lát nàng tự thân phảng phất hóa thành một vô tận hắc ám vực sâu. Cái kia một cao một thấp hai người sau khi chết, trái tim vũ trụ, thể nội vũ trụ sụp đổ hóa thành đầy trời vật chất năng lượng sẽ dần dần tiêu tán, nhưng giờ khắc này những thứ này vật chất năng lượng lại đều hướng cái kia vô tận hắc ám vực sâu thôn phệ dũng mãnh lao tới, bị cái kia vực sâu hắc ám hấp thu thôn phệ. Một lát sau, tất cả vật chất năng lượng đều bị hắc ý nữ tử thôn phệ. Làm xong đây hết thảy, nữ tử áo đen lạnh nhạt quét mắt chung quanh hư không một mắt, lúc này mới bộc phát tốc độ rời đi. Mà liên tại cô gái áo đen này cùng cái kia một cao một thấp hai người giao thủ trong nháy mắt đồng dạng là tại sông Hắc Thủy thực chất, giấu ở một tòa trong động phủ, đang chuyên tâm tại hủy diệt đại đạo tìm hiểu Tô Tín, lại bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc A Thất. Tô Tín cảm ứng được A Thất nhân quả. Sắc thực nói, nhân quả này cảm ứng một mực liền tồn tại, chỉ là cảm ứng cũng không mãnh liệt, không cách nào đánh giá ra A Thất vị trí chỗ ở, nhưng giờ khắc này, Tô Tín phát hiện hắn đối với A Thất nhân quả cảm ứng rõ ràng tăng cường. Rõ ràng, A Thất là cùng người giao thủ. Một khi giao thủ, liền không có cách nào lại che lấp tự thân nhân quả. Tô Tín đối với A Thất nhân quả cảm ứng tự nhiên trên phạm vi lớn tăng cường ở cái hướng kia. Khoảng cách ta vị trí chỗ ở, tựa hồ còn không tính quá xa. Tô Tín lập tức liền lên đường, nhưng hắn khởi hành không bao lâu, liền phát hiện chính mình đối với A Thất nhân quả cảm ứng lần nữa trở nên yếu ớt, rõ ràng giao chiến đã kết thúc. Tô Tín cũng không lý tới sẽ nhiều như vậy, mà là tuần hoàn theo trước đây cảm ứng, không bao lâu liền đã đến nữ tử áo đen cùng cái kia một cao một thấp hai người giao chiến khu vực phụ cận. Nhưng hắn ở mảnh này khu vực cẩn thận tìm tòi một đoạn thời gian, nhưng cũng không có bất luận cái gì thu hoạch tới chậm. Tô Tín sắc mặt có chút khó coi, nhưng cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể tiếp tục chờ năm. Ở cách phía trước giao chiến chi địa, đã có một khoảng cách dòng sông phía dưới, một tòa hoàn toàn mới động phủ được mở mang đi ra. Nữ tử áo đen xếp bằng ở động phủ bên trong, khuôn mặt thanh lãnh giết vừa mới hai người, ta bản nguyên đã khôi phục tám thành, cũng không tệ lắm. Nữ tử áo đen rõ ràng có chút hài lòng, mà lúc này tại nàng bên trong không gian chữ vật, một cái đưa tin lệnh phủ lại một lần bắt đầu chấn động lại là hắn. Nữ tử áo đen hơi nhíu mày, cũng không có để ý tới, mà là nhắm mắt lại, tiếp tục tiến hành tu hành năm. Tận Thiên Huyết Ngục đây là Tận Thiên Minh chủ tự mình sáng tạo đặc thù tu luyện không gian, Tô Tín một đạo ý thức hóa thân lưu tại nơi này, có thể bình thường tu hành, sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Hôn Nguyên Các, hủy diệt chi hải bên trong. Dầm dầm ba. Một mảnh hoàn toàn do đủ loại hủy diệt đại đạo huyền ảo sen lẫn hội tụ mà thành hải dương, tùy ý lao nhanh cuốn sạch lấy. Ngoại trừ đủ loại đủ kiểu hủy diệt đại đạo huyền ảo, hủy diệt chi hải bên trong vẫn tồn tại đã ngưng kết thành thực chất, hủy diệt đại đạo chi lực. Tô Tín liền xếp bằng ở hủy diệt chi hải trung ương, mà cái kia vô cùng hoàn chỉnh hủy diệt đại đạo chi lực, nhưng là quay chúng quanh tại quanh người hắn, hắn một mực nhắm mắt lại, đang cẩn thận cảm ứng đến xung quanh hết thảy. Nhưng lúc này, trên mặt hắn lại chậm rãi lộ ra lướt qua một cái nụ cười hủy diệt điểm cuối điểm, thì ra là như thế. Tô Tín não hải tại thời khắc này, cũng dâng lên đủ loại hiểu ra đây là hủy diệt đại đạo huyền ảo có 12 đầu chi mạch một trong, hủy diệt trung điểm cái này một chi mạch. Tô Tín từ lĩnh hội hủy diệt đại đạo bắt đầu, từng cái chi mạch cũng đã bị hắn hoàn toàn hiểu được, liền duy trì có cái này hủy diệt trung điểm chi mạch, một mực có chỗ khiếm khuyết. Nhưng mà phía trước tại luân hồi trong thần vực cùng luân hồi chi chủ một trận chiến, hắn mượn dùng Bá Thiên Đế cái kia đoạn xương ngón tay, chân chính trên ý nghĩa, nắm giữ sức mạnh như thế, cũng coi như là đối với thế giới này sức mạnh cực hạn, có hiểu rõ nhất định, trình độ nhất định, cũng sâu hơn hắn đối với hủy diệt trung điểm lĩnh ngộ đi tới Hắc Thủy Hà vực những năm này, hắn một mực tại cẩn thận nghiên cứu tìm hiểu, lại thêm hủy diệt chi hải trợ giúp, bây giờ hủy diệt trung điểm cái này một chi mạch trung quy là triệt để hiểu được. Hủy diệt đại đạo 12 đầu chi mạch toàn bộ ngộ ra, lúc này mới xem như đem hủy diệt đại đạo huyền ảo hoàn toàn nắm giữ, đại đạo huyền ảo là hoàn toàn lĩnh ngộ nắm giữ, có thể hủy diệt đại đạo chi lực, nhưng như cũng còn kém một chút. Tô Tín thầm nghĩ, hắn tại hủy diệt trên đại đạo thiên phú, kỳ thực so sinh mệnh đại đạo có thể còn muốn cao hơn một chút. Bất quá, hắn tiếp xúc sinh mệnh đại đạo thời gian phải sớm hơn, sinh mệnh đại đạo huyền ảo, bao quát sinh mệnh đại đạo chi lực hắn đã sớm hoàn toàn nắm giữ, nhưng hủy diệt đại đạo chi lực bên trên, một mực chỉ nắm giữ lấy chín thành. Chẳng qua hiện nay hủy diệt đại đạo huyền ảo hoàn toàn lộ ra, cái kia cuối cùng còn lại một thành đại đạo chi lực, với hắn mà nói, cũng không quá mức khó khăn. Tô Tín hóa thân tiếp tục chờ tại hủy diệt chi hải ở trong lĩnh ngộ lấy. Ngay tại hắn đem hủy diệt đại đạo huyền ảo hoàn toàn ngộ ra sau, vẹn vẹn chỉ qua hơn 200 năm, cuối cùng một thành hủy diệt đại đạo chi lực cũng cuối cùng bị hắn nắm giữ trở thành. Sông Hắc Thủy thực chất, Tô Tín bản tôn đột nhiên mở mắt ra, trong mắt cũng lộ ra một tia cuồng hỉ. Hắn khoát tay, ở trước mặt hắn lập tức có hai cỗ không đồng lực lượng bắt đầu hội tụ. Cái này hai cỗ sức mạnh, theo thứ tự là hoàn chỉnh sinh mệnh đại đạo chi lực, cùng với vừa nắm giữ hoàn chỉnh hủy diệt đại đạo chi lực. Nhưng tại cái này phía trước, hắn nắm giữ hủy diệt đại đạo chi lực, một mực là không bằng sinh mệnh đại đạo chi lực ta nắm giữ sinh diệt chuyển hóa, là đem hai loại đại đạo chi lực kết hợp hoàn mỹ, lấy một loại vô cùng phương thức đặc biệt tiến hành sức mạnh chuyển hóa, nhưng loại này chuyển hóa, trình độ nhất định, hai loại sức mạnh này càng cân bằng càng tốt. Phía trước là sinh mệnh đại đạo chi lực, mạnh hơn hủy diệt đại đạo chi lực, mà bây giờ hai loại đại đạo chi lực, ta đều triệt để nắm giữ, lại hoàn toàn ngang hàng, không biết ta bây giờ lại thi triển sinh diệt chuyển hóa, uy năng lại so với phía trước mạnh hơn bao nhiêu. Tô Tín chờ mong, lúc này liền bắt đầu nếm thử. Hắn cũng không có náo ra động tĩnh quá lớn, liền vẹn vẹn chỉ là đem trước mắt ngưng tụ hai cỗ sức mạnh kết hợp hoàn mỹ, sau đó tiến hành sinh diệt chuyển hóa bốn. Oeng, một cỗ lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt bay lên bốn. Chương 2725, Thần Thăng, Quốc Chủ. Chương 2725, Thần Thăng, Quốc Chủ. Không tệ. Nhìn xem trước mắt dâng lên lực lượng kinh khủng, Tô Tín con mắt cũng là không khỏi sáng lên. Lúc trước hắn tại hai môn đại đạo chi lực đều chỉ nắm giữ bộ phận, lúc liền khảo nghiệm qua, sinh diệt chuyển hóa lệnh tự thân nắm giữ đại đạo chi lực uy thế trực tiếp tăng lên trên dưới gấp 5 lần. Mà bây giờ hai môn đại đạo chi lực cũng đã toàn bộ nắm giữ, lại hoàn toàn cân bằng điều kiện tiên quyết, tiến hành sinh diệt chuyển hóa, đại đạo chi lực uy thế đã tiếp cận gấp 10. Theo lý thuyết, hắn bây giờ sinh mệnh, hủy diệt hai môn đại đạo chi lực cộng lại là 20 thành đại đạo chi lực, tại trên cơ sở này để thăng gấp 14. Đương nhiên, cái này vật chất trên uy năng tăng lên còn không phải chủ yếu là hủy diệt đại đạo hoàn toàn nắm giữ sau đó, hắn tự thân đạo cơ sở bộ phận mới xem như triệt để hoàn thiện, hắn thực lực tổng hợp cũng biết nên đón tăng lên không nhỏ. Hơn nữa bốn, hủy diệt đại đạo hoàn toàn nắm giữ, từ đế quân thông hướng quốc chủ, cần thiết thỏa mãn tất cả điều kiện, ta đều đã đạt đến. Kế tiếp, cũng nên hướng quốc chủ cấp độ phát động công kích. Tô Tín tâm thực chất cũng có chút kích động. Mặc dù hắn tại đế quân cấp độ thời gian dừng lại không hề dài, so sánh với trong biển vũ trụ tuyệt đại đa số đế quân, hắn thời gian dừng lại có thể nói vô cùng ngắn ngủi, nhưng hắn thực lực trên thực tế đã sớm xa không phải đế quân đủ khả năng so sánh, ngay cả những kia quốc chủ môn đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là bởi vì hủy diệt đại đạo một mực không thể hoàn toàn nắm giữ, hắn mới một mực kẹt tại trên một bước này. Mà bây giờ, cũng là thời điểm hướng phía trước lại bước ra một bước dài. Sông Hắc Thủy thực chất, Tô Tín bản tôn bình phục lại tâm tình, bắt đầu điều chỉnh trạng thái, đồng thời chuẩn bị. Thực lực của hắn đã sớm vượt qua đại bộ phận quốc chủ, khắp mọi mặt tích lũy, càng là vô cùng hùng hậu, chỉ cần tất cả điều kiện đều thỏa mãn sau đó, đột phá quốc chủ, hẳn chính là nước chảy thành sông. Bất quá cái này dù sao cũng là tại trong phá diệt chi địa, chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh, nơi này thiên địa chi lực cực kỳ mỏng manh, tại sông Hắc Thủy thực chất, có thiên địa chi lực thì càng ít, mà Tô Tín muốn từ đế quân tấn thăng đến quốc chủ, chắc chắn là cần hao phí đại lượng thiên địa chi lực. Vì thế, Tô Tín chỉ có thể đem chính mình phía trước thu thập đại lượng kỳ chân bảo vật lấy ra, bên trong những kỳ chân bảo vật này, không thiếu một chút có chút chân quý, từ Tân Thiên Huyết Ngục ở trong hối đoái bảo vật, Tô Tín đưa chúng nó phủ kín toàn bộ động phủ, chợt vận dụng bí pháp, từ những bảo vật này ở trong, rút ra thiên địa chi lực. Hao tốn thời gian mấy ngày, hao phí tích lũy hơn phân nửa bảo vật sau đó, hắn chỗ toàn bộ động phủ cũng đã tràn ngập vô cùng đậm đà thiên địa chi lực cũng không sai biệt lắm. Coi như không đủ, đến lúc đó lại từ khác kỳ chân bảo vật ở trong hấp thu chính là. Tô Tín cảm thấy chính mình chuẩn bị đã đủ nhiều, lúc này không do dự nữa ông ba. Trên thân Tô Tín, sinh mệnh, hủy diệt hai loại hoàn chỉnh đại đạo chi lực, đồng thời bay lên, lại trước tiên liền kết hợp với nhau vang một tiếng, Tô Tín thần thể chấn động, lấy tự thân làm trung tâm, sinh diệt chuyển hóa thi triển, bất diệt luân hồi đạo trực tiếp lan tràn ra. Khổng lồ, đã đạt đến siêu hạn cấp độ ý chí, nhưng là hoàn mỹ trưởng khống giả chính mình thân thể, bao quát sinh diệt chuyển hóa sức mạnh, đã bắt đầu hướng về quốc chủ cấp độ, phát khởi xung kích. Mà đang trùng kích đồng thời, trên người hắn cũng có một cỗ bàng bạc thôn vệ lực lượng bộc phát ra, tại không chút kiêng kỵ cắn nuốt xung quanh thiên địa chi lực. Theo thời gian trôi qua, bên trong động phủ này tồn tại thiên địa chi lực cũng càng ngày càng ít. May mắn Tô Tín tự thân tích lũy vô cùng phong phú, không chỉ có từ tận thiên huyết ngục ở trong hối đoái bảo vật quý giá, càng quan trọng chính là có tự thân trong lãnh địa thu thập đại lượng tài nguyên, những tư nguyên này đều tại bí pháp dẫn đạo phía dưới, hóa thành vô tận thiên địa chi lực, không ngừng vì Tô Tín cung cấp trợ lực. Vẹn vẹn tầm nửa ngày sau bốn. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, Tô Tín chỗ tòa động phủ này đều bỗng dưng chấn động. Tô Tín chỉ cảm thấy thể nội gông xiềng phá vỡ một tầng, sau đó vô tận sức mạnh bắt đầu trào lên quốc chủ, đến. Tô Tín mở mắt ra, trong mắt cũng lập lòe nồng nặc vẻ mừng như điên. Mà đang khi hắn đột phá gông xiềng, tấn thăng làm quốc chủ một khắc này, từ trên người hắn, một cỗ bàng bạc thần lực uy thế, không bị khống chế, trực tiếp lan tràn ra. Cỗ uy thế này tạo thành một cỗ sóng trùng kích đáng sợ, không chỉ có trước tiên bao phủ toàn bộ động phủ, thậm chí còn không nhìn động phủ pháp trận trở ngại, truyền lại đến động phủ bên ngoài, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quét tán. Cho dù tại sông Hắc Thủy thực chất, lực cản vô cùng cực lớn điều kiện tiên quyết, đạo này uy thế hình thành sóng xung kích, cũng vẫn như cô khuyết tán một mảng lớn khu vực. Tại cái này một mảng lớn khu vực bên trong, ẩn tàng người tu luyện, chừng hơn 10 vị. Trong cái này trong hơn 10 vị người tu luyện, đại bộ phận cũng là quốc chủ, bây giờ, bọn hắn đều bị kinh động, nhao nhao hướng cổ sóng trùng kích này đầu nguồn, cũng chính là Tô Tín vị trí nhìn lại nhìn động tĩnh này, là có người đột phá. Vẹn vẹn chỉ là từ đế quân đột phá đến quốc chủ, động tĩnh đã vậy còn quá lớn. Tại sông Hắc Thủy phía dưới, cách xa như vậy, ta đều cảm ứng được. Đột phá vị này đế quân, tất nhiên không phải bình thường. Hơn nữa từ cổ ý thế này đến xem, trong cơ thể của hắn vũ trụ tất nhiên vô cùng khổng lồ, nhưng càng là khổng lồ thể nội vũ trụ, đột phá lúc hút lấy thiên địa chi lực cũng nhiều, cái này sông Hắc Thủy thực chất cũng không có bao nhiêu thiên địa chi lực, hắn dám ở cái này đột phá, chỉ có thể nói rõ, trong tay hắn đủ loại tài nguyên bảo vật, vô cùng phong phú. Những thứ này bị kinh động người tu luyện, đang giật mình đồng thời, cũng đều nhịn không được dâng lên lòng tham lam. Phải biết, tại trong phá diệt chi địa, tài nguyên thế nhưng là khan hiếm vô cùng, mà Tô Tín dám ở sông Hắc Thủy thực chất đột phá, rõ ràng trong tay tài nguyên vô cùng phong phú. Lúc này, trong cái này hơn 10 người này liền có thực lực đối tự thân tương đối tự tin 3 người, trước tiên hướng Tô Tín chỗ phương hướng lao đi. mà nhanh nhất đi tới Tô Tín chỗ động phủ trước mặt, nhưng là một cái sau lưng có một đầu giống như bọ cạp giống như cực lớn màu đen cái đuôi áo bào xám phụ nhân, cái này áo bào xám phụ nhân nửa cái khuôn mặt còn đầy bí văn âm u đồng tử, mang theo một tia tham lam nhìn phía trước một tòa động phủ khắc khắc ta lục bọ cạp tại toàn bộ sông Hắc Thủy vực nội cũng coi như là có chút danh khí, nhưng phàm là tại sông Hắc Thủy vực nội ở lâu người tu luyện đều biết đây là địa bàn của ta, bình thường đều không dám tùy tiện bước vào, mà người này không chỉ có vô thanh vô tức chạy đến địa bàn của ta, lại vẫn dám như thế quang minh chính đại đi đột phá tu vi, thật đúng là khả ái rất nhiều a. Cái này áo bào xám phụ nhân quái dị cười, nàng đoán được phía trước động phủ vừa đột phá vị kia quốc chủ hẳn chính là vừa mới đến Hắc Thủy Hà vực không lâu, bằng không thì không nên biết đây là địa bàn của nàng, nhưng nàng cũng không tức giận, ngược lại cực kỳ mừng rỡ, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, vị này quốc chủ thuần túy chính là cho nàng tiễn đưa tài nguyên tới để cho lão thân nhìn một chút, đến cùng là ai. Áo bào xám phụ nhân nhìn qua phía trước động phủ, một cô ý chí mạnh mẽ, trong nháy mắt hướng cái kia động phủ bao trùm đi qua. Bốn chương 2726 quang ảnh thay đổi, chương 2726 quang ảnh thay đổi đáy sông trong động phủ. Tô Tín vừa đột phá đạt đến quốc chủ cấp độ, hắn giờ phút này đang đứng ở thuế biến ở trong. Loại này thuế biến là từ bên ngoài đến bên trong, không chỉ là tự thân thần lực, thể nội vũ trụ, trái tim vũ trụ, thậm chí bao gồm tâm linh ý thức đều biết tùy chi phát sinh biến hóa. Thần lực, thể nội vũ trụ, trái tim vũ trụ thuế biến, đó là vật chất phương diện sức mạnh uy thế để thăng, mà tâm linh ý thức phương diện, đó là tư duy mở rộng đối với xung quanh hết thể sự vật nhận thức. Giống như bây giờ, Tô Tín những năm này một mực đắm chìm tại phía trước cùng luân hồi chi chủ trận chiến kia ở trong, chính mình lúc ấy nắm giữ sức mạnh bao quát khu động sư tôn hắn Bắc Minh cung chủ hai đạo kiếm ý, toàn bộ quá trình còn vẫn như cũ dừng lại ở đầu góc hắn ở trong. Phía trước hắn chỉ là đế quân cấp độ, đối với những đồ vật này cũng có thuộc về tự thân rất nhiều lý giải, mà bây giờ để thăng đạt đến quốc chủ cấp độ, hắn đối đại những vật này lại trở nên hoàn toàn khác biệt. Tô Tín bây giờ chỉ cảm thấy chính mình nhắm mắt lại, hơi hồi ức trước đây trận chiến kia chẳng cảnh, lập tức liền dâng lên trọng trọng hiểu ra, loại này hiểu ra bao quát tự thân đạo, kỹ nghệ, bí pháp mỗi phương diện. Trừ cái đó ra, chân chính để cho Tô Tín cảm thấy vui mừng, thậm chí toàn bộ thể xác tinh thần đều hoàn toàn cùng nhiệt, là đạo kia đã sớm cùng ý hắn thức hòa làm một thể thần bí quang ảnh bốn. Đạo này thần bí quang ảnh, kể từ ý hắn thức ở trong hiện lên, lại tại nguy nan trước mắt đem hắn cứu tỉnh sau đó, liền hóa thành hài nhi bộ dáng, bắt đầu rơi vào trạng thái ngủ say. Về sau hắn mặc dù hấp thu một chút ẩn dưỡng ý thức phương diện bảo vật, trong đó có bộ phận sức mạnh cũng bị quang ảnh hấp thu, nhưng cái này quang ảnh bản thân cũng không có biến hóa quá nhiều. Nhưng bây giờ, theo cảnh giới hắn đột phá đạt đến quốc chủ cấp độ, đạo này thần bí quang ảnh liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Loại biến hóa này là trưởng thành. Vốn chỉ là hài nhi bộ dáng, bây giờ lại là dần dần chiều hài đồng bộ dáng bắt đầu biến hóa, đang biến hóa đồng thời, cái này thần bí quang ảnh bên trong ẩn chứa sinh diệt chuyển hóa ảo diệu, lại cũng bắt đầu trở nên càng thêm thâm thúy, càng thêm phức tạp. Ta liền biết, sinh diệt chuyển hóa con đường cao thâm mặt chắc, ta bây giờ nắm giữ sinh diệt chuyển hóa còn vô cùng thô thiển, nếu như đem sinh diệt chuyển hóa con đường phân chia cấp độ mà nói, ta bây giờ nhiều lắm là chỉ là miễn cưỡng nhập môn, mà cái này quang ảnh trong quá trình trưởng thành, càng sâu sinh diệt chuyển hóa áo nghĩa, chính là ta bây giờ còn chưa từng nắm giữ. Tô Tín nắm chặt hai tay, nội tâm cũng kích động không thôi, đạo quang ảnh này, bây giờ xem như hắn con đường tu hành hạch tâm. Hắn đi sinh diệt chuyển hóa con đường, chính là lấy đạo quang ảnh này bên trong ẩn chứa sinh diệt chuyển hóa mà tìm hiểu ra tới. Sinh diệt chuyển hóa là tất cả sức mạnh căn nguyên. Bây giờ đạo quang ảnh này bên trong ẩn chứa sinh diệt chuyển hóa huyền ảo càng sâu, hắn tự nhiên cũng có thể tiến hành lĩnh ngộ, đồng thời triệt để nắm giữ. Chuyện này với hắn thực lực đề thăng, tuyệt đối là khác bất kỳ phương diện nào đều khó mà so sánh nhân. Tô Tín sắc mặt đống nhiên trầm xuống, đã thấy một cỗ khổng lồ ý chí trong nháy mắt hướng động phủ bao phủ mà đến. Đạo ý chí này chủ nhân còn vô cùng ngang ngược, không chỉ có ý chí bao phủ, còn trước tiên liền đem hắn bố trí trong động phủ một chút trận pháp thủ đoạn, tất cả đều xuyên qua khạc khạc, càng là một cái như thế xinh đẹp tiểu gia hỏa, bạch bạch nộn nộn, nhìn xem, thật đúng là để dòng người nước bọn. Lão thân đổi chủ ý, không chỉ có sẽ không giết ngươi tiếp xuống thời gian rất lâu, lão thân còn muốn cùng ngươi thật tốt sung sướng đây. Tiếng cười quái dị vang lên, nửa cái khuôn mặt trải rộng bí văn, xấu xí vô cùng áo bào xám phụ nhân xuất hiện tại Tô Tín giữa tầm mắt, cái này áo bào xám phụ nhân trên mặt còn lộ ra lướt qua một cái dâm ế chi sắc. Nàng không có đem Tô Tín để vào mắt, một cái mới lên cấp quốc chủ mà thôi, mặc dù đột phá lúc uy thế không kém, nhưng vẫn như cũ không tư cách nhường nàng xem trọng. Tô Tín ánh mắt băng hàn, hắn đang vì đột phá của mình, vì lúc trước trong trận chiến ấy có hoàn toàn mới lĩnh ngộ, cùng với trong ý thức đạo kia thần bí quang ảnh trưởng thành, mà cảm thấy vui mừng, lúc này lại có người lui ngủ đến quấy rầy hắn. Ngoài ra, cái này áo bào xám phụ nhân nhìn về phía hắn ánh mắt, càng là làm hắn cảm thấy chán ghét tự tìm cái chết. Tô Tín căn bản không có cái gì do dự, đã trực tiếp ra tay rồi. Hắn an vị tại động phủ bên ngoài, nhưng lại có một cỗ bàng bạc thần lực trong nháy mắt phun trào mà ra, bí mật mang theo sinh diện chuyển hóa chi huyền ảo ầm ầm ba. Một bàn tay cực kỳ lớn, ngay tại dòng sông phía dưới trống rông xuất hiện. Năm ngón tay, liền phảng phất năm cái cực lớn trụ trời, trực tiếp đem áo bào xám phụ nhân chỗ một khu vực như vậy hoàn toàn bao trùm. Cái này áo bào xám phụ nhân nụ cười trên mặt lập tức cứng lại. Nàng chỉ cảm thấy một cỗ nàng hoàn toàn không cách nào ngăn cản lực lượng kinh khủng bao phủ mà đến, cỗ lực lượng này còn hoàn toàn phong tỏa thiên địa thời không, ẩn chứa trấn sát, ý chí gò bó các loại thủ đoạn, để cho nàng đã mất đi bất luận cái gì chạy trốn khả năng siêu hạ cấp. Áo bào xám phụ nhân sắc mặt đại biến, trên thân lập tức có một hồi màu xanh sẫm u quang bay lên, tạo thành một đạo khổng lồ hư ảnh, thi triển tầng tầng phòng hộ thủ đoạn, muốn ngăn cản. Nhưng theo cái kia năm ngón tay như trụ trời ngón tay buông xuống, nàng thi triển hết thảy thủ đoạn, tất cả đều hóa thành một mịn. Oeng. Áo bào xám phụ nhân thần thể cũng bị bàn tay khổng lồ kia nghiền ép, làm sao có thể? Áo bào xám phụ nhân trợn to mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Nàng tại sông Hắc Thủy vực nội, dù sao cũng là thành danh đã lâu cường giả, luận thực lực đã sớm tiếp cận siêu hạng cấp, hơn nữa thủ đoạn cũng có chút lợi hại, coi như gặp phải một hạng cấp cường giả, cũng có thể dây dưa một đoạn thời gian, nhưng bây giờ, lại bị một cái vừa tấn thăng quốc chủ, tiện tay một chiêu nghiền ép. Hai hạng cấp chiến lực. Vừa đột phá, liền có hai hạng cấp chiến lực, chẳng lẽ áo bào xám phụ nhân đoán được Tô Tín trên thân, nhưng đã chậm. Cái kia năm ngón tay nghiền ép xuống, áo bào xám phụ nhân trên người hết thảy đều bị chôn vùi, tại chỗ liền bị mất mạng. Tô Tín vây tay một cái kia áo bào xám phụ nhân sau khi chết còn để lại rất nhiều bảo vật, bao quát không gian chữ vật, liền đều hướng hắn nhẹ nhàng đi qua thật nghèo. Tô Tín tùy ý nhìn lướt qua, không khỏi nhíu mày. Cái này áo bào xám phụ nhân chiến lực rõ ràng cũng đã tiếp cận siêu hạng cấp tầng thứ, nhưng trong tay tài nguyên cộng lại, đoán chừng cũng liền cùng một vị đỉnh tiêm vũ trụ quốc chủ không sai biệt lắm. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Tô Tín cũng có thể hiểu được. Phá diệt chi địa tu hành hoàn cảnh vô cùng ác liệt, những thứ này đế quân, quốc chủ môn dưới tình huống bình thường là có thể duy trì tự thân trạng thái, nhưng nếu là cùng người chém giết, giao chiến, đều biết tiêu hao đại lượng thần lực, những thần lực này dựa vào hút lấy xung quanh thiên địa chi lực, hiệu suất quá chậm, cũng chỉ có thể dựa vào đủ loại đủ kiểu tài nguyên bảo vật, bởi vậy tại tài nguyên tiêu hao phi thường to lớn có thể phá diệt chi địa cũng không phải biển vũ trụ, đừng nói chiếm giữ kinh doanh lãnh địa, ngoại trừ cưỡng ép cướp đoạt đánh giết khác người tu luyện cướp đoạt tài nguyên, cơ hồ không có cái khác thu hoạch tài nguyên con đường. Tự nhiên, trong này người tu luyện so với ngoại giới phổ biến muốn nghèo nhiều, ta vừa mới đột phá, xem ra là náo động lên không nhỏ động tĩnh, xung quanh đây còn không biết có bao nhiêu người đã bị kinh động, rời đi trước thì tốt hơn. Tô Tín cũng không do dự, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất rời đi phiến khu vực này. 4. Chương 2727, Cốt Liêu Quân Chủ. Chương 2727, Cốt Liêu Quân Chủ. Ngay tại Tô Tín sau khi đi không bao lâu, 4. Siêu. Siêu. Hai bóng người, một trước một sau liền xuất hiện tại Tô Tín tòa kia động phủ chỗ khu vực. Hai người này nhìn về phía trước dòng sông bên trong, vẫn như cũ còn lưu lại thần lực khí tức, sắc mặt đều cực kỳ ngưng trọng. Lục Bạo Cạp, chết. Xung quanh chỉ có Lục Bạo Cạp, cùng với phía trước đột phá, tên kia tân tấn quốc chủ khí tức, rõ ràng giết chết Lục Bạo Cạp, chính là cái kia mới lên cấp quốc chủ, hơn nữa quá trình rất ngắn, sợ là vừa đối mặt liền bị chém giết. Cái này hai bóng người cách khoảng cách nhất định, hai mặt nhìn nhau, hai người ánh mắt đều mang hãi nhiên. Hai người bọn họ, tăng thêm đã chết cái kia áo bào xám phụ nhân Lục Bạo Cạp, hẳn chính là khu vực phụ cận thực lực tối cường ba người, cũng là tiếp cận siêu hạng cấp chiến lực, ba người bọn họ ngày bình thường tiếp xúc còn nhiều, đối với lẫn nhau thực lực cũng đều hiểu rõ vô cùng. Muốn trong thời gian ngắn đem Lục Bạo Cạp giết chết, liền xem như rất nhiều một hạng cấp cường giả đều không làm được a. Một cái mới lên cấp quốc chủ, có thể có thực lực mạnh mẽ như thế. Chẳng lẽ hai người này đều lập tức nghĩ tới một loại khả năng, sau đó đều không chút do dự lấy ra lệnh phù đưa tin năm. Mênh mông hắc thủy hà vực khu vực trung tâm nhất, trên mặt sông cũng nổi lơ lửng một tòa động phủ tồn tại. Cần phải biết rằng, sông hắc thủy vực nội người tu luyện, số đông đều đem động phủ giấu ở đáy sông, sẽ bí mật hơn, an toàn hơn, mà dám đem động phủ phiêu phù ở trên mặt sông, ít càng thêm ít. Huống chi tòa động phủ này xung quanh ngoại trừ bố trí nhất trọng phòng hộ pháp trận, liền một điểm che giấu pháp trận cũng không có. Rõ ràng, động phủ chủ nhân đối tự thân thực lực rất tự tin, căn bản không sợ có cái nào mắt không mở người tới tìm hắn phiền phức. Động phủ bên trong có một mỹ luân mỹ hoán trang viên, một cái quần áo hoa lệ nam tử trung niên tùy ý ngồi ở chỗ đó uống nước trà. Cái này nam tử trung niên chính là Hắc Hà Thủy Vực công nhận ở vào đỉnh cao nhất bảy vị quân chủ một trong, Cốt Liễu quân chủ Hắc Thủy Hà Vực bảy vị quân chủ ở trong. Vị này Cốt Liễu quân chủ xem như tính khí tốt nhất một cái, mặc dù có vô cùng thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không ước hiếp sông Hắc Thủy Vực nội đông đảo người tu luyện, tương phản hắn còn cùng Hà Vực bên trong đông đảo người tu luyện giao hảo, hắn tại sông Hắc Thủy Vực nội góp nhặt nhân tình cũng là nhiều nhất ân. Đang tại nhàn nhã uống trà, Cốt Liêu quân chủ thần sắc động nhiên khẽ động, đều đã qua đã lâu như vậy, cái kia gọi kiếm nhất thiên tài, trung quy là lộ diện, hơn nữa còn đã tấn thăng đến quốc chủ cấp độ. Cốt Liêu quân chủ hơi trầm ngâm, sau đó liền lấy ra một cái đưa tin lệnh phủ tới Huyền Hung quốc chủ, người ngươi muốn tìm, có tin tức. Vừa nhận được Cốt Liêu quân chủ đưa tin, vị kia một mực tại sông Hát Thủy vực nội trắng trận siêu tầm Huyền Hung quốc chủ, cùng với luân hồi chi chủ dưới quyền bảy vị siêu hạng cấp cường giả, đều lập tức động thân. Sau một thời gian ngắn, Huyền Hung quốc chủ liền thứ nhất đi tới Tô Tín chém giết cái kia áo bào xám phụ nhân chi địa gặp qua Huyền Hung quốc chủ. Một đạo cao 10 mét u ám thân ảnh đã sớm ở đó chờ. Huyền Hung quốc chủ cũng không để ý tới, nhưng là cẩn thận nhìn quanh xung quanh, muốn từ xung quanh khu vực tìm được một chút dấu vết lưu lại. Nhưng mà, tại sông Hắc Thủy phía dưới, dù cho thời gian ngắn tạo thành động tinh khổng lồ, nhiều hơn nữa thần lực bao phủ, nhưng chỉ cần sau một thời gian ngắn, đều sẽ bị những cái kia màu đen nước sông triệt để san bằng. Huyền Hung quốc chủ bây giờ cũng đã không có cách nào từ xung quanh khu vực tìm được nửa điểm dấu vết, càng không pháp truy tìm nhân quả nói một chút, chuyện gì xảy ra. Huyền Hung quốc chủ lúc này mới nhìn về phía u ám thân ảnh. Cái kia u ám thân ảnh chính là tại áo bào xám phụ nhân sau khi chết, trước tiên đuổi tới phiến khu vực này hai người một trong, hắn cũng hiểu biết mình cùng Huyền Hung quốc chủ ở giữa tồn tại cực lớn thực lực sai biệt, lúc này liền cung kính tự thuật một cái mới lên cấp quốc chủ, lại tại trong thời gian ngắn đánh chết một vị tiếp cận siêu hạng cấp cường giả. Huyền Hung quốc chủ nội tâm khẽ động, cho dù là rất sớm phía trước cũng đã dưng danh, vị kia Huyền Vân Tiên quốc thánh nữ vừa đột phá quốc chủ thời điểm, cũng tuyệt không có khả năng nhẹ nhõm giết chết tiếp cận siêu hạng cấp tồn tại. Toàn bộ biển vũ trụ, thời đại hiện nay, cũng chỉ có cái kia kiếm nhất một người có năng lực làm đến bước này. Huyền Hung quốc chủ rất rõ ràng, Tô Tín tại đế quân cấp độ liền đủ để sánh vai một hạng cấp, một khi tấn thăng quốc chủ, thực lực tự nhiên càng mạnh hơn, giết một cái tiếp cận siêu hạng cấp quốc chủ, tự nhiên là dễ như trở bàn tay chính là hắn. Huyền Hung quốc chủ đã vô cùng khẳng định. Hắn nhìn xung quanh mênh mông dòng sông bốn, tìm. Liền lấy bây giờ vị trí phiến khu vực này làm tâm điểm, hướng xung quanh tìm kiếm, bất kỳ ngóc ngách nào cũng không thể buông tha. Huyền Hung quốc chủ lập tức cho hắn bảy vị siêu hạng cấp tồn tại đưa tin Cốt Liễu quân chủ, còn xin hỗ trợ, tiếp tục lưu ý kiếm nhất, còn có cái kia gọi A Thất nữ tử rơi xuống. Có thể. Cốt Liễu quân chủ đưa tin đáp ứng. Huyền Hung quốc chủ đi tới Hắc Thủy Hà vực sau, trước tiên tìm chính là Cốt Liễu quân chủ, cái sau tại sông Hắc Thủy vực nội nhân duyên quá tốt, hơi phân phó một câu, sông Hắc Thủy vực nội rất nhiều cường giả đều nguyện ý vì hắn lưu ý, đương nhiên Huyền Hung quốc chủ vì thế cũng là hứa hẹn một vài chỗ tốt năm. Hắc ám, thâm thúy sông Hắc Thủy địa, Tô Tín cũng không biết cái kia Huyền Hung quốc chủ đám người đã xác định hành tung của hắn, đang dọc theo lúc trước hắn chỗ động phủ một đường tìm kiếm. Hắn đánh giết cái kia áo bào xám phụ nhân sau đó, cung cấp đi một khoảng cách, sau đó liền lại lần nữa mở ra một tòa động phủ, trong động phủ ngồi xếp bằng xuống. Không có cách nào, hắn chỉ là vừa đột phá, đừng nói cấp độ càng sâu đồ vật, liền tự thân thần lực, thể nội vũ trụ vân vân thủy biến, đều không có triệt để hoàn thành, hắn nhất thiết phải trước tiên dừng lại, hao phí một chút thời gian, đem những vật này toàn bộ hoàn thành. Tạm thời mở ra trong động phủ, cũng chỉ có một mảnh đất trống. Tô Tín ngồi xếp bằng ở chỗ kia, mà tại hắn xung quanh, lại lần nữa hiện lên lít nha lít nhít số lớn tài nguyên bảo vật, chất đầy toàn bộ động phủ, từ trên thân Tô Tín, một cỗ cường đại thôn phệ lực lượng bao phủ mà ra, lập tức từ xung quanh rất nhiều bảo vật tài nguyên ở trong, liền có đại lượng thiên địa chi lực bay lên, tiếp đó bị Tô Tín trực tiếp thôn phệ. Tô Tín thần lực trong cơ thể nội vũ trụ, trái tim vũ trụ đều tại thuế biến chuyển đổi, tốc độ cũng không chậm thần lực, thể nội vũ trụ thuế biến chuyển hóa cũng còn tốt, bằng vào ta trong tay tài nguyên, cần phải cũng đầy đủ hoàn toàn lột xác, duy chỉ có trong ý thức kia sáng kia ảnh tốc độ phát triển, có phần cũng qua chậm tốc độ chậm rãi như vậy, cũng không phải là ta tự thân nguyên nhân, mà là khiếm khuyết ý thức phương diện bảo vật. Tô Tín sắc mặt trầm xuống. Vận dưỡng ý thức bảo vật, hắn có một chút, nhưng những thứ này cấp độ đều quá thấp, đối với tia sáng kia ảnh tăng lên, cũng không có quá đại bàn trợ. Hắn cần là cái loại tầng thứ này cực cao, đặt ở Tân Thiên Huyết Ngục bên trong, ít nhất cũng muốn giá trị hơn 100 vạn huyết ngục giá trị bảo vật, nhưng loại này bảo vật, hắn bây giờ trong tay cũng không có sớm biết, ban đầu ở Tân Thiên Huyết Ngục bên trong, liền nhiều hối đoái một chút ý thức vận dưỡng phương diện bảo vật. Tô Tín thầm than, bây giờ tại trong phá diệt chi địa, coi như hắn vẫn như cũ có ý thức hóa thân chờ tại Tân Thiên Huyết Ngục có thể hối đoái bảo vật tài nguyên, nhưng hối đoái bảo vật cũng không cách nào trực tiếp đưa đến trong tay của hắn muốn. Chương 2728, chiến, 2 hạ cấp. Chương 2728, chiến, 2 hạ cấp. Ta bây giờ cần thời gian, càng cần hơn tài nguyên. Tô Tín sắc mặt nghiêm trọng. Vừa mới đột phá, hắn bây giờ mặc kệ là thần lực trong cơ thể thuế biến chuyển hóa, vẫn là sau khi đột phá, trong đầu thêm ra đối với trước đây trận chiến kia càng nhiều hiểu ra lý giải, hắn đều cần đại lượng thời gian đi chậm rãi hoàn thành, tiêu hóa. Mà trọng yếu nhất, đạo kia thần bí quang ảnh trưởng thành, đồng dạng cần thời gian cùng với tài nguyên phụ trợ. Nhưng hắn bây giờ tại phá diệt chi địa, đang tại gặp phải toàn bộ biển vũ trụ truy sát. Hắn muốn an an ổn ổn đi tu hành, sợ không dễ dàng như vậy. Quả nhiên, ngay tại hắn đi tới nơi này khu vực, lần nữa mở ra động phủ sau, vẹn vẹn chỉ mới qua mới có mấy tháng. Oen, một cỗ ý chí mạnh mẽ, liền trực tiếp bao trùm hắn chỗ tòa động phủ này tìm được. Một đạo ánh mắt lạnh như băng, cũng xuyên thủng động phủ, hướng Tô Tín nhìn lại là hắn. Tô Tín lập tức bị kinh động, đồng thời hắn cũng nhận ra thân phận đối phương. Huyết Phách Thần Tôn, Luân Hồi Chi Chủ dưới trướng, đã đạt đến hai hạng cấp siêu hạng cấp tồn tại một trong. Trước đây Tô Tín tại Luân Hồi Thần vực, cùng Luân Hồi Chi Chủ đại chiến lúc, liên đối với Luân Hồi Chi Chủ dưới quyền siêu hạng cấp tồn tại, có chỗ lưu ý Huyền Hung quốc chủ, ta đã tìm được hắn. Huyết Phách Thần Tôn khi nhìn đến Tô Tín sau, trước tiên đầu tiên là cho tại xung quanh khu vực siêu tầm Huyền Hung quốc chủ, cùng với các mấy vị siêu hạng cấp cường giả đưa tin, mà sau đó, hắn một tay một ngón tay, một quả khổng lồ huyết sắc hạt châu, tản ra vô tận thần quang, trực tiếp hướng Tô Tín động phủ hành sát mà đến. Oen, chỉ là trong nháy mắt va chạm, Tô Tín động phủ liền bị cái kia huyết sắc hạt châu tại chỗ nghiền nát, Tô Tín thân hình lại xuất hiện ở bên cạnh dòng sông ở trong kiếm nhất cùng lão sư là địch, ngươi, đáng chết. Huyết Phách Thần Tôn xem như Luân Hồi Chi Chủ một trong đệ tử, mặc dù chỉ là ký danh đệ tử, nhưng hắn đối với Luân Hồi Chi Chủ nhưng lại có tuyệt đối cuồng nhiệt cùng sùng kính. Hắn trong hai con ngươi một đạo lệ mang lấp lóe, một tôn khổng lồ vô ngần huyết sắc ma thần thân ảnh trong nháy mắt hiện ra, mà ở trước mặt hắn, càng là có ước chừng 12 viên cực lớn huyết sắc hạt châu sắp xếp cùng nhau. Những thứ này huyết sắc hạt châu, cũng là Huyết Phách Thần Tôn lấy thủ đoạn đặc thù luyện chế siêu hạn cấp độ bí bảo, bất luận cái gì một khóa giá trị đều vô cùng trân quý, 12 viên dạng này huyết châu kết nối, phối hợp hắn tự nghĩ ra bí pháp, càng làm cho chiến lực của hắn biểu tăng chết đi. Tại Huyết Phách Thần Tôn toàn lực dưới thao túng, cái kia 12 viên huyết châu trong nháy mắt nối liền cùng một chỗ, tựa như từng khỏa huyết sắc lưu tinh, bộc phát uy thế ngập trời, trực tiếp hướng Tô Tín nổ tung mà đến, có năng lực, liền lấy thêm ra ngang hàng trùng cực cảnh át chủ bài đi ra, bằng không ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Huyết Phách Thần Tôn tiếng quát khẽ, cũng ở đây mênh mông đáy sông vang vọng dựng lên. Nhưng nhìn đến cái kia 12 viên huyết châu ngang ngược anh kích mà đến, Tô Tín thần sắc cũng vô cùng lạnh nhạt, hắn một tay phất lên, ở trước mặt hắn lập tức có 12 chuôi sinh diệt chi kiếm ngưng kết mà thành, mà 12 chuôi sinh diệt chi kiếm không có thi triển quá mức lợi hại kiếm thuật bí pháp, cũng chỉ là ngang ngược chém ra. Vành, vành, vành, ba. Chỉ nghe được từng đạo tiếng vang, cái kia 12 viên giống như lưu tinh anh sắt mà đến huyết châu, càng là bị cùng nhau đánh bay mà ra cái gì. Huyết Phách Thần Tôn không khỏi kinh ngạc. Mà Tô Tín thần sắc lạnh nhạt, lại là bước ra một bước cầm ở ba. Lấy hắn làm trung tâm, toàn bộ đáy sông đều bỗng dưng chấn động, đại lượng nước sông điên cuồng tan đi, cuốn lên ngập trời gợn sóng. Sinh diệt chuyển hóa phía dưới, bất diệt luân hồi đạo đã thi triển. Cái kia khổng lồ bất diệt luân hồi thể, tại cái này sông hắc thủy phía dưới, càng là lộ ra càng thêm uy nga, kinh khủng. Trọng yếu nhất, vẫn là Tô Tín bây giờ tản mát ra kinh khủng uy thế cùng khí tức bốn. Đã đạt đến quốc chủ cấp độ, mặc dù thể nội thần lực còn không có hoàn toàn chuyển hóa, nhưng cũng chỉ là đại biểu hắn có thể khu động quốc chủ cấp độ thần lực không có nhiều như vậy, đối tự thân chiến lực vẫn là không có ảnh hưởng quá lớn, ta có thể cảm giác được, bây giờ ta đây, so trước đó, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tô Tín cẩn thận cảm thụ được, lấy quốc chủ cấp độ, lại thi triển bất diệt luân hồi đạo, cảm giác đã hoàn toàn khác biệt, không lấy ra trùng cực cảnh át chủ bài, ta hôm nay liền chắc chắn phải chết. Tô Tín nhìn xem Huyết Phách Thần Tôn, trong mắt lại nhấc lên vẻ khinh thường, "Bà ngươi, cũng xứng." Tiếng nói vừa ra, thì thấy Tô Tín lấy tinh hà thần kiếm chuyển hóa làm sinh diệt chi kiếm, trong nháy mắt phóng đại. Tô Tín bất diệt luân hồi thể, một tay nắm chặt thần kiếm, thể nội vô tận lao nhanh phun trào sức mạnh, tất cả đều hội tụ ở trên cánh tay. Sau đó, một kiếm chém ra, một đạo chọc trời kiếm ảnh, trong nháy mắt phảng phất muốn đem toàn bộ Hắc Thủy Hà vực một phân thành hai. Cái kia quần quần uy thế, ngang ngược vô cùng, hướng Huyết Phách Thần Tôn nghiền ép mà đến. Huyết Phách Thần Tôn trên thân hiện ra bí văn, dưới chân càng là trải rộng ra nhất trọng cực lớn huyết sắc pháp trận, 12 viên huyết châu càng là trong khoảnh khắc hợp làm một thể, trực tiếp cùng đạo kia chọc trời kiếm ảnh chính diện đụng vào nhau cạnh. Lần này va chạm, Huyết Phách Thần Tôn chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng cự lực truyền lại mà đến, làm hắn dưới chân pháp trận đều trong nháy mắt hỏng mất thật mạnh như thế. Huyết Phách Thần Tôn sắc mặt trầm xuống, vẹn vẹn từ Tô Tín trong một kiếm này như thế, hắn cũng có thể cảm thấy, thời khắc này Tô Tín, thực lực có lẽ đã không kém gì hắn, thậm chí còn có thể mạnh hơn hắn một chút, cái này kiếm nhất thực lực, so bên trong tưởng tượng ta muốn mạnh hơn không thiếu, các ngươi nhanh chóng tới. Huyết Phách Thần Tôn lo lắng đưa tin. Mà cùng lúc đó, hắn vung tay lên, nhất trọng khổng lồ huyết sắc trận đồ, ném phía trên hoàn mỹ dung nhập xung quanh dòng sông ở trong. Ong ong ong ba từng mảng lớn huyết sắc lưu quang từ trận đồ ở trong lan tràn ra, Huyết Phách Thần Tôn dưới chân pháp trận cũng một lần nữa hiện lên, chính hắn cái kia khổng lồ trên người cũng hiện ra đại lượng bí văn. Trong nháy mắt, một tòa khổng lồ huyết sắc pháp trận liền đã hình thành, triệt để phong tỏa xung quanh thời không trận pháp này xem ra, đã không muốn cùng ta chém giết, mà là nghĩ dựa vào pháp trận này, đem ta tạm thời vây khốn, chờ đợi những cường giả khác đổ tới, lại cùng nhau vây giết ta. Tô Tín trong nháy mắt hiểu được. Hắn cũng biết, luân hồi chi chủ dưới trướng đến siêu hạn cấp cường giả, chắc chắn không chỉ cái này Huyết Phách Thần Tôn một người nghĩ vây nốt ta, vây được sao? Tô Tín hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt từng chuôi tản ra kinh khủng uy thế diệt thế thần kiếm liền chợt bay lên ước chừng 99 chuôi diệt thế thần kiếm, tại Tô Tín dẫn đạo phía dưới, trong nháy mắt hợp nhất. Thái Ức Tam hợp kiếm trận, ba hợp chi ba, sinh tử lộ. Sinh tử lộ một thành, Tô Tín lại là nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra chính mình trưởng không cái kia đoạn xương ngón tay sức mạnh lúc, khu động Bắc Minh cung chủ cái kia hai đạo kiếm ý chẳng cảnh cực đạo chi lộ. Hướng thiên tước. Tô Tín một tay phất lên, vẫn là chính mình sáng tạo tối cường bí pháp, nhưng bí pháp thi triển đồng thời, một cách tự nhiên liền có rất nhiều lĩnh ngộ mới, dung nhập trong đó đó là. Nhìn thấy cái kia đông đạo diệt thế thần kiếm hình thành sinh tử lộ hóa thành một đạo kinh khủng lại thế không thể đỡ kiếm ảnh hung hãn chém tới, Huyết Phách Thần Tôn sắc mặt lại là trở nên hãi nhiên vô cùng vật chất cực hạn. Một bước chi cảnh, đế tôn cấp độ cảm ngộ, 4.